Những người khác biểu thị rất bất ngờ, coi như Trương Hằng lại tức giận, cũng không đến nỗi chút chuyện nhỏ này làm như vậy hoang mang. Bao quát rất nhiều người đều muốn thỉnh cầu có thể đem chuyện này cho hoàn mỹ giải quyết. Những này Trương Hằng tâm tình phi thường bất ổn. Biết sai lầm rồi sao? Xem ra có rất nhiều người bị thương, Trương Hằng nhìn đám người kia tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận. Không muốn đều là đang gây hấn với người khác kiên trì. Hắn có thể ở nơi này hôn đến địa vị tương đối cao, như vậy giải thích hắn có nhất định năng lực cùng thái độ. Hiện nay đều cần một cái chúa cứu thế xuất hiện, mới có thể xây dựng tốt một tuần kịch phân. Lao đầu, vào lúc này ngươi đồ đệ không ra tay nữa lời nói không chắc toàn bộ Trần Đường thôn khả năng thật sự hội bị hủy diệt. Có chừng có mực mới là Trương Hằng chuyện nên làm. Ngươi có thể đúng là phi thường sẽ tìm sự tình, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể sắp xếp một cái tốt vị trí, thế nhưng ngươi như bây giờ để ta đổ nhi trực thăng đi mạo hiểm, ngươi không cảm thấy làm có chút quá phận quá đáng sao? Ông lão này còn đúng là không có chút nào cảm kích. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phương pháp như vậy để hắn đi cứu một hồi dân chúng, ai biết ông lão này không chỉ có không hiểu, còn trào phúng chính mình. Ngược lại liền có chuyện như vậy. Cuối cùng vẫn là để Na Cha tự mình đứng ra, ngược lại vào lúc này có thể làm cho hắn cứu lại một hồi thanh danh của chính mình, cũng không phải một cái việc không tốt. Nói tóm lại, đám kia tìm việc nhi người cũng nên chịu đến nhất định trừng phạt. Cũng coi như là xông qua một cái cửa ải khó. 3. Nếu không thì đến thời điểm đều là hội có một ít thuyết tam đạo tứ người, ở sau lưng đều là dụ dỗ từng bước. Tôn Ngộ Không, lần này những chuyện ngươi làm có thể đúng là quá để ta thất vọng. Trương Hằng ở một bên hờ hững nói, hắn bình thường cảm thấy người như thế nên làm cái gì dạng sự tình cùng nhau an bài xong tất cả. Dù sao cũng là muốn đồng thời Tây Thiên lấy kinh người, không thể chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Thất vọng. Nếu như không phải ngươi mạnh mẽ sửa đổi thiên mệnh lời nói, ta hà tất phải ở chỗ này giúp ngươi chớ. Tôn Ngộ Không kỳ thực cũng không phải vô duyên vô cớ, liền muốn trợ giúp người kia. Hắn nói không phải Trương Hằng vẫn liên lụy đến hắn con đường tương lai đổ, hắn làm sao sẽ cam tâm tình nguyện đi thần phục với người khác? Được, ta cũng mặc kệ ngươi, ngươi muốn đi làm gì, ta còn có những chuyện khác phải làm. Trương Hằng cảm giác được có một ít bất đắc dĩ. Đừng xem này đều là từng cái sinh động nhân vật, thế nhưng có lúc biểu đạt năng lực nói chuyện năng lực thực sự là quá mức ngược trí, coi như hắn là một cái bẫy người ngoài nghe được nếu như vậy, thật trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Huống hồ hắn hiện tại còn muốn đi sửa đổi một chút trước cái kia chút thời gian đoạn, còn có một số tình tiết nhất định phải thay đổi xong xuôi. Nếu không thì khả năng còn có thể sở hữu vô số người đối với hắn sản sinh căm hận tâm tình. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, còn có một cái ngao bính. Chỉ là hắn đột nhiên gặp phải Na Cha, có phải là có chút quá mức đường đột, không thể quá tùy ý đi làm sự tình. Cái kia Long Vương không phải là dễ trêu như vậy ra hỏa, hắn một lòng muốn đi để con trai của chính mình toàn có thể có được người trong thiên hạ tán thành trượng. Chương 271, Long Cung kiếp nạn cầu đặt mua. Nguyên bản là không muốn cùng cái kia Long Cung lão già có tiếp xúc, bởi vì trước này khi hắn không phải một cái người dễ trêu chọc. Hơn nữa hắn những năm này vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đi tạo phản, thậm chí muốn đem thiên đế cho kéo xuống. Ai u, ngươi có thể coi là đến rồi. Vẫn không có nhìn thấy tới, là ai rất xa liền nghe thấy quy thừa tướng âm thanh, thậm chí đối với Trương Hằng đặc biệt sốt ruột. Chính là Trương Hằng biểu hiện phi thường hờ hững. Hắn cũng không có cùng Long Cung liên lụy ra sao chủ yếu quan hệ, hắn chủ yếu là phi thường coi trọng cố sự này mà thôi, vì lẽ đó một lòng muốn phải thay đổi mình nguyên bản ý nghĩ, không muốn để cho người vô tội bị liên lụy. Chuyện gì? Nghe một cái người xa lạ khẩu khí gấp gáp như vậy, dù sao cũng là phát sinh đại loạn, nếu không thì làm sao sẽ nhanh và tiện loạn chạy chữa, tùy tiện tới một người là được lại đây cứu vớt một hồi bọn họ như thế khổng lồ Long Cung. Ta một, ba ba nhóm có đại nạn. Trên trời đã trách tội xuống, để chúng ta Long Vương sở hữu hải tử vĩnh viễn không thể đủ trời cao. Thậm chí không cách nào từ trong địa lao đi ra ngoài. Ngạch! Thiên mệnh sao? Vậy ngươi tìm ta cũng không hề dùng à, ta lại không phải nói có thể làm cho thiên đế sửa chữa, tùy tiện nghi vấn hắn làm như vậy khẳng định có hắn lý do, phỏng chừng là các ngươi làm cái gì sự tình chọc giận hắn chứ. Ngược lại chính là có nhân tất có quả, hắn lại không tin vô duyên vô cớ gặp loại này đau khổ. Vâng, thế nhưng cũng không đến nỗi để chúng ta hậu bối đang nhận được như vậy trừng phạt đi. Trương Hằng biểu thị phi thường không hiểu. Có sự tình không phải nói là có thể giải quyết, hắn mà là muốn nhìn một chút sự tình đầu đuôi câu chuyện. Đến cùng ai đúng ai sai, nói không chắc xin lỗi cũng không thể được người khác tha thứ, còn không bằng liền như vậy buông tay. Trước hết để cho ta xem một chút Long Vương đến cùng là xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên hội đối với bọn họ toàn bộ Long Cung chịu ảnh hưởng, như vậy ắt phải hội để trong này một ít hoàn cảnh gặp ác liệt, trừ phi những người này cố ý ở đây làm sự tình. Long Vương, ngươi nếu muốn đến có điều là ngăn ngắn mấy tháng không có gặp mặt, ngươi làm sao liền trở nên như vậy tiểu tụy? Trước còn đối với ta hung ác gạ bộ mì nội sần. Nhìn thấy hắn bộ dáng này đều là cảm thấy có một ít buồn cười. Một điểm tác dụng đều không có. Cũng không biết là như thế nào, một mực cũng không có làm gì. Cười nhạo ta? Hiện vào lúc này cười nhạo ta có ý nghĩa gì đây? Chúng ta chỉ có thể chậm rãi đến biện pháp giải quyết. Long Vương có chút bất đắc dĩ. Trương Hằng suy nghĩ một chút, nhất định phải cùng Ngao Bình nói một chút. Ngươi hiện tại phụ vương tình huống này có chút nguy hiểm à, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm một điểm cứu phụ thân ngươi sao? Trương Hằng đối với cái này thao tác biểu thị một cái phi thường thái độ lạnh nhạt. Bởi vì hắn biết người nào nên làm cái gì dạng sự tình, không thể đi qua làm lỡ hành động của bọn họ. Không phải như vậy, ta coi như tìm người đi cứu cũng không có cách nào, đây là trời cao ý chỉ. Trương Hằng suy nghĩ một chút, biết rồi chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Trừ phi là tất yếu điều kiện, nếu không thì hắn vẫn sẽ không đi làm quản một ít lung ta lung tung sự. đi trời cao đi gặp ông lão kia, có chút sầu sao? Cái kia không hiểu lý người, đặc biệt đáng ghét. Ta đi xem ông lão kia. Thiên đế nên làm sao làm, coi như là gan to bằng trời, đi nói điểm phí lời, nói không chắc sẽ làm người mạnh mẽ đuổi hạ xuống. Ngươi là ai, làm sao có thể tới? Thiên đế vừa nhìn Trương Hằng, biểu thị rất bất đắc dĩ. Kỳ thực là rất không muốn, người ngoại lai là gan quá lớn, mặc kệ một hồi đoàn người lui tới sao? Quả thật có chút thị phi không phân, cũng quá kỳ quái. Ta tùy tiện liền đi vào, chỉ là muốn hỏi một chút cái kia Long Vương vấn đề, đến cùng là giải quyết thế nào. Trương Hằng mục đích rất đơn giản, chính là cần đem vấn đề cho xử lý xong. Thiên đế nhất thời kinh ngạc, người này có phải là quá cả gan làm loạn? Làm sao việc làm, không có chút nào theo động tác võ thuật phát triển. Mặc dù nói không biết, người nào nói cho hắn. Thế nhưng có một chút, Thiên đế xác thực là không quen biết Trương Hằng. Người nào, ngươi liền dám cầu xin, chẳng lẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi nắm lên tới sao? Thiên đế quyền uy bị đập lên. Nhất thời rất nộ, thậm chí muốn trực tiếp đem Trương Hằng cho chém đứt. Chuyện nhỏ, không nên hoảng hốt. Hắn nhàn nhã nói, tốt xấu là quản người của thiên giới, liền điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có, còn làm chuyện gì đây? Xác thực đáng sợ. Ta muốn biết, tiền đường giang ô nhiễm nghiêm trọng, có thể trách Long Vương sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trương Hằng đặc biệt nghi hoặc, này rõ ràng là nhân loại sai, trách tội người vô tội, có phải là quá giả? Cha cha, một điểm nguyên tắc đều không có. Ngươi nói không có sai, sẽ không có. Thiên đế trực tiếp phản bác hắn, một cái vô danh tiểu bối, nơi nào có lá gan? Vẫn đúng là cảm thấy thế giới này là của hắn rồi. Ta có năng lực đi thay đổi hiện trạng, ngươi yên tâm để ta đi làm được rồi. Nhìn Thiên đế một bộ không có làm dáng vẻ, Trương Hằng nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Nguyên bản tác giả có phải là có chút quá lạc hậu, làm sao đều không đem Thiên đế nhân vật giả thiết làm khá một chút. Hiện nay, xem ra có vẻ như là nhân vật thiết lập đổ nát. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi đây? Thiên đế hiển nhiên là đối với Trương Hằng lời nói, dù sao cũng hơi không tín nhiệm. A, đều đến lúc này, ngươi không khống chế được, liền cái thiên binh thiên tướng đều không nỡ sắp xếp, còn không tín nhiệm ta. Trương Hằng trực tiếp nổ nước bọn, đối với người như vậy, ngược lại là chịu đựng không được. Quên đi, nói phí lời, không chắc có người có thể lựa chọn tín nhiệm, không bằng trực tiếp ra tay. Ngược lại sự tình đã sắp xếp đến thời gian này điểm, chính các ngươi đi xem. Ta rời đi trước. Ô nhiễm hoàn cảnh, vẫn là cái kia một đám thôn dân. Là thời điểm đi sắp xếp Ngao Bính cùng Na Cha thấy một mặt, bọn họ bộ dáng này, là thời điểm gặp mặt đi giải quyết. Lão Long Vương, ta muốn con trai của ngươi. Trương Hằng không phải là cái gì thương lượng khẩu khí, hắn không có cái gì kiên trì. Không chắc người nào cũng có thể đi hòa tan đến bên cạnh hắn. Chuyện nên làm, nhất định phải đi làm. Được, cần phải bảo đảm con trai của ta muốn an toàn về nhà. Trương Hằng gật gật đầu, chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể bảo đảm, trừ phi là có ở trên trời hồi hộp, nếu không thì hết thảy đều là dựa theo hắn muốn làm nội dung vở kịch phát triển 4. 3. Lý Tĩnh, ta mang ngươi thấy một người, bất kể là ai, ngươi không thể có ý nghĩ khác. Bởi vì trước bọn họ thâm căn cố đế sự tình, vì lẽ đó muốn đi nói điểm nguyên do. Có thể. Trương Hằng nhắc nhở không có sai, làm hai người gặp mặt một khắc đó, xác thực có sắc mặt của rất nhiều người biến đổi. Đây chính là cảm thấy có chút khó mà tin nổi người. Đừng cứng ngắc, ngươi không phải là không có bằng hữu sao? Trương Hằng hờ hững nói, ngữ khí hơi có chút hứa sự bất đắc dĩ. Na Cha có chút ngạo khí, thật sự có người có thể cùng chính mình trở thành bằng hữu sao? Liên hắn, như vậy nhu nhược dáng vẻ, không xác định. Trương Hằng một trận thẹn thùng, có thể hay không cho điểm mặt mũi, lại không phải thật sự lại đây kết bạn, để bọn họ đi xử lý bên kia ô nhiễm vấn đề, này từng cái nghĩ gì thế? Chương 272, đại náo Trần Đường Giang cầu đặt mua. A, xem ra dài đến như vậy kỳ quái, ta dựa vào cái gì muốn cùng hắn trở thành bằng hữu? Trương Hằng nghe xong lời này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là cảm giác được có một ít xa lạ, vì lẽ đó không muốn nói. Làm sao hiện ở nghe được, hai người mang theo ghét bỏ cảm giác. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là hai người bọn họ trước căn bản không quen biết ta. Liên ngươi còn ghét bỏ ta không nhìn ngươi cái kia phá dáng vẻ, hồng đầu. Trương Hằng càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm, cảm giác nắm sai rồi kịch bản. Trước rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng là hai người quan hệ phi thường tối ưu hóa, sau đó trở thành bằng hữu, làm sao hiện nay trở nên hung thần ác sát. Chờ một lát hai người các ngươi có thể hay không nhiều hơi yên tĩnh một chút. Trương Hằng nhất thời giận dữ, tàn nhẫn mà giống lên hai câu, cảm thấy đến mấy người bọn hắn thực sự là quá mức cố tình gây sự. Lại không phải để bọn họ lại đây nói tốt, chính là để bọn họ về để giải quyết vấn đề. Trước đã cường điệu rất rõ ràng, hai người các ngươi muốn hợp tác đem hoàn cảnh của nơi này ô nhiễm vấn đề toàn bộ giải quyết đi, bởi vì nó có thể mang đến đủ loại bệnh tật, thậm chí còn có thể để một ít tôn hùm loại hình sinh vật toàn bộ hủy diệt đi. Trương Hằng cố ý 23 cường điệu những này thời khắc nguy hiểm, không muốn luôn cảm giác chuyện gì đều không để vào mắt, chậm rãi đều đi quen thuộc. Kỳ thực bọn họ nghĩ tới quá đơn giản, có sự tình căn bản là quen thuộc không được. Những cái kia xem ra là vô ý phát sinh, thường thường đều là có người cố ý chôn ẩn ở chỗ kia, thậm chí còn có thể vận dụng một ít âm mưu thủ đoạn đi tính toán. Biết rồi. Na Cha sau khi nghe, gật gật đầu. Động chính mình phong hỏa luân cùng hôn thiên lăng, rất nhanh sẽ ở Trần Đường Giang mặt trên, đem những cái kia thai hại vật chất toàn bộ cho mang đi. Mà Long Vương nguy cơ cũng thuận thế cho giải trừ đi. Liên ngân ấy tiểu nhân sự tình, còn để thiên đế làm ra đến lớn như vậy thành tựu, hơn nữa còn vận dụng nhiều người như vậy lực cùng vật lực, nói đến cũng cảm giác phi thường khôi hài. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng đã đem sự tình xử lý xong, nên đáp ứng điều kiện ngươi cũng có thể đáp ứng rồi, có điều ta hy vọng ngươi sau đó không muốn lại đối với Long Vương một nhà có cái gì thành kiến. Này vốn là một cái khá là nghiêm trọng sự tình, rõ ràng Đông Hải Long Vương chuyện gì đều không có từng làm, nhưng là lại bị Thiên Đế không minh bạch mang đến rất nhiều trừng phạt. Được. Thiên Đế xem nhân gian một mảnh thái bình thịnh thế, nhất thời cảm thấy hết thảy đều có thể tha thứ. Xem ra không để ý chút nào người và sự việc tình một ngày nào đó lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt của bọn họ, thậm chí còn có thể tàn nhẫn mà đi chào phúng vài câu. Tự do, ngươi nguyên bản thì không nên ở lại ở nho nhỏ này trong thôn, hiện nay đã tu thành đại khí, cũng nên tùy theo đi hướng về trên trời. Trương Hằng bàn giao tất cả mọi chuyện, sau đó để mỗi người bọn họ yên ổn chính mình chưa tiết đường. Không muốn đều là cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng không có thể vừa lòng để ý, thậm chí còn mở ra một chút bấy rối thế cuộc. Hắn không có cái gì kiên trì đi xử lý không quá quan trọng nhân viên. Còn nữa nói rồi, trải qua Tôn Ngộ Không cái kia một loại kiếp nạn, thầy cho bốn người còn ở đường xá gian khổ cất bước. Trương Hằng cần phải tùy tùng bọn họ cùng đi vào, không thể chịu đến nửa điểm từ chối. Khả năng trên đường còn sẽ gặp phải một ít yêu ma quỷ quái, có điều này đều là nói sau. Trừ phi là có người cố ý sử dụng một ít nho nhỏ tâm tình đến khiêu khích Trương Hằng, nếu không thì làm hết thảy đều là không cách nào thành lập. Chính là cảm thấy nên chuyện đã xảy ra, có thể sẽ gặp phải. Trương Hằng từ đầu đến cuối không có ngờ tới chính mình có một ngày có thể sẽ nhìn thấy Phạm Nhàn, cái này cái gọi là nhân vật huyền thoại, hắn nhưng là không có nửa điểm ý nghĩ, chỉ là cảm giác ở một cái nào đó tác giả dưới ngòi bút lộ ra đi ra sức mạnh thực sự là quá mức mạnh mẽ, thậm chí để hắn đều cảm giác được có chút ý kiến. Nguyên vốn là có một cái nhân vật mạnh mẽ giả thiết, vì lẽ đó bên trong những cái kia không chuyện có thể xảy ra đều sẽ ở trên người hắn ý nghĩa thể hiện ra. Đại Lao xuất hiện. Nhìn thấy Phạm Nhàn đầu tiên nhìn, Trương Hằng chỉ là cảm thán một câu. Khả năng nơi này còn có thể với hắn phát sinh một ít khá là thú vị vị sự tình. Có điều nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, hẳn là mới từ Đàm Châu trở về. Truy sát sao? Nghe thấy một nhóm vội vội vàng vàng đám người cấp tốc hướng về hắn nơi này đi tới. Trương Hằng suy nghĩ một chút, là thời điểm nên biểu hiện một chút chính mình năng lực vấn đề. Nếu không làm sao có thể lộ ra đến mình cứu người với thủy hỏa bên trong đây. Nói không chắc còn có thể xếp vào một ít cảnh. Làm cái gì? Đều từng cái là không có mắt, có phải là không nhìn thấy chủ nhân nhà ta chính đang phía trước chạy đi à? Mỗi ngày ở đây ngăn cản, cái kia không phải là muốn một ít tiền tài sao? Trương Hằng đột nhiên xuất hiện, làm sao cảm giác như vậy trùng nghi bị ổ. Có điều may là, ca truy sát người mà thôi, hơn nữa giả thiết cũng là võ công cao cường người, Phạm Nhàn sẽ không phải chịu nửa điểm ngăn trở. Xong chưa, đại lão? Trương Hằng xác thực rất chân chó. Hắn chỉ là muốn nhìn đi theo ở một nhân vật như vậy giả thiết, có thể hay không quả thực gặp phải một ít kỳ kỳ quái quái sự. Phạm Nhàn xác thực ở trên đường chịu đến nhiều phe thế lực bảo vệ, thế nhưng Trương Hằng muốn sửa chữa chút gì? Người khác vật giả thiết mạnh mẽ như vậy, có phải là quá mức quyết đại? Có điều nếu để cho hắn bị thương lời nói, cái kia cũng có thể có một cái tốt quy tụ mới đúng. Vì lẽ đó liền đem Lâm Uyển Nhi thay đổi có chút năng lực thôi. Người là ai? Ta tại sao ở nơi này trước rõ ràng có một đám người mặc áo đen đuổi theo ta tới, làm sao đột nhiên cảm giác ngủ thời gian rất lâu? Phạm Nhàn bối rối. Xem gặp mặt trước cô gái này nhất thời có một ít ngôn ngữ, không biết vì sao lại nói thế, thậm chí rất bất đắc dĩ. Có thể là nhìn thấy người xa lạ, vì lẽ đó có một ít thẹn thùng mà thôi, Trương Hằng đối với như vậy một ít tào thao tác xưa nay là không thêm quan tâm. Dù sao a, như vậy vung thức ăn cho chó hành vi phi thường để khán giả cảm thấy một ít khó chịu. Ta nhìn thấy ngươi té xỉu, vì lẽ đó mang ngươi tới. Cảm tạ ngươi, sau đó có cơ hội gặp gỡ. Ai, không đúng vậy. Hắn đây mã là cái quỷ gì? Trương Hằng đối diện cảm giác được có một ít hoang đường. Hắn nguyên vốn còn muốn nhìn một chút hai người còn sẽ phát sinh một ít cảm tình manh mối, làm sao chính mình sửa chữa càng ngày càng lại trực biến thành màu trắng, thậm chí một điểm xáo lộ đều không có. Tốt xấu khiến mọi người cảm nhận được một ít xem chút có được hay không, có thể hay không hơi hơi chính kinh một hồi. Tính toán một chút, cứ như vậy đi. Cũng nên để người ta đi trở về tìm cha mình mẫu thân lữ đồ. Nghe một chút đám người kia âm thanh, kẻ nhạt. Trương Hằng ở trong khách sạn nói liên miên cằn nhằn nói cái liên tục, hắn kỳ thực đặc biệt nhớ sáng tác một hồi, chính là đem những này phức tạp nhân vật quan hệ toàn bộ hơi hơi sửa chữa một điểm. Mặc dù nói đối với quyển tiểu thuyết này đến không có bất kỳ khuyết điểm, thế nhưng hắn vẫn là muốn từ chính mình chủ quan trong ý thức phán đoán. Liền nói thí dụ như cái kia đằng tử kinh dựa vào cái gì muốn vô duyên vô cớ rất sớm chết chứ? Người ta vô tội năng lực cao cường như vậy, liền như vậy bị nổ chết, có phải là quá mức quá loa? Chương 273, quỷ dị thao tác cầu đặt mua. Không hợp lý. Cực kỳ không hợp lý. Nghĩ tới đây một ít Trương Hằng đột nhiên ý thức được Phạm Nhàn e sợ cũng cùng cái kia đằng tử kinh gặp mặt. Thời điểm mấu chốt nhất định phải chủ động tấn công. Không nữa có một chút động tác lời nói, nhất định phải bị người khác cho mang đi, nói không chắc còn có thể xếp vào cái gì người mang tội giết người tội danh, đến thời điểm đằng tử kinh muốn tẩy cũng tẩy không trắng. Nguyên bản tác giả bên trong liền như vậy miêu tả, đau tinh xác thực là được người khác hãm hại, trở thành một người mang tội giết người, cuối cùng sống chết mà bay, nhưng là tại sao không vừa bắt đầu đem hắn đắp nặn một người tốt hình tượng đây? Sau đó sẽ cùng Phạm Nhàn gặp mặt. Mặc dù nói có thể lộ ra nhân vật tính cách, thế nhưng cuộc sống của bọn họ bối cảnh không giống lời nói, như vậy sớm muộn chính là một cái bi kịch. Đằng tử kinh, trước nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi chẳng lẽ không ở giám sát ti sao? Đang tử kinh chức vị nhưng là không có thay đổi, chính là cảm giác hắn có một chút phí thần. Vậy thì là làm sao đi đem toàn bộ tình tiết toàn bộ cho nữ lại đây, thừa dịp cho hắn xếp vào một cái tốt hơn chức vị đi. một chỗ phó nơi. Khà khà, cái này là tốt đẹp. Gần nhất Đàm Châu bên kia có một số việc, mặt trên sắp xếp ta đi. Đang Tử Kinh xem ra vẫn là một bộ ngây ngốc dáng dấp, ai an bài cho hắn nhiệm vụ hắn trực tiếp liền đi làm, không chút nào đi lo lắng một ít đến cùng là thật hay giả. Chính là đơn thuần như vậy người, thường thường tại đây loại trong tiểu thuyết sống không tới mấy tập, trừ phi hắn muốn ở quan tâm, nếu không rất sớm rồi cùng cái này tiểu thuyết bị. Thế nhưng ở Trương Hằng trong tay liền không giống nhau, nên làm sao biến liền làm sao biến, vì lẽ đó tâm tình mà nói. Đi cái gì? Không bằng chúng ta cùng đi hơi hơi du chơi một chút đi. Trương Hằng cũng không muốn để một cái tốt đẹp nhân vật liền như vậy đi những nơi khác làm một cái nho nhỏ chức vị, không bằng đi theo bên cạnh chính mình, nói không chắc còn có thể dương ra kế hoạch lớn. Ngạch, hành. Chính là cần như thế gọn gàng phong cách làm việc, sau đó hai người quan hệ càng ngày càng tốt, tuần này trực tiếp giải quyết sở hữu sự, bao quát cái kia Trình đại thụ. Cha cha cha, tên rác rưởi này đại ca. Xem thân thể còn thật là lớn lao cấp bậc nhân vật, thế nhưng vừa ra tay liền biết có hay không. Khả năng chỉ là một loại mập giả tạo đi. Trương Hằng không muốn để cho một người như vậy chôn vùi Đằng Tử Kinh sinh mệnh, vì lẽ đó coi như có người không ưa nàng cũng nhất định phải đưa ra nhất định chỉ thị mới được. Các ngươi là đang làm sự tình à? Trương Hằng nhàn nhã hỏi, khoe miệng mang theo nguy hiểm. Coi như toàn bộ trên đường cái Đằng Tử Kinh liền như vậy trần trụi xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn chưa chú ý những người khác bộ mặt, liền như vậy chuẩn bị phát động tấn công, quá muốn làm gì thì làm điểm chứ. Tối thiểu nơi này có cần hay không một ít quan chức trị thủ đây. Ngược lại Trương Hằng là không tin quang minh chính đại đi giết một người, không có bất kỳ giúp đỡ, trừ phi là có những người khác sắp xếp. Sau lưng có hoàng cung một ít manh mối, những này hắn đều là biết đến, dù sao đầu mối chính phó tuyến đều ở Trương Hằng trong tay. Chính là cảm giác hắn có một ít đáng tiếc, nhưng chính là đám người kia tại sao bất động động nào đây? Rõ ràng bị người mưu hại, còn nhất định phải hướng về cái này hỏa trong hầm đi nhảy. Được rồi, cho các ngươi một cái nhắc nhở đi, chính là không nên cùng người này đối cứng ngạnh đi khinh bỉ, nên tìm tới hắn nhược điểm là ở nơi nào là được, đừng xem hắn là cái quái vật khổng lồ, thế nhưng khẳng định còn có thể có một ít nhược điểm. Người a, tóm lại vẫn có chính mình uy hiếp. Xưa nay cũng không tin phía trên thế giới này có đao thương bất nhập người, cũng không tin lòng của mỗi người làm lạnh đến cực hạn, sẽ không bị bất kỳ tâm tình ngược hóa. Được. Phạm Nhàn nghe được người xa lạ một cái kiến nghị sau khi, không có trực tiếp phản bác, mà là gật đầu thừa nhận. Khiêm tốn đi tiếp thu người khác kiến nghị làm sao không phải là một chuyện tốt đây. Huống hồ không phải tất cả mọi người đồng ý đi cho ngươi nói ra một ít nghi vấn và giải thích nghi hoặc. Quả thực cùng Trương Hằng nói không có khác biệt. Cái kia xem ra quái vật khổng lồ người, xác thực ở tại bọn hắn dễ dàng tìm tới nhược điểm sau khi liền cho đánh bại. Vậy này dưới cũng phí không được chuyện lớn gì, chỉ cần đem Đằng Tử Kinh lưu đến cuối cùng là được. Nguyên bản liền cảm giác nhân vật này đặc biệt tiếc nuối, bởi vì sự xuất hiện của hắn rõ ràng đều là vẫn vì tỉnh lại tốt, nhưng là không minh bạch chết đi, vẫn trở thành rất nhiều độc giả trong lòng bất mãn một điểm. Trương Hằng nếu là muốn đi sửa chữa Thiên Tiểu Thuyết này, như vậy cần phải liền muốn dựa theo bản tính của chính mình đi thay đổi, hơn nữa hắn còn muốn cảm thấy là hoàn mỹ nhất kết cục mới được. Cho tới cái kia Khánh Đế, xác thực là phi thường lòng dạ độc ác, vì toàn lực liền nữ nhân mình yêu thích đều muốn giết chóc. Ngược lại cũng không phải cái gì tốt nhân vật đi. Đến thời điểm phát hiện nhất định sẽ trực tiếp tự tay xử lý xong. Cho nên nói có một ít phức tạp tâm tình là cha của chính mình. Thế nhưng đi, có như vậy phụ thân cũng là hắn bi ai. Càng kích thích tài năng đủi bước lên đến độc giả lòng hiếu kỳ. Nói đơn giản, có nhảy ra cố sự, thì có người xem. Khà khà, này đều là một ít xáo lộ mà thôi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Phạm Nhàn nghi hoặc quay đầu, chủ yếu là cảm thấy một cái người xa lạ vô duyên vô cơ trợ giúp ngươi, khẳng định là cần muốn chiếm được một gì đó dạng chỗ tốt. Ta đương nhiên là không hy vọng bằng hữu tốt của ngươi chết đi, cho nên mới quyết tâm. Trương Hằng lưu lại một cái ba phải cái nào cũng được hắn, hắn cũng không có trực tiếp giải thích thân phận của chính mình, thế nhưng hắn muốn cho những người này biết nên làm cái gì sự không nên làm cái gì sự. A, còn đúng là vì quốc khánh. Nhất làm cho người buồn nôn chính là cái kia trưởng công chúa. Trương Hằng cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua, rất sớm để hắn mau mau kết thúc chính mình một cái nào đó chút chủ yếu tình tiết. Đừng vẫn ở phía sau làm yêu, hơn nữa còn muốn hoặc đoán xảo chứng nhân vật như vậy quả đúng là cực kỳ phiền chán. Thế nhưng Trương Hằng có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu trưởng công chúa có thể lợi dụng nhiều như vậy thủ đoạn, như vậy an bài cho hắn một cái nhiệm vụ, chẳng phải là còn có càng hoàn mỹ hiệu ứng thân. Bên cạnh hắn cao thủ nhiều như vậy, trước ở những khác cố sự bên trong kéo qua mấy người phòng trừng cũng không được chuyện xấu gì đi. Trương Hằng chính là đặc biệt yêu thích Tôn Ngộ Không nhân vật này, hắn cảm giác Tề Thiên Đại Thánh cái tên này không phải là thổi, có thể hay không là dùng một ít nho nhỏ mưu kế đem trưởng công chúa giết chết, cái kia còn khó nói. Thế nhưng nên có trừng phạt nhất định phải có, tối thiểu sẽ làm nàng sống không bằng chết. Tôn Ngộ Không, mau mau lại đây an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ mới, bảo đảm ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt thú vị. Có điều sư phụ của ngươi cũng có thể lại đây nha, dù sao các ngươi là một đoàn đội. Trương Hằng toát ra một chút tà ác mỉm cười, trong ánh mắt ức chế không được vui sướng. Ngược lại liền chút chuyện như thế, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi, không muốn luôn là một bộ uốn éo xoa bóp dáng vẻ. Hơn nữa Trương Hằng trả lại hắn tìm một loạt giúp đỡ đi ra. Đến thời điểm Phạm Nhàn khả năng đúng là thiên hạ vô địch rồi, nguyên bản hắn thì có mấy cái phi thường ưu tú ba ba, này không lại tới nữa rồi một cái trợ thủ đắc lực. Chương 274, ưu tú một nhóm cầu đặt mua. Cái gì? Ngươi còn đúng là quá nhàn. Đúng hay không? Tôn Ngộ Không hiện tại đều cảm giác được dị thường phẫn nộ, bởi vì hắn cảm giác Trương Hằng đúng là không có chuyện làm, vì lẽ đó cố ý sắp xếp cái này sắp xếp cái kia. cũng không có thể để hắn khỏe mạnh đi lấy cái kinh sao? Ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ có điều là để ngươi phong phú một hồi sinh hoạt từng trải mà thôi. Ngươi đều không hiểu, ngươi sau khi đến trên đường còn sẽ gặp phải qua rất rất nhiều người kỳ quái, nhân tính phức tạp, ngươi không có chút nào hiểu được làm sao có thể tiếp xúc được những cái kia đây. Để sư phụ của ngươi khỏe mạnh đi qua kiếp nạn đây. Trương Hằng từng chữ từng câu nói đặc biệt chăm chú, thế nhưng không muốn nghe tin cho hắn nói hưu nói vượng. Hắn chính là ở đây tẩy não. Hơn nữa mục đích rất đơn thuần, chính là vì để cho mình cảm thấy rất hài lòng, vì lẽ đó cố ý sắp xếp một chút chuyện kỳ quái, để bọn họ cảm giác được đau đầu mà thôi. Nhân tài a. Trương Hằng ngược lại mặc kệ cái này thế giới giả lập chính mình là lão đại, yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Người khác đều nên nghe lệnh cùng mình. Ta là không nói gì, thế nhưng ngươi là chó thật. Ha ha ha, không dám nghi vấn. Trưởng công chúa, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có thể nhìn thấy một cái đầy mặt là mao 810 hầu tử, này đáng sợ chính là như vậy một cái động vật dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn thay đổi thất thường. Trưởng công chúa à, ta gần nhất nghe thái y nói ngươi thân thể không tốt lắm, vì lẽ đó cho ngươi tìm một cái thú vị đồ vật, để ngươi nhìn một cái. Phạm Nhàn có thể ở những cái kia phi thường trên đạo, ta đúng là đem Tôn Ngộ Không cho mang tới, thậm chí còn để hắn biểu diễn một ít ngạc nhiên động tác cổ quái. Tuy nói hắn mặc quần áo để công chúng những người khác đều biểu thị không đồng ý, dù sao những này kỳ trang dị phục ở trong mắt bọn họ đều cảm giác là Tây vực tới được, không chịu đến bình thường hoang nên. Ngươi xem như là có lòng, còn hiểu đến tìm cho ta một ít thú vị đồ vật lại đây. Có điều ngươi ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện, phỏng chừng là có việc yêu cầu ta đi. Trưởng công chúa tâm tư đặc biệt kín đáo, một chút đều có thể phân biệt ra được, Phạm Nhàn tuyệt đối không phải bình thường muốn xuất hiện ở chỗ này. Nếu như đoán không có sai lời nói không chắc còn có thể có ý nghĩ khác. Ta chính là muốn biết, lúc đó ám sát người có phải là ngươi? Phạm Nhàn người này đặc biệt trực tiếp, cũng không có đi dối trá hàn huyên vài câu, mà là trực tiếp chất vấn trước mặt trưởng công chúa, cũng mặc kệ tôn ti có khác biệt, cũng mặc kệ địa vị cao thấp, chính là muốn biết một cái chân tướng mà thôi, có nói hay không ở chỗ đối phương mà không ở chỗ chính mình. Ngươi có thể đúng là lá gan đặc biệt lớn, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, này vốn là ta an bài xong xuôi, ngươi nên làm như thế nào đây? Trưởng công chúa cũng không cam lòng yếu thế. Hắn chuyện muốn làm hắn thừa nhận là tốt rồi, ngược lại hoàng đế cũng sẽ không trách tội xuống. Xem ra không có tác dụng người, nói cho cùng vẫn là cần một vài thứ mới có thể đem nó xu thế động. Ngươi nếu đều thừa nhận, ta không lời nào để nói, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể sống đến vẫn mỉm cười ngày ấy. Trương Hằng nói xong vội vã rời đi, chỉ là đem Tôn Ngộ Không lưu ở bên trong tòa cung điện kia. Mặc dù nói trong này có cựu phẩm trở lên cao thủ, thế nhưng cùng Tôn Ngộ Không so ra lời nói, cái kia đúng là nhược, xem cặn bã như thế không đáng giá được nhắc tới. Cẩn thận ngẫm lại xem, cũng là bình thường. Căn bản là không phải một cảnh giới nhân vật ở bên trong, xuất hiện đến trong này, trừ phi là có người cố ý mà thôi, nếu không thì làm hết thảy đều là người khác đào cả bẫy. Không đi sao? Trưởng công chúa nhìn mặt trước Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn không biết cái này hầu tử là ai, vì lẽ đó chính là tùy tiện hô một cái động vật tên. Đi cái gì? Ta đến mục đích chính là lại đây dọa dọa ngươi, ta cứ thế mà đi thôi à, làm sao có thể lộ ra giá trị của ta đây? Tôn Ngộ Không quả đúng là phi thường linh thông. Trực tiếp đem trưởng công chúa cần công khiến cho lung ta lung tung, thậm chí còn thiết lập một cái to lớn cái giới. Bởi vì là người tu tiên, vì lẽ đó trưởng công chúa vị trí nơi này bị ẩn giấu đi, bất luận người nào đều không nhìn thấy. Khả năng là bị giam cầm đi. Xem ra các ngươi lòng người thật sự ác độc, xem ngài như thế đẹp đẽ răng dấp, dĩ nhiên làm ra như vậy lòng dạ ác độc sự tình, có điều quan ngươi mấy ngày cũng không phải là không thể, chỉ là như vậy liền quá tiện nghi ngươi. Tôn Ngộ Không nhàn nhã nói, khoe miệng toát ra một bộ xem thường ý cười, kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút xem, tùy tùng Trương Hằng cũng không phải một cái sai sự, tối thiểu có thể lãnh hội một ít thiên kỳ bách quái sự tình. Thậm chí còn có thể để cho mình thầy cho bốn người trở nên càng ngày càng đoàn kết lên. Thế nhưng bọn họ hiện tại ở nước Khánh lời nói, còn có thể che lên chính phủ ấn. Người còn biết trở về. Chư Bát Giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc trở lại nhưng là đặc biệt phẫn nộ, bởi vì những thiên sư này phó vẫn đặc biệt trò chơi, xác thực là không biết hắn tổng kết, còn tưởng rằng là bị yêu quái cho bắt đi. Coi như là không muốn thừa nhận này một sự thật, thế nhưng vẫn bật vô âm tín xuống lời nói, làm sao có khả năng hội không lo lắng đây. Ta trước chỉ là lỗ mãng mất đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa ta phát hiện phía trước thì có một cái quốc gia, chúng ta có thể đi qua gia phong chính phủ ấn. Tôn Ngộ Không sau khi đến mau mau cho sư phụ thừa nhận sai ngộ, thậm chí còn nói sáng tỏ tất cả nguyên do, chỉ có điều nàng đem một vài chi tiết nhỏ toàn bộ cho quên đi qua, bao quát trợ giúp người khác hẳn cái kia trưởng công chúa tầm cung. Hiện nay chính là một cái thời khắc then chốt, bọn họ chỉ cần hướng về khuynh quốc cái hướng kia đuổi tới đi, đợi được thời gian nhất định, nói không chắc đem đồ vật đều xử lý tốt sau khi trưởng công chúa giờ chết cũng là hết. Dù sao đột nhiên đi giết một cái vô duyên vô cớ nhân loại, cách làm như thế hội đối với Tôn Ngộ Không có cực kỳ đại thương tổn. Trương Hằng biết coi như muốn thay đổi sở hữu tình tiết, thế nhưng cũng không thể vi phạm thiên ý. Vì lẽ đó chỉ là hù dọa là tốt rồi. Điên điên khùng khùng cũng không được cái gì khí hậu. Cũng không phải mọi người cùng sự đều có thể đến nhất định độ cao. Ngươi xem ra có gì đó không đúng. Khánh Đế sang đây xem trưởng công chúa thời điểm, cảm giác được nàng toàn bộ trạng thái phi thường không đúng. Bởi vì người bình thường xem một vật nào đó sự, ta có thể sẽ chăm chú, có thể sẽ tản mạn, mà không phải xem nàng như vậy chỗ trống. Có hay không xin mời thái y lại đây, tra một chút nàng mạch, có phải là xảy ra vấn đề gì? Thân thể nếu như không chịu nổi lời nói có thể trở về công trình trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế cũng là tốt bụng lòng tốt nói, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù nói đối với cái này không có liên hệ máu mủ tỷ tỷ cũng không phải làm sao lưu ý, nàng là dù sao liên lụy đến hoàng gia bộ mặt, liền như vậy một cái khỏe mạnh công chúa đột nhiên gặp như vậy tổn thất nặng nề cho phong rơi mất, này để cho người khác nói đến đến chẳng phải là rất đáng sợ. Có, thế nhưng sở hữu thái y đều nói trưởng công chúa không có vấn đề, thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ là khỏe mạnh, chỉ là tinh thần có chút hoảng hốt mà thôi. Hoàng đế gật gật đầu, không nói thêm nữa. Hay là vận mệnh sắp xếp đi. Chương 275, ngơ ngơ ngác ngác cầu đặt mua. Trưởng công chúa là điên rồi, phái người bảo vệ không nên ra khỏi cửa. Hoàng đế gật đầu bất đắc dĩ, nay khỏe mạnh một người, nói thế nào phong liền phong đây. Còn thật sự có điểm tuyệt. Trước còn có chút môn đạo, hiện tại chỉ sợ cái gì ý nghĩ cũng không có. Chỉ có thể cảm giác là trời cao sắp xếp chứ. Tôn Ngộ không tác dụng, thật đúng là mạnh mẽ, xem đám người kia dám nói điểm lời vô ích gì, nhiều nhất là không dám lên tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhìn thấy Tôn Ngộ không một mặt đắc sắc dáng vẻ, Trương Hằng liền biết mình sắp xếp giải quyết. Nhưng là ai nói kết cục này liền hoàn mỹ? Tiếc nuối điểm nhiều làm đấy. Tối thiểu không biết cá nhân thân phận, Phạm Nhàn không khó chịu sao? Nhưng là trực tiếp nói cho hắn, có phải là có chút vấn đề? Đơn giản chính là quá để ý một ít người, nhưng là vừa không thể làm cùng trước kém quá xa. Chuyện này thực sự là kỳ quái. Cha cha cha, một đám không chỗ nào dựa vào người. Người đi trước đi, ta có chuyện muốn đi làm nhé. Ngược lại nhìn người này, chỉ là cảm giác có chút đau đầu, cái này Mao hầu tử, bắt tay vào làm sự tình, cũng không thể nói không tốt. Chỉ là cảm giác có chút quá xúc động. Không có chút nào hiểu hành vi như vậy không thỏa đáng sao? Ngươi trước tiên thu thu tính tình của ngươi, nếu như ta đoán không có sai, sư phụ ngươi hiện tại đặc biệt hoang mang. Trương Hằng ý đồ rất rõ ràng, chính là hắn đem người sư phụ kia đặt ở trong khách sạn, sau đó chính mình chạy. Cái này chẳng lẽ không phải một loại rất đáng ghét hành vi sao? Không phải vứt bỏ người thân cận nhất của mình, đi ra ngoài làm chút ít chuyện làm người sao? Không nên nói là yêu. Có điều ở Trương Hằng trong lòng, yêu cái gì, không có khác nhau. Chỉ cần là làm việc tốt người, hết thảy tất cả cũng có thể bị tha thứ. Tuyệt đối không nên cảm thấy đây là giả, bởi vì không có ai sẽ hiểu, từ nhỏ bình đẳng bốn chữ này, vốn là không đúng vậy. Nhất định phát sinh, đều là giả. Chính là một đám vô tri người, mới hội đi tín nhiệm. Đúng vậy, ta rời đi trước. Khách sạn sự tình, không nghiêm trọng sao. Sư phụ, chúng ta trực tiếp đi gặp Khánh Đế đi, nói không chắc có thể ra phòng dưới. Tôn Ngộ không do dự nói, kỳ thực trong lòng đặc biệt không chắc chắn, đừng tưởng rằng một người tự cho là, tất cả mọi người có thể không trách tội. Nghĩ quá nhiều, cái kia đều là giả. Càng là xem ra không có sự tình, càng là rất quỷ dị. Chúng ta đã đi qua, bây giờ đi về đi. Tôn Ngộ không bất đắc dĩ, là chính mình bỏ qua cái gì? Sẽ không có chuyện gì đi, mặc dù nói có chút đáng sợ, thế nhưng tối thiểu rõ ràng, nên lấy kinh nhất định phải đi xong. Cho tới những người khác, có thể mặc kệ. Khà khà. Ngươi không muốn đi quản phàm trần tục thế, những cái kia chính quyền không phải chúng ta có thể khống chế trước. Sư phụ cũng không biết là nghe xong ai lời nói, đột nhiên ở đây nói rồi vài câu. Tôn Ngộ không một mặt ngộng, hắn chỉ là một cái hầu tử được rồi. Có thể hay không không muốn nghĩ quá nhiều. Nhiều nhất là trợ giúp người khác đùa cợt một hồi mà thôi, vừa không có phạm cái gì Phật gia tối kỵ. Quá qua loa. Nên đi ngăn lại người không có, nói nhưng là một đồng lớn. Đi rồi. Không để cho ta nói cho ngươi nói rồi. Nhìn phía dưới trước không nhúc nhích Phạm Nhàn, Trương Hằng vẫn đúng là muốn nói ra thật nhiều lời. Chủ yếu là cảm thấy vào lúc này nói quá nhiều, chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng hắn từng có nhiều gánh nặng. Vẫn muốn tìm cái thời cơ với hắn cố gắng lao một lao, liên quan với phụ thân cái này nạnh. Hắn nhân vật này quá mức mạnh mẽ rồi, hơn nữa phụ thân có nhiều như vậy, không nên coi thường những cái được gọi là nho nhỏ chức quan, sau lưng liên lụy nhiều vô cùng thâm hậu rắc rối phức tạp, khiến người ta cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. A, phụ thân ta không phải Phạm Kiến. Phạm Nhàn hiện tại một mặt ngộng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với phụ thân hắn đến cùng là ai, vì lẽ đó hắn có thể xuất hiện cái này tình hình cũng là chuyện đương nhiên. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, phụ thân ngươi chính là hiện nay tình địch, có điều ngươi không muốn quá nhiều kinh nghiệm, bởi vì ngươi sau khi có thể sẽ làm ra một ít để ngươi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Này nên tính là sợ vã lở tình tiết đi, có điều người trong cuộc biết sẽ không có cái gì sai lầm, này hội xúc tiến nó có thể càng nhanh hơn thích ứng đón lấy cố sự phát triển, nói không chắc còn có thể ở trong ngắn hạn trực tiếp đem cha của chính mình giết chết. Ngược lại chuyện nên làm, hắn nhưng là làm được hoàn toàn hoàn hảo, một điểm đều không có để sót. Chính là có những người này không minh bạch, thậm chí không biết nguyên nhân xuất hiện ở cái nào. Sai lầm địa phương cũng là kỳ quái. Tại sao phải nói cho ta? Phạm Nhàn đều là không hiểu, tại sao Trương Hằng xuất hiện đều là nói cho hắn một ít chân thực tồn tại sự tình, hơn nữa xem một cái có thể báo trước đến tương lai đại thần tiên như thế. Nói như thế nào đây? Ngược lại ngươi là sống lại tới được, ngươi nhất định sẽ biết một ít hiện đại sự tình. Ta có điều là dễ dàng cho ngươi sở vã lở mấy cái tình tiết mà thôi, chỉ cần ngươi sau khi có thể phát triển càng mau một chút. Trương Hằng cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn muốn thay đổi đồ vật toàn bộ đều làm xong, ngoài ra những nhân vật khác manh mối không thể thay đổi quá nhiều, nếu không thì xem toàn thể lên không có chút ý nghĩa nào, thậm chí cảm giác phi thường sự bất đắc dĩ. Nguyên vốn là muốn nhìn bọn họ chuyển động cùng nhau tình tiết, một ít người xấu nhân vật toàn bộ đều giảm thiểu, như vậy Trương Hằng chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa nên tức yếu một chút thực lực. Đúng rồi, ta có phải là không có nói với ngươi, ngươi kỳ thực phi thường lưu. Ân, chính là lưu cái hồi hộp. Kỳ thực Trương Hằng cũng đặc biệt cảm khái, chút chuyện nhỏ này nếu như hắn buổi sáng cũng có thể xử lý tốt, như vậy có thể đúng là xem không chúng Phạm Nhàn. Trương Hằng liền không ở này một bát tiếp tục lưu lại xuống. Sau đó là việc trọng yếu nha. Ai biết người sư phụ kia bốn người hội sẽ không gặp phải yêu quái đây. Mặc dù nói trước gặp phải một chút cổ quái kỳ lạ muốn xen vào, thế nhưng này cũng không thể đủ phủ nhận Đường Tăng sức mê hoặc không có tăng cường. Sự xuất hiện của hắn vốn là có nhất định hấp dẫn năng lực. Có rất nhiều người đều là đột nhiên xuất hiện, thậm chí trả lại nàng nhất định biểu thị. Cái kia thỏ ngọc đúng hay không? Trương Hằng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì giả thiết Đường Tăng nhân vật này chính là có nhiều vô cùng nữ nhân yêu thích, mặc dù nói chính mình dị thường ước ao, thế nhưng này không có cách nào nha. Người ta vốn là nhân vật tính cách giả thiết toàn bộ đều là như vậy, ngươi đột nhiên thay đổi có thể hay không tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt đây. Tây vực. Có điều đi tới nơi này dạng quốc gia, Trương Hằng là cảm thấy dị thường hài lòng, bởi vì có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ nha, đây là không cách nào phủ định. Có điều hội sẽ không phát sinh một ít phi thường kỳ diệu sự tình, cái kia nhiều nhất chính là diễm lộ. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là cùng cái khác mấy cái đồ đệ không có nữa đồng tiền quan hệ, bọn họ cũng chỉ có xem phần lên. Sư phụ, nhìn ngươi xuyên mắc mưu địa quần áo, có thể đúng là đẹp trai cực kỳ. Chư Bát Giới có thể đúng là nịnh hót một tay hảo thủ. Sau lưng nói vô cùng tận lời hay, tuy rằng cũng không ai biết đến bên trong tiềm tàng cái gì động cơ. Thế nhưng khiến người ta không thể đi hoài nghi chính là, hắn xác thực đẹp trai a. Ngạch, Trương Hằng yên lặng nói. Chương 276, không cam lòng cầu đặt mua. Trương Hằng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, ngược lại hiện nay chỉnh chuyện này đều trở nên có một ít hoang đường. Vậy thì tốt nhờ một chút chứ. Bao quát muốn nhìn một chút cho Đường Tăng sắp xếp một cái phi thường cô gái xinh đẹp, vốn là muốn đem Tây vực công chúa khả năng giả thiết, bản thân là đặc biệt yêu thích Đường Tăng, thế nhưng Trương Hằng cảm giác được không hài lòng. Không an bài cho hắn một cái yêu quái, làm sao có thể thỏa mãn toàn bộ cố sự xuyên qua chi tiết nhỏ đây. Này Thỏ Ngọc A, kỳ thực dài đến cũng không sai, chính là có một ít hung tàn, nói không chắc còn có thể với lên mấy người. Bất quá đối với Tôn Ngộ Không tới nói đều là việc nhỏ như con thỏ, tiểu yêu tinh mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngược lại chính là Hằng Nga lưu lại tội nghiệp đi. Theo ta đồng thời xem của vui. Trương Hằng nhìn thấy Tôn Ngộ Không tới được thời điểm, vì lẽ đó tùy chỗ hỏi thăm một câu. Không phải vẫn đang bảo vệ chính mình sư phụ an nguy vấn đề sao? Làm sao còn có thời gian rảnh rỗi với hắn ở đây mù tán gâu, thậm chí còn nói ra một chút đầu trâu không đúng ngựa xà lời nói. Này có chút thú vị. Đó là đương nhiên. Ngươi cũng không biết ta người sư phụ này gần nhất có thể đúng là cái gì đều liều mạng, mặc dù nói cô gái này xem ra rất tốt đi, thế nhưng cũng không thể liền như vậy nhất định phải đi thỏa mãn người ta quốc vương một cái tâm nguyện. Tôn Ngộ Không vô lực nổ nước bọt một hồi sư phụ. Xin nhờ, loại này người lớn tuổi quán sử dụng thủ đoạn, sư phụ của chính mình tâm cũng quá mềm đi, khả năng Đường Tăng đúng là một cái vô cùng không ít người đi, nhìn thấy người khác cảm thấy đến đáng thương liền như vậy ủy khúc cầu toàn, chẳng lẽ không biết loại này lừa dối hành vi sẽ làm người trong cuộc cảm thấy càng thêm tức giận sao? Ngươi nói không sai, thế nhưng theo ta xem xét, ngươi hẳn phải biết cái kia không phải là một người, đó là một yêu quái nha. Trương Hằng nhất thời không nói gì, ngươi loại chuyện nhỏ này Tôn Ngộ Không một chút đều có thể nhận biết đi ra, dĩ nhiên vẫn có thể cùng chính mình ở đây chuyện trò vui vẻ nói. Này tâm có thể thật là lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đi, cho hắn một bài học xem cũng là tốt, ngược lại hắn cái gì cũng không biết. Tôn Ngộ Không vẫn là không coi là việc to tát nhì, vẫn như cũ rất bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Người suy nghĩ thật kỹ. Trương Hằng cũng không có một cái nhàn hạ thoải mái công phu, nếu như là bình thường yêu tinh để Tôn Ngộ Không quản lời nói, hắn có thể lựa chọn mặc kệ nha, dù sao cũng là không có hậu trường, thế nhưng này hậu trường nhưng là Hằng Na nha, một khi hạ phàm hạ xuống. Tôn Ngộ Không ở chuyện gì đều không làm khả năng thì có chút quá đáng. Người tóm lại nếu như muốn xem một số cụ thể nhân vật đi, đặc biệt sau lưng một ít đại lao xuất hiện. Đến rồi. Trước mặt cái này hầu tử đột nhiên nghĩ đến gì đó, mau mau chạy đến trong gian phòng kia, sau đó trực tiếp đá văng ra cửa lớn đem sư phụ của chính mình mang đi, sau đó tàn nhẫn mà cùng cái kia thỏ ngọc đánh một trận. Ta nghĩ tới, chờ một lát Hằng Nga nhất định phải xuất hiện, muốn đem hắn bảo bối này sủng vật cho mang đi. Có điều vào lúc này cho hắn lưu lại một người tình cũng là tốt, cũng không thể để người ta cho đánh chết đi. Trương Hằng chạy đến bên cạnh hắn, sau đó nhắc nhở hắn hai câu, không muốn quá mức tiết. Này vốn là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trước bởi vì phạm nhàn sự tình, Trương Hằng là xin nhờ Tôn Ngộ Không làm một loạt nhiệm vụ. Đơn giản chính là sắp xếp một cái nào đó chút ma xui quỷ khiến tình tiết mà thôi, mặc dù nói Tôn Ngộ Không cũng không để ý, thế nhưng Đường Tăng có thể là phi thường khó chịu, cảm thấy như vậy làm trái kiến chi lẽ thường, thậm chí là lừa dối người khác. Vì lẽ đó Trương Hằng đã nghĩ tới xem một chút bọn họ lấy kinh nghiệm trên đường có hay không một ít khu vị sự tình, có thể thuận tiện địa trợ giúp một cái, ai từng muốn đến, trực tiếp nhìn thấy một cái tiếp quản hậu trường người. Đây chính là Hằng Nga nha. Thần tiên tỷ tỷ. Thế nhưng cái kia phạm nhàn, bên kia tính toán không tốt lắm. Bởi vì Trương Hằng biết vào lúc này trạng thái khẳng định xuất hiện, thậm chí còn nói không chắc vẫn với hắn tìm cớ đây. Thế nhưng đáng sợ nhất chính là còn có một cái nhị hoàng tử. Người này thật sự xem ra phi thường thân thiện, ai biết sau lưng làm ra một chút liệt khá là hung hiểm sự tình, nếu không là Trương Hằng biết chuyện về sau, hắn làm sao có khả năng hội vào lúc này mau mau ngăn cản nào đó một vài thứ phát sinh. Ta biết ngươi gần nhất đặc biệt coi trọng nhị hoàng tử. Vẫn cùng nhị hoàng tử đi được đặc biệt gần, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi một điểm chính là không nên bị hắn mặt ngoài hiện tượng mê hoặc, bởi vì hắn là cái bụng dạ phi thường thâm người. Trương Hằng nhắc nhở nhưng là không có sai, chỉ có điều người khác có nguyện ý hay không tin tưởng chính mình liền muốn xem bọn họ ý nghĩ của chính mình, không phải tất cả mọi người hội cho bọn họ một cơ hội. nay cuối cùng quyền lựa chọn ở trong tay chính mình. Thái tử coi như là bại hoại, là đem nói đặt ở chính mình một mặt trên, ngươi có thể phân biệt ra được là phì, thậm chí vẫn có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra một cái nào đó chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Ngươi tóm lại sẽ hiểu người nào là thật sự xấu, cái nào là xem ra xấu. Ngươi có ý gì? Không phải ngươi hiện tại chính chạy tới cái kia hội thơ mặt trên đi không? Trương Hằng biết hắn tất nhiên muốn đi làm một tay đại thơ, nhất định phải dương danh thiên hạ. Chỉ là vào lúc này đi lấy lòng cùng hoàng tử có phải là đều có một ít quá mức gấp gáp. Lấy lòng không tính là, ta chỉ là hơi hơi tới nhắc nhở ngươi vài câu, muốn cách nào đó cô gái xa một chút. Ngươi nên rõ ràng trong này còn có thể có rất nhiều tình huống phát sinh. Không muốn luôn cảm giác những cái kia xem ra đối với nàng có tốt người là thật sự đối với nàng được, kỳ thực đều là lợi dụng lẫn nhau. Thói đời không có chân chính lợi ích vị trí, ai sẽ cam tâm tình nguyện giúp ngươi làm việc đây? Có chút ý nghĩa. Trương Hằng chỉ là không có nghĩ đến hắn cùng Phạm Nhàn đối thoại, lại bị nhị hoàng tử cho nghe được. Vậy thì khôi hài. Vốn là nói người ta nói xấu, bị người trong cuộc nghe chuyện này chẳng phải là phi thường lúng túng, thậm chí Trương Hằng còn không biết muốn cái gì đúng sai. Dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta nói ta không êm thai lời nói, cũng không biết ai cho ngươi lá gan, có điều ta cảm thấy ngươi là một cái phi thường trực tiếp người, có thể lưu lại làm ta môn khách ta. Nhị hoàng tử có thể đúng là xem ra lớn vô cùng độ. Thật không tiện, ta còn thật sự không có ý kiến gì. Ta chỉ là cùng Phạm Nhàn khỏe mạnh nói một chút mà thôi, cũng không nhất định phải đối với ngươi có cái gì không hay. Tám tốt mâu thuẫn, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Trương Hằng trực tiếp phủ định người khác đối với hắn quăng đến đúng lúc ý. Vậy ngươi có phải là không biết cân nhắc? Nhị hoàng tử đốn là có một ít không cao hứng, làm người trong hoàng thất đối mặt một người bình thường, thậm chí nói với hắn vài câu lời hay, hắn đều cảm giác mình có thể lên trời xuống đất, có phải là thậm chí còn chưa đem mình để ở trong mắt. Ta cũng không có không phải cất nhắc, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi từng làm chuyện gì lẽ nào để ta một vừa nói ra sao? Ngươi có cái gì dã tâm lẽ nào cần người trong thiên hạ đều biết sao? Trương Hằng cũng không sợ nhân vật này giả thiết. Ngược lại trong tay mình có thể có hội hoa bút, muốn sửa chữa cái gì liền sửa chữa cái gì, bất kể hắn là cái gì lung ta lung tung hoàng quyền tranh chấp nha. Nên ra tay liền ra tay. Chương 277, sáo lộ cầu đặt mua. Ngươi so với ta còn hung hăng. Phạm Nhan ở một bên nhìn Trương Hằng đối thoại, đột nhiên cảm giác được hắn hiện tại bộ dáng này qua, thật sự so với mình còn lợi hại hơn chút. Cái kia không cần để ý, ta vừa nãy nhất thời đầu óc hỗn loạn, cho nên nói vài câu phí lời. Có điều hai người chúng ta người xác thực không có cái gì liên lụy, ta vẫn là rời đi trước. Trương Hằng suy nghĩ một chút, cùng loại này trong hoàng thất người nói mấy câu, bọn họ đều cảm thấy có phải là có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hơn nữa tốt nhất vẫn là không muốn đi dây dưa xuống. Nhân vật quan hệ hơi có chút phức tạp. Nếu như chính mình không tiếp tục kiên trì được lời nói, cái kia nói không chắc còn có thể có mấy người từ phía sau lưng làm một ít chuyện. Vậy ý của ngươi đây? Nhị hoàng tử nhìn thấy Trương Hằng phải đi, nhất thời giận dữ. Ta chỗ này không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi lại không phải ta chỗ này khách mời, lấy cái gì dạng một ít thủ đoạn tiến vào, ta còn không biết, nói không chắc ngươi chính là nguy hại ta người đâu. Ta mà ơi, thế nhưng không giảng đạo lý mà, hơn nữa vẫn là uy hiếp. A, ngươi không muốn quá đắc ý vênh báo. Trương Hằng nhất thời có một ít không cao hứng, hắn vừa nãy cũng chưa hề đem một số lời nói phóng tới ở bề ngoài đến, nó có ra sao thủ đoạn đối phương là không biết 23, đối phương hội động dùng quan hệ ra sao, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Ta đắc ý vênh báo, khôi hài. Nhị hoàng tử có chút ngộng, vẫn còn có người đối với hắn nói ra như vậy ngông cuồng bất kham lời nói. Rất nhanh sẽ có rất nhiều quân đội lại đây, mục đích rất đơn giản, chính là để Trương Hằng lưu lại. Nói thật cho ngươi biết đi, nếu như ngươi để ta tiếp tục lưu lại lời nói, vậy ngươi liền đừng hối hận. Xem ra không tới thời khắc mấu chốt, vẫn là nhất định phải đem trọng binh cho mang tới, chính là cái kia Khánh Đế nha, mau mau lại đây giải cứu mình đi. Ai? Trương Hằng suy nghĩ một chút, vội vàng đem chính mình tại đây cái nội dung vở kịch bên trong xếp vào cái nhân vật, liền thích hợp làm Kim Hoàng Đế, có một loại đặc biệt thiết quan hệ, tục ngữ tới nói chính là anh em thân thiết. Vì lẽ đó vào lúc này Hoàng Đế nhất định phải khẩn cấp chạy tới a. Lúc trước nhưng là với hắn đồng thời dốc sức làm người trong thiên hạ, thậm chí vẫn không có cướp đoạt chủ yếu quyền lợi. Hoàng thượng đến. Những người khác còn thật không có nghĩ đến hoàng thượng nhiều năm như vậy không xuất cung, dĩ nhiên sẽ vì chút chuyện nhỏ này tự mình xuất hiện ở nhị hoàng tử cửa cung điện. Biết được làm sao sự việc sao? Trương Hằng một mặt đắc ý dò hỏi người trước mặt cái này nhị hoàng tử. Xem ra có điều là hoàng trên một đứa con trai mà thôi, thế nhưng làm được sự tình nhưng là phi thường cố tình gây sự, không có chút nào kiêng kỵ người khác cảm thụ, liền coi như bọn họ nơi này tôn ti có khác biệt, thế nhưng tối thiểu cũng phải hỏi thăm một chút thân phận của đối phương đi. Trương Hằng là ta sắp xếp, nếu như có ai có bất mãn ý địa phương có thể nói với ta, mà không phải cầm khách mời ở nơi đó tùy ý khóc lóc cong sòm. Hoàng thượng hống một câu nói sau khi liền dẫn Trương Hằng rời đi nhị hoàng tử cung điện. Này có thể thật thú vị. Phạm Nhan ở một bên nhìn rõ ràng chỉnh cái đầu đuôi sự tình, cuối cùng cũng coi như là minh tại sao Trương Hằng như thế ưu tú, bởi vì người ta trước rồi cùng hoàng đế nhận thức a. Ngươi làm sao sẽ nhận thức nhân vật lợi hại như thế? Trước nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói ngươi. Nhị hoàng tử hiện tại có khí không sử dụng ra được, thậm chí không biết hướng về phương hướng nào đi phát chút, vì lẽ đó liền hận không thể bắt một người cố gắng đánh một trận, hiện nay nhìn thấy tiền cơm đậu ở chỗ này, cho nên muốn dỗi vài câu. Không cần biết. Phạm Nhàn nói xong câu đó sau khi, liền vội vã rời đi. Ngược lại hiện nay ai cũng mặc kệ ai đúng sai. Ngươi làm sao đến rồi? Hoàng đế bây giờ nhìn thấy Trương Hằng sau khi, cũng không biết là nhìn thấy nhiều năm bạn thân, vẫn là xảy ra chuyện gì, liền là phi thường hưng phấn cùng vui sướng, sau đó không ngừng mà đang đổi hỏi Trương Hằng gần nhất sinh hoạt thế nào, bao quát ở quốc gia nào quá độ. Cái kia, ta chỉ là không cẩn thận xông vào con trai của người cô nương bên trong, nếu như không cái gì chỗ không ổn, vẫn là mau mau thả ta rời đi. Trương Hằng cũng không muốn cùng một cái vô duyên vô cớ người tiến hành ôn chuyện. Vốn là cố ý giả thiết một cái tình tiết mà thôi, qua sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều sẽ quên chuyện này, không có cần thiết thật sự xếp vào nơi này ứng. Sự xuất hiện của hắn chỉ là vô ý, chỉ cần không có người trong cuộc cảm thấy không thích hợp, hắn liền không sẽ xuất hiện tại đây trong đó. Ngươi là người của hoàng thượng. Phạm Nhan nhìn thấy Trương Hằng sau khi, nhất thời rõ ràng vừa nãy làm sao có thể chuyển nguy thành an, vì lẽ đó liền nhất thời đem nó cho rằng là người của hoàng thượng. Ngươi cả nghĩ quá rồi, không ai có thể quản được ta. Ta chỉ là đang làm mình thích việc làm mà thôi, mà ngươi hiện tại chức trách chính là phải đề phòng mấy người này, đặc biệt hoàng thượng, nhị hoàng tử, đại hoàng tử, bọn họ không một cái là thứ tốt. Xem Trương Hằng dáng vẻ cũng không giống như là có thể cùng hoàng thượng có thể nói thiện đạo người, tại sao có thể có như vậy hiện tượng kỳ quái đây? Hắn cũng không muốn qua giải thích thêm. Còn có trước ngươi nên rõ ràng, mặc dù nói trưởng công chúa đã xuống dốc xuống, thế nhưng bên cạnh hắn người kia nhất định phải chú ý thêm. Cái gọi là cao thủ thường thường bảo vệ trưởng công chúa bên người, nhưng là rồi lại tại mọi thời khắc đều là lộ ra chân tướng, cao thủ như vậy quá mức tự phụ, đều là muốn đem báo thù rửa hận đặt ở trong lòng chính mình, kỳ thực giết một đống người vô tội. Ta biết. Trương Hằng gật gật đầu. Hắn nếu như có thể rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ là tốt rồi. Cho hắn sửa lại một chút bên trong một ít tình tiết chính là để hắn phát huy càng tốt hơn, thật sự có thể càng toàn diện đi nhận thức một ít xa lạ người. Không muốn đều là hạn chế ở một góc bên trong, tuy nói 577 thường thường như thế đánh, thế nhưng người quen biết nhưng là đã ít lại càng ít. Nhiều đi vòng một chút mới có thể rõ ràng cái này thế đạo an ổn, làm sao đi bình tĩnh ở bên trong thiên hạ, mà mẫu thân chết đến để là duyên cớ nào. Đây là nữ tử. Trương Hằng ở kiểm soát viện nhìn thấy phía trước bia mộ, thậm chí khắc lại rất nhiều kỳ quái tử. Hắn liếc mắt nhìn cũng không có nhìn rõ ràng bên trong viết chính là cái gì. Thế nhưng khi hắn tỉnh lại sau khi, cuối cùng đã rõ ràng rồi mẹ của chính mình đến cùng muốn giáo dục hắn là cái gì. Có đổi mới tinh thần một cái quốc gia, hơn nữa còn muốn làm được người người bình đẳng. Vậy có điểm khó nhé. Lại không phải hiện thực xã hội, bọn họ nơi này nguyên bản đều có đẳng cấp rõ ràng, hơn nữa người nguyên vốn là tôn ti có khác biệt. Đúng, lúc đó mẹ ngươi phi thường tuổi trẻ, thậm chí còn yêu thích một ít hoa hoa thảo thảo. Ta đều cảm thấy nếu như hắn thích gì đồ vật, ta liền đem toàn bộ thiên hạ tốt nhất đưa cho hắn. Làm sao cảm giác ngửi ra một luồng bát quái mùi vị. Trương Hằng liền ở một bên nghe, nhìn cái này cái gọi là Trần viện trưởng có thể nói hay không ra cái hoa đến. Nếu như trước khả năng còn có thể có một ít cái khác mờ ám, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nhìn kỹ hắn. Ngươi vẫn là không muốn đi ra ngoài tốt hơn. A, ngươi biết mẹ ta. Phạm Nhan đốn là có một ít lòng cảnh giác, nguyên bản còn cảm thấy người này rõ ràng là bảo vệ nương một ít sản nghiệp. Nhưng ai biết. Chương 278, tránh được một kiếp cầu đặt mua. Không phải vậy nhé. Hắn không phải đang nói phí lời sao? Vào lúc này không quen biết mẹ kiếp người, không thể. Vốn là Trương Hằng là không muốn đi nói loại chuyện như vậy, thế nhưng muốn suy tính một chút, mặt sau đi thay đổi một hồi nhị hoàng tử thái độ. Cỡ nào đáng yêu một người, sau đó đi làm rất nhiều không minh bạch sự tình. Chủ yếu nhất chính là, đặc biệt coi trọng quyền lợi. Nguyên bản tiếp xúc cái này tiểu thuyết thời điểm, Trương Hằng là duy trì một ý nghĩ, chỉ cần không có người đi hại Trương Hằng là được. Hơn nữa bản thân hắn nhân vật chính vầng sáng quá mạnh mẽ, bình thường cũng không người nào dám đi hại chứ. Thế nhưng chính là đặc biệt kỳ quái một điểm. Cái kia xem ra nhị hoàng tử cái gì đều sẽ không, làm ra sự tình đặc biệt khác người. Thật sự không nói gì, một đám người. Cái kia mắt trợn trắng kỹ thuật cỡ nào ưu tú một người, một mực muốn đi làm sự tình làm, thậm chí còn cố ý đi thiết trí rất nhiều cạm bẫy xuống. Mẹ của hắn chính là đặc biệt hiểu hắn. Đúng rồi, nói cái này Phạm Nhàn, có chút nghiêm trọng. Mẫu thân hắn là cái đặc biệt ưu tú người, nhưng là đến hắn nơi này thì có điểm cảm động. Cũng không thể nói không thông minh, chính là hậu trường nhiều a, nếu như không có như chỗ dựa vậy, e sợ ở lúc trở lại liền không còn mệnh. Cha cha cha, hung hăng dáng vẻ, cho ai xem đây. Huynh đệ, ngươi có phải là xuyên về tới? Nay không, Phạm Nhàn rốt cục không nhịn được, nghĩ từ hắn nơi này ra tay, đi làm một ít chuyện làm. Thế nhưng hắn nghĩ tới quá đơn giản, làm sao sẽ vào hắn ý đây? Không phải, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta biết nhiều hơn ngươi. Nói nhiều rồi, không ý nghĩa. Trương Hằng xoay người rời đi, hắn hiện tại muốn đi cải tạo chính là nhị hoàng tử, còn những người khác, còn thật không có quá nhiều ý nghĩ. Chết no, có mấy người là chuẩn bị vạch trần Trương Hằng xuất hiện địa phương, hoặc là không hài lòng hắn cái này cái gì đều hiểu cao nhân, có phải là nên đi tàn nhẫn sát hại đây? Khà khà, không thể. Đường Tăng, ngươi niệm kinh năng lực nhưng là kể đến hàng đầu, ngươi cần ra trận. Trương Hằng nhất thời nhớ tới một người, người này có thể đúng là phi thường không giống nhau à, hắn không tiếp đọc lên đến kinh văn cùng những người khác không giống nhau, hơn nữa đi con đường cũng là phi thường dã. Cái kia nhị hoàng tử coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, vào lúc này cũng chỉ có thể yên lặng đi thừa nhận mình là một rác rưởi. Cẩn thận ngẫm lại, xác thực đúng thế. Bởi vì Đường Tăng đặc biệt yêu thích lại nhải. Nếu như ở nhị hoàng tử bên người không ngừng mà đi nói, sau đó nói hắn cái mấy ngày, đợi được hắn rốt cục thiếu kiên nhận thời điểm, nói không chắc đều sẽ thay đổi chính mình nguyên bản ý nghĩ, thậm chí vẫn có thể căn nguyên Phạm Nhàn trở thành bạn tốt. Có điều còn cần có hoàng đế tự mình sắp xếp, nếu không thì một cái chiêu hiền đại sĩ sao? chỉ có quyền lực cao người an bài xong xuôi người mới có thể nắm giữ loại này thù vinh, người bình thường lại đây cùng nhị hoàng tử trò chuyện lời nói không chắc còn có thể bị người đẩy vào chỗ chết. Cuối cùng vẫn là thương lượng đi. Có phải là quá qua loa, liền như vậy làm việc liền không sợ gặp báo ứng sao? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Trương Hằng, ở đây bận bịu bận bịu. Biết hắn khẳng định không làm chuyện tốt, không phải nói không phải chuyện tốt, mà là muốn từ nội tâm của chính mình đi xuất phát, thậm chí còn có thể đi sửa chữa một cái chủ yếu cố sự tình tiết, hành vi như vậy thật sự hội khiến người ta cảm thấy phi thường căm ghét. Ngươi biết cái gì? Ta này thật vất vả có một cơ hội đi sửa chữa mình thích một ít tiểu thuyết nội dung, dựa vào cái gì không cho ta đi sửa chữa? Ta nghĩ đổi thành ra sao liền đổi thành ra sao, các ngươi có bất kỳ ý kiến chỉ có thể bảo lưu. A, hắn nhưng là lão đại. Trương Hằng càng nghĩ càng cảm giác thế giới này phi thường mỹ lệ, những cái kia xem ra phi thường chuyện buồn cười, ở hắn nơi này đều có thể hiện ra tới một người cực kỳ hoàn mỹ trạng thái. Không muốn luôn cảm giác trở thành người khác con rối, chỉ cần ngươi chậm rãi đi hưởng thụ cái này sinh hoạt, sẽ cảm giác thế giới này rất tốt đẹp. Ai vậy? Nhị hoàng tử tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm liền phát hiện ngoài cửa đến rồi một khách hàng. Kỳ thực cái này khách mời vẫn là cha mình sắp xếp, hắn không thể liền như vậy bỏ mặc không quan tâm, hay là dùng cực kỳ quý giá lĩnh vực đi tiếp đãi người ta. Nhị hoàng tử, ta lần này đến chủ yếu là cùng ngươi cẩn thận nói một hồi Phật gia kinh văn. Không cần nghĩ liền biết rồi, hiện nay cái này màu vàng trong lòng đặc biệt tan vỡ. Thậm chí còn muốn trực tiếp đem trước mặt người đàn ông này cho đuổi ra ngoài, không cho hắn tiến vào nhà mình môn. Không đáng kể rồi, chính là cần ép hắn một cái, mới có thể để hắn đem chuyện nên làm không chuyện nên làm toàn bộ đều xử lý xong thành. Nếu không thì ở phía sau, khẳng định là một cái mối họa. A, ta có thể không nghe sao? Nếu như ngươi cảm giác mình có năng lực này đi thay đổi một gì đó, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không nghe, thế nhưng ngươi hẳn phải biết ngươi hiện tại sở hữu quyền lợi chỉ có điều là ở người khác quyền lợi bên dưới, ngươi sẽ không có quá nhiều sung sướng tư thế, cũng không phải đối với toàn thành phố như thế yêu quý, có cái này nhàn hạ thoải mái không bằng đi vật phẩm thơ là được. Đường Tăng còn cảm giác mình nói không đã quyển, còn đặc biệt nhiều hơn cường điệu vài câu. Rốt cục ở người sư phụ này nghĩ linh tinh trong quá trình, nhị hoàng tử tức vũ khí đầu hàng. Vậy thì hoàn mỹ. Trương Hằng xem hết thảy đều dựa theo sự tưởng tượng của chính mình phương hướng đi phát triển, đặc biệt hài lòng, thậm chí còn có một chút nho nhỏ thỏa mãn. Như vậy là có thể, vì chính là phòng ngừa nào đó một số chuyện đều là phiêu đến càng ngày càng thái quá. Người thật là giỏi. Tôn Ngộ Không xem thấy sư phụ của chính mình đột nhiên ra bây giờ người ta nước khánh trong này, nhất thời cảm giác được Trương Hằng thật đúng là cái phi thường ưu tú người a, dĩ nhiên tùy tiện sắp xếp cái này sắp xếp cái kia đi vào, cũng không sợ bị người khác cho chán ghét. Ngươi đừng ở chỗ này theo ta cầu nhau. Đến thời điểm ngươi khẳng định còn có thể có một loạt việc cần hoàn thành, ngươi suy nghĩ một chút mặt sau ngươi còn nhiều hơn thiếu quan muốn đi qua, đừng tổng nghĩ ta một cái cân đầu vân liền vượt qua đi tới. Ha ha ha, nếu như thật sự như thế đơn giản lời nói, như vậy còn cần Đường Tăng, mấy người bọn hắn làm gì ni nhuyễn. Tây Thiên lấy kinh vốn là cần tôi luyện ý chí của chính mình, dọc theo con đường này có thể sẽ gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái, có một ít người ham muốn tiện nghi, có mấy người ham muốn sắc đẹp, có mấy người khất cầu trường sinh bất lão. Những chuyện này nói tóm lại đối với bọn hắn đều là một sự rèn luyện quá trình. Nếu như bọn họ có thể chịu qua lần này giàn vật cùng mê hoặc, hết thảy tất cả tỏ gì nội nhận mà giải. Cũng đúng, các ngươi có điều là một đám đồng ý một lòng hướng thiện hòa thượng mà thôi, theo ta có thể kém thiên xoa và biệt. Trương Hằng đột nhiên ý thức được chính mình hành động này có phải là có một ít không đúng lắm a. Bởi vì hắn chính là nhớ hắn mình thích phản phái muốn biến thật liền biến được, chính mình không thích phản phái, chết rồi đã chết rồi. Hả? Đúng rồi. Cái kia Trần Bình Bình làm sao làm? Hắn chân. Trương Hằng suy nghĩ một chút, có thể đúng là một cái to lớn tiếc nuối sự. Cái này cái gọi là khá là ưu tú một người tại sao có thể có khuyết điểm đây? Vừa nhìn đều là không hoàn mỹ, nhưng là vừa không thể đi sửa chữa, bởi vì nếu như sửa chữa lời nói hắn quá hoàn mỹ, liền vượt trên Trương Hằng. Chương 279, trần chờ cầu đặt mua. Khó đi. Có điều, Đường Tăng đột nhiên rõ ràng việc này, không thể đi can thiệp nhân gian triều chính vấn đề. Gần nhất đối với Trương Hằng xem thường thái độ, đúng là không hài lòng trạng thái, vẫn đúng là khiến người ta cảm thấy có chút khôi hài. Đánh thăm hỏi đều không còn. Hả? Vì lẽ đó không để ý tới ta sao? Trương Hằng xem thấy bọn họ từng cái thái độ lạnh nhạt, nhất thời cảm thấy buồn cười. Đơn giản chính là có người không hài lòng, cái kia không hài lòng người liền đi rèn luyện. Xin lỗi không thể, hắn vừa không có làm gì sai. Này vốn là muốn làm gì thì làm sự tình, mà Đường Tăng có thể sẽ gặp phải yêu quái. Ta thiên, này không phải làm việc. Tôn Ngộ Không vốn là muốn nghỉ ngơi, thật vất vả không có chuyện tới làm. Làm sao mới đi qua một lúc lại nghe thấy có yêu quái qua lại. Quên đi, vẫn là vội vàng đem sư phụ của chính mình cho cứu ra, nếu không ai biết hắn cái kia thân thể nhỏ cốt ở bên trong còn có thể ngốc bao lâu đây. Mỗi ngày nhàn nhã dáng dấp, xem ra không hợp mắt nha. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực là yêu quái là ta sắp xếp. Trương Hằng một bộ hờ hững dáng dấp, đối với mình không ngứa sự tình nhất định sẽ có hành động. Không muốn luôn cảm thấy phía trên thế giới này tất cả mọi người là vây quanh bọn họ chuyện, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ tới quá đơn giản. Coi như là có người thiết đặc biệt mạnh mẽ, cũng sẽ ở Trương Hằng dưới ngòi bút trở nên phi thường tăng thương. Phàm là không có thực lực chân chính người, sống sót liền 140 là một loại bi ai. Ta cố ý sử dụng một chút thủ đoạn, chính là muốn để cho các ngươi trường một bài học. Tuyệt đối không nên đi đụng vào những cái kia người không ưa người. Trương Hằng trong giọng nói phi thường sáng tỏ cho thấy quan điểm của chính mình. Những cái kia có lúc ngươi tuy rằng xem không hiểu trạng thái, thế nhưng nếu như ngươi thâm nhập hiểu rõ lời nói, thì sẽ biết này ảo diệu bên trong, không phải bất kỳ một người bình thường đều có thể biết được. Rõ ràng, kỳ thực Tôn Ngộ Không đặc biệt nhớ phản kháng một hồi, bởi vì hắn cảm giác mình đặc biệt xem một con rối, vẫn bị người khác chỉ huy nơi đó liền sẽ ở đây. Nhưng là ở thực lực trước mặt hắn xác thực là cái cặn bã. Quên đi, ta không với các ngươi nói rồi, ta chỉ là muốn nói cho một cái thực tế đạo lý, vậy thì là không muốn dễ dàng đi chọc nộ ta. Trương Hằng hiện tại hay là muốn cùng Phạm Nhàn khỏe mạnh thương lượng một chút, hắn tiếp theo ở nước Khánh phát triển. Cái kia lão hoàng đế xem ra đặc biệt sủng Phạm Nhàn, thế nhưng kỳ thực trên chính là lợi dụng hắn mà thôi. Muốn lợi dụng Phạm Nhàn đến kiềm chế lại toàn bộ khuynh quốc phát triển, còn có một chút quyền thế cùng vương vị cạnh tranh quan hệ. Mặc dù nói hiện tại nhị hoàng tử bị người nói rồi, đã dao động, tâm tư cũng không có trước đây như vậy cẩn thận rồi, thừa dịp càng nhiều thời điểm khá là thiên về với Phạm Nhàn. Có thể người tóm lại là có dạ tâm, coi như là hắn sau đó không muốn làm tương lai sổ tuyên. Thế nhưng ai biết hắn tiếp đó sẽ không có ý nghĩ khác. Người có ý gì? Phạm Nhàn vẫn không có làm rõ Trương Hằng ý đồ. Thông qua những ngày qua quan sát, có thể rất nhanh phát hiện, Trương Hằng kỳ thực mục đích chủ yếu chính là trợ giúp hắn mà thôi, cũng không có cái gì cái khác ý nghĩ xấu xa. Ta chỉ là đang nói với ngươi, tốt nhất vẫn là không nên bị Lão Hoàng đế lợi dụng. Nếu như ngươi những ngày qua có thể cẩn thận quan sát một chút, ngươi có thể thấy Lão Hoàng đế kỳ thực không hy vọng ngươi cùng Lâm Uyển Nhi cùng nhau. Mặc dù nói đây là một sự thật đi, thế nhưng còn cần có một người lại đây điểm thấu hắn. Đừng luôn là một bộ cái gì cũng không biết dáng dấp. Khả năng sau vài ngày đều sắp xếp ngươi đi cái khác quốc gia. Trương Hằng lặng lẽ nói rồi vài câu, hắn nguyên bản là không thèm để ý một ít người cái nhìn, thế nhưng lần này chủ yếu chính là phải nhắc nhở một hồi Phạm Nhàn. Đến thời điểm muốn gặp phải Khổ Hà một đám đông người. Cha cha cha, đều không dễ chơi. Trương Hằng nguyên bản ở đường phố này trên tùy tiện đi dạo một vòng, thế nhưng ta trùng hợp chính là gặp được thái tử. Ta trời ạ, còn đi thanh lâu. Này không đúng sao? Trương Hằng suy nghĩ một chút vẫn là theo thái tử, vì cùng đi thanh lâu liếc mắt nhìn, hắn có thể không cảm thấy cái này tình cảnh có thể xuất hiện ở nơi như thế này. Hơn nữa dựa theo hắn nhất quán ý nghĩ, một khi thái tử xuất hiện lời nói nhất định sẽ bị người khác báo cáo nha, nếu như hoàng thượng biết rõ bản thân mình nhi tử đáng sợ như vậy, cả ngày làm được một ít ra dáng lắm sự tình, đến thời điểm nhất định sẽ rút lui hắn thái tử vị trí a. Người ai vậy? Gặp được. Trương Hằng nguyên bản là cẩn thận từng ly từng tí một theo dõi, ai biết lại bị người ta người trong cuộc liếc mắt xem thấu cả rồi, thậm chí còn thích hứng nghi vấn dò hỏi Trương Hằng. Ta chỉ là lại đây đi dạo thanh lâu mà thôi, thật giống cùng ngươi cũng không có quan hệ trực tiếp. Trương Hằng cũng không có chút nào không hoảng hốt. Ngược lại hai bên ai cũng không quen biết ai, vào lúc này nhất định phải duy trì một cái tương đối bình tĩnh thái độ, nếu không thì lộ chân tướng có thể khó nói. Huống hồ cái này thái tử xem ra khá là hung, thế nhưng một ít mờ ám nhưng làm rất ít, cũng chính là chỉ là nhìn bề ngoài hung tàn mà thôi. Kỳ thực cũng là một cái đầu óc không quá linh quang người đâu. Mạnh miệng. Khả năng là cái này thái tử, hãy lo sự tình bị bộc lộ ra đi, cho nên đối với ta một ít cách làm biểu thị phủ định. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này đặc biệt khủng hoảng. Ta cũng chẳng có gì, có điều ngươi nhưng là thái tử. Đừng nói cho ta ngươi là ở trong thanh lâu mặt đi gặp phải một ít nhân vật trọng yếu. Ngươi cũng sẽ không tin tưởng loại này xấu xí sự chứ. Trương Hằng cũng không muốn cùng nàng tiếp tục giả bộ, trực tiếp nhất châm kiến huyết địa bắt đầu trào phúng. Ngược lại sự tình chính là có chuyện như vậy, còn người khác có tin hay không ở chỗ những người khác, nàng sẽ không từng có nhiều ngôn từ tranh luận. Ngươi đến cùng là ai? Thái tử triệt để hoảng rồi, nguyên bản trước còn có thể giả bộ một chút thân phận của chính mình, thế nhưng Trương Hằng trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Thậm chí còn ồn ào để những người khác người lại đây quan nhìn một chút thái tử loại này ác liệt hành vi. Phòng chứng ngươi ngày hôm nay vị trí này chỉ sợ là sau đó khó có thể bảo vệ. Thế nhưng nếu như ngươi nghe theo ta lời nói không chắc ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội nha. Có sự tình tóm lại là có lên có phục mới hội thật chơi. Nếu như vừa bắt đầu liền đem người khác cho đáng giá một cái tội chết, như vậy tình tiết làm sao mới có thể phong phú lên. Căn bản đều sẽ không có người quan sát, có phải là a? Còn không bằng làm ra một chút động tĩnh đi ra. Không thể. Hắn là đặc biệt tức giận. Nỗ lực ý đồ đem toàn bộ thanh lâu người toàn bộ cho đánh chết, thậm chí còn muốn đem Trương Hằng cho tóm lại, khỏe mạnh chất vấn hắn một hồi, đến cùng là cái nào phe thế lực phái tới được. Rất bình thường, một chút đều có thể phân biệt đến đi ra, đây tuyệt đối là lại đây hại thái tử. Cho lời nhắc nhở của ngươi không coi là việc to tát. Vậy ngươi khẳng định xong xuôi? Trương Hằng nói xong câu đó sau khi, liền trực tiếp biến mất ở trong đám người. Nguyên bản hắn là có thể ở toàn bộ trong tiểu thuyết có thể theo ra xuyên qua. Vì lẽ đó sự xuất hiện của nó cùng biến mất cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng lại như vậy một màn phát sinh sau khi, làm người trong cuộc thái tử cả ngày vội vội vàng vàng, sợ sẽ có một ngày đột nhiên chức vị khó giữ được. Chương 280, làm việc không ngừng cầu đặt mua. Rất nhàn nhã, tốt xấu có chút chí khí đi. Trương Hằng nhìn bên cạnh nam tử không có chút nào sốt ruột, thậm chí bình thường chỉ là ở phạm trong phủ hơi hơi dừng lại một hồi. Đối với bên trong hoàng cung minh tranh ám đấu, phản phất ở trong mắt hắn cùng vốn là không cần đi suy đoán. Ta trước nhìn thấy thái tử dĩ nhiên tiến vào thanh lâu, vì lẽ đó ta hoài nghi hắn khẳng định đi thanh lâu không phải là xem nữ tử, tuyệt đối không phải ở bên trong có một ít quyến rũ. Ngươi có thể đi qua tìm tòi hư thực. Này nhưng là một cái lập công cơ hội tốt, Trương Hằng chỉ rõ phương hướng liền để Phạm Nhàn đi vào. Dù sao hắn sau đó thăng quan phát tài lại nói bất định còn có rất lớn tác dụng. Đây chính là nguyên bản tác giả bên trong giả thiết một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, cũng không thể ở dưới ngòi bút của chính mình trở nên không trọn vẹn. không muốn luôn cảm giác ta đối với cuộc sống của ngươi chỉ trỏ trỏ, ta đây là cảm thấy có một số việc muốn thâm nhập tìm hiểu một chút, còn ngươi có nguyện ý hay không, ta đều mặc kệ. Trương Hằng hiện tại chính là khá là tùy tính. Đối với mình lưu ý sự tình tùy tiện chỉ trỏ trỏ, đối với không thèm để ý hắn cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy. Hơn nữa tốt nhất chơi chính là cái kia vợ xa sở. Người này à, tuy nói là phạm nhàn đệ đệ, thế nhưng bình thường xem ra đần độn, nhưng là vừa đến kiếm tiền thời điểm đều là phi thường không hàng hồ. Vì lẽ đó Trương Hằng có một cái đặc biệt vĩ đại giấc mơ, vậy thì là không bằng ở nước Khánh bên trong cẩn thận mà kiếm lợi một số tiền lớn đi, làm giàu cũng được, để hắn cảm thụ một chút toàn quốc thủ phủ cảm giác. Trong cuộc sống hiện thực, không có nhận thức ngựa vân là tiếc nuối, nhưng là tiểu thuyết chứ, là có thể hư cấu. Phạm Tư Triệt đúng không? Ta biết ngươi đối với của cải phương diện này phi thường có cái nhìn của chính mình, phía ta bên này có một cái đặc biệt thích hợp với ngươi công tác, có cần hay không lại đây hơi tham khảo một hồi đây. Trương Hằng trực tiếp tung chính mình kiến giải. Nếu là trước hắn lời nói, khả năng có một ít do dự như thế nào tìm đến một cái thương mại kỳ tài, bây giờ nhìn xem này không phải một cái ứng cử viên phi thường phù hợp. Đối với số học cùng tiền đến phương diện này có đặc biệt lớn năng lực quản lý. Ta, ngươi liền như thế tin tưởng ta, để ta lại đây quản tài chính vấn đề sao? Cái này vợ xạ sở vẫn có một ít do dự, đối với một cái người xa lạ tới nói nhất định sẽ cảm thấy không tín nhiệm, đặc biệt nhận thức Trương Hằng sau khi luôn cảm giác sự tình đến quá thuận lợi, như vậy hắn có một ít không thích ứng. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều rồi, ta cùng ngươi ca là nhận thức, chỉ bất quá hắn sắp xếp ta lại đây cùng ngươi thấy một mặt, ngươi không phải gần nhất nói muốn mở thư phòng chuyện làm ăn sao? Bán một người tên là Hồng Lâu một cái quyển sách. Cho tới loại này ngôn tình xưa gì, Trương Hằng nhưng là tràn đầy nghe thấy, khá là thích hợp nhiều người chính là nữ tử. Nếu là muốn mở một cái số liệu, như vậy thì sẽ không thể chỉ mua này một quyển sách. Chúng ta có thể khai triển một ít cái khác ngành nghề, các loại thư tịch cũng có thể phân loại một hồi, nữ tử thích xem, nam tử thích xem đều không giống nhau lắm. Trương Hằng chăm chỉ không ngừng địa để xảy ra vấn đề, sau đó để hắn suy nghĩ cái này biện pháp giải quyết vấn đề, một mặt là bồi dưỡng người phát triển tư duy, mặt khác hắn biết đối phương là một cái có năng lực đem tiền đẻ ra tiền khoáng thế kỳ tài. Cái này ta nghĩ qua, trước còn hỏi qua anh ta hắn có không có ý nghĩ khác, chính là tỉ như viết một ít cái khác thư tịch, sau đó hắn cho ta đáp án là có cơ hội nhất định sẽ tiếp tục viết, có chính bản trao quyền. Như vậy những người khác trong tay đều không thể nắm giữ. Như vậy sách nhỏ nhớ đến cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ tới bọn họ số liệu bên trong mua sách, như vậy đây chính là thuần kiếm lời lợi nhuận. Được. Liên như vậy. Trương Hằng nhất thời cảm giác mình nhìn thấy chưa đến mình trở thành thủ phụ dáng dấp. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Nguyên bản chỉ là cảm giác bọn họ sinh hoạt nơi này khá là thú vị, vì lẽ đó không nhịn được mới xuyên vào một cước, hơn nữa lại muốn cho tất cả mọi chuyện dựa theo chính mình suy nghĩ cái hướng kia phát triển. Trương Hằng nói liên miên cằn nhằn vẫn có nhất định tác dụng. Này không chỉ mới qua một tuần, toàn bộ số liệu chuyện làm ăn đều là càng ngày càng tốt lên, hơn nữa thu vào cũng cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm, thậm chí vượt qua chính mình mong muốn. Xác thực là một cái phi thường ưu tú sự. Cùng ngươi nói a, ngươi đệ đệ có thể đúng là bảo tàng a, khả năng ta muốn rời khỏi. Trương Hằng ở bên trong này đã trộn lẫn không ít sự tình. Hắn nguyên bản cảm giác có vấn đề hơi sửa chữa cùng thay đổi liền có thể giải quyết, thế nhưng rất nhiều lúc còn cần lẫn lộn mấy người xuất hiện. Mà gần nhất có thể trở nên như vậy bình tĩnh, như vậy liền có thể đủ để giải thích hắn nói muốn dựa theo hắn muốn phương hướng đã phát triển đi qua. Cái khác chính là dựa theo nguyên tắc đến, cũng không thể tiếp tục đi thay đổi xuống. Cầu hoa tươi không ba. Trương Hằng trong lúc đó lắc người xoay một cái, lập tức đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Xem thấy bọn họ thầy trò bốn người đang hướng về có rất nhiều đứa nhỏ quốc gia. Có người nói a, trong này có tinh linh. Trương Hằng đối với Tiểu Hải Nhi thời gian kỳ thực đặc biệt phản cảm, vậy thì là những người này đúng là cầm thu a, không đem những đứa bé này nhi để ở trong mắt. Tôn Ngộ Không, trước ta khả năng còn đối với ngươi có một ít cảm xúc đi, chính là ngươi dù sao không phải nguyên bản thân thể, nói không chắc linh hồn trao đổi tới được. Thế nhưng hành vi vẫn là cùng trước như thế. Trương Hằng đột nhiên nhớ tới đến trước một chuyện, vẫn là không nhịn được nhắc nhở hắn vài câu, để hắn không muốn manh động. Chớ xem thường cái này là Tiểu Hải Nhi quốc, kỳ thực sau lưng mặt còn có mấy cái yêu ma quỷ quái từ chúng trưởng khống toàn cục đây. Không, ta biết. Trương Hằng hơi nhắc nhở vài câu. Thế nhưng chưa từng ngờ tới, dĩ nhiên có nữ nhân ở bên cạnh kêu gọi. Vừa nghĩ tới là có chuyện như vậy, Tôn Ngộ Không đều cảm giác đặc biệt đau đầu. Bởi vì hắn người sư phụ kia nha, thực sự là quá mức thiệt lương. Nhìn thấy loại nữ nhân này ở bên cạnh uống rượu đều cảm giác là một cái xa lạ nữ tử, bị người khác muốn dẫn đi như thế. Kỳ thực nói không chắc chính là một cái yêu quái. Sư phụ, có thể hay không muốn ở liền tùy tiện tiện một cái người xa lạ trước ngươi cho rằng liền người xa lạ chúng ta gặp bao lớn tội lỗi, ta thực sự không muốn từng cái lại đây nói với ngươi rõ ràng. Tôn Ngộ Không đặc biệt sự bất đắc dĩ. Càng là không muốn giải thích, càng xem thấy sư phụ mình cái kia một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, thậm chí động bất động đều cảm thấy hắn đặc biệt không có ai tình điệu. Hắn đây mã lẽ nào tùy tiện kiếm cá nhân được không? Hơn nữa cuối cùng còn chưa là để huynh đệ bọn họ mấy người ở đây luân phiên đi bối người ta sao? Kỳ thực ta đặc biệt không hiểu tại sao Quan Âm Bồ Tát muốn an bài Đường Tăng một nhân vật như vậy, làm vì là mấy người chúng ta sư phụ một điểm năng lực đều không có, lẽ nào cũng là bởi vì hắn là Kim Thiền Tử chuyển thế sao? Tôn Ngộ Không rốt cục không nhịn được, tàn nhẫn mà hướng về Trương Hằng nhổ nước bọt một phen. Trương Hằng ở một bên nghe hắn, nhất thời không nhịn được muốn mở miệng cười to. Đây cũng quá máu chó đi, lại có thể nhìn thấy chân chính một cái cố sự tình tiết bên trong nhân vật nhổ nước bọt một cái khác, đúng là không nên tình cũng dễ dàng đẩy ra đoạn tình cảm bậy. Chương 281, cứu người một mạng cầu đặt mua. Cuối cùng Tôn Ngộ Không vẫn là không thể không khuất phục ở sư phụ trong giọng nói. Hắn chỉ có thể là một cái đệ tử, căn bản không có phản bác quyền lợi. Nội tâm là cực kỳ không hài lòng, thậm chí đặc biệt phản đối tình huống như thế xuất hiện. Ngươi hiện tại với ai oán giận đều không có tác dụng. Trương Hằng là một người người đứng xem, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Vốn là nguyên tắc chính là như vậy sắp xếp, làm sao? Chẳng lẽ rồi cùng nguyên tắc tác giả mới vừa lên, hắn cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Nhiều nhất cũng là cảm giác được nơi nào mà không hợp mắt, cho nên muốn thuận thế mà làm cằn nhằn hai câu. Tôn Ngộ Không cứu được người kia, hẳn là phụ cận một cái thôn dân đi. Trương Hằng liếc mắt nhìn, khởi đầu đối với bọn hắn thương tổn cũng không lớn. Dù sao này mấy cái đồ đệ năng lực có thể là phi thường cao, việc này thì trách cái kia Đường Tăng, xưa nay đều là một bộ không làm người sự dáng dấp. Thực sự là không nhận rõ là không phải khúc chiết, đều là lấy một bộ người lương thiện khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, thậm chí cảm giác mình làm hết thảy đều là đúng, không nên bị trừng phạt sao? Nói thật hoặc nhiều hoặc ít khả năng đều sẽ có một ít phản cảm. Này rõ ràng chính là một cái yêu quái sao? Tôn Ngộ Không vô lực nhổ nước bọn, chính là không hiểu tại sao như vậy một cái không thể làm rõ sai trái người đến làm sư phụ của bọn họ. Đơn giản chính là bối cảnh mạnh mẽ. Ngươi chờ một lát trực tiếp đưa cái này yêu quái giết chết không là tốt rồi, hà tất ở đây vẫn ồn ào cái liên tục. Trương Hằng nghe thấy hắn lời nói sau khi, biểu thị một chút không hiểu. Ngược lại yêu quái khẳng định còn có thể có mục đích khác xuất hiện ở chỗ này, nếu như không phải vì đi ăn thịt Đường Tăng, chính là vì đi thu được một số năng lực. Nếu như không tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận, ai biết sẽ làm ra đến cái gì ác liệt sự tình đến. Ngươi nói đúng là nhẹ nhàng, làm sao có thể tách ra sư phụ của ta chuyên môn đi cho yêu quái khỏe mạnh học một lớp đây? Tôn Ngộ Không biểu thị phi thường đau đầu. Hiện tại kẻ không quen biết, hắn khẳng định có thể trực tiếp lơ là đi qua. Nhưng là sư phụ đang ở trước mắt cũng chậm chậm nhìn hắn, lại không thể đủ ngay ở trước mặt của người ta đem cô gái này cho ném mất đi. Chỉ có thể nhìn cái này nữ đến cùng có mang mục đích thế nào. Tôn Ngộ Không vẫn chưa đi hai bước, liền nghe thấy cô gái kia bắt đầu kêu to, để chân của mình đau à, muốn người giúp nàng vác lên đến. Ai u, ta không núp đích. Bát giới, cái kia tên ốc, còn chưa rõ này cái đầu đuôi sự tình. Thật sự cho rằng trước mặt cô gái này chính là chân đau. Hiện tại còn tốt vô cùng tâm chạy đến trước mặt hắn, chuẩn bị đem nàng cho vác lên đến. Trương Hằng không nói gì, chỉ là lặng lặng xem chút nhi, hai người bọn họ một loạt hành vi. Thật là có chút ít khôi hài a. Trước đã được kiến thức những cái kia yêu quái, tối thiểu cũng là trực tiếp tới liền giải thích tới đây cái ý gì, ta không phải hiện tại xem hắn bộ dáng này vốn éo xoa bóp, không biết muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Hết sức quen thuộc một cái cảnh tượng. Một cơn gió lại đây trực tiếp đem Đường Tăng cho cuốn đi. Sau đó mấy người bắt đầu đi cứu hắn, nói chung à, hắn cần trải qua rất nhiều cửa ải khó mới có thể đến Tây Thiên. Ngươi hiện tại còn lăng ở đây làm gì? Không mau mau đi cứu sư phụ của ngươi sao? Trương Hằng nhìn thấy Tôn Ngộ Không bình tĩnh ngồi ở bên cạnh, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Nhất thời cảm thấy có một ít bất đắc dĩ. Hoảng cái gì nhỉ? Xem sư phụ cái kia cành vàng lá ngọc dáng vẻ, phòng trừng cái kia nữ yêu quái cũng không sẽ trực tiếp đến đem nó ăn thịt, thật giống không bằng trước tiên tiêu sái một lúc thời gian. Tình huống thế nào? Trương Hằng ở bên cạnh nhìn nhất thời kinh ngạc. Làm sao không theo động tác võ thuật ra bài? Trước không phải nói nhìn thấy có một ít yêu quái đem sư phụ hắn chảo sau khi đi đều đặc biệt sốt ruột, sau đó mau tới trước để người ta cho cắt xuống tới sao? Làm sao mới qua ngăn ngắn mấy phút liền thay đổi chủ ý? Này có thể không giống như là bình thường diễn xuất. Ta chính là để sư phụ tăng tăng giáo huấn, xem hắn như vậy động bất động để người ta cho kiếm trở lại, huống hồ lại không biết là tốt vẫn là xấu, thường thường nhắc nhở hắn không phải một người tốt, hắn còn không tin, hiện tại để hắn ăn cái thiệt thòi. Phòng trừng sau đó đều hiểu. Làm nửa ngày, nguyên lai Tôn Ngộ Không là ở nói cho hắn đạo lý là người. Trương Hằng lặng lặng nhìn. Thực sự là thú vị vị. Cái kia nếu ngươi hiện tại cũng không có chuyện gì làm, hãy theo ta đi một chỗ đi. Hắn nghĩ còn không bằng đem Tôn Ngộ Không mang đi. Chính là sợ sệt lần này xem không được, hắn lại đi chọc rơi xuống ngập trời đại họa. Được. Trương Hằng đi đến một chỗ, đây chính là cái gọi là môn phái tu tiên. Đến thời điểm nhìn thấy một vài đại nhân vật, tuyệt đối không nên quá lộ ra, biết ngươi cái này tính tình làm ầm ĩ nhịn không được. Trương Hằng suy nghĩ một chút vẫn là làm hết sức không cho bất ngờ phát sinh, vì lẽ đó tối thiểu muốn nói cho hắn một nói. Làm sao đi giải quyết nào đó một ít chuyện. Bọn họ đến địa phương cũng không phải quá nguy hiểm. Mặc kệ là một cái tiểu thiếu niên trưởng thành phải vượt qua con đường, chỉ sợ sẽ có một lão già đột nhiên xuất hiện, quan sát một người thiếu niên, sau đó sẽ nói cho hắn một đống cái gì canh gà lời nói. Thiếu niên ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, có muốn hay không tùy tùng ta? Cha cha cha, đều là có chuyện như vậy. Đinh Linh, làm sao đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về? Không biết muốn làm cơm sao? Trương Hằng ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là trưởng Tôn Thiền Tuyết. Thú vị, kiếm vương triều. Xem tới bên này một cái tiểu thiếu niên sau đó người khác sẽ trở thành một đại kiếm tiên. Thế nhưng hiện tại hắn thân thể này tố chất không phải rất mới a, dương kháng thể. Chỉ sợ là không thể ở con đường tu tiên đi được càng ngày càng xa. Vậy thì đem hắn thay đổi chứ. Ngươi là hắn cô, cái kia ngươi hẳn phải biết hắn thân thể này trạng thái là không thể dễ dàng đi đụng vào tương đối cao thâm tu tiên kiếm pháp. Trương Hằng một lời đánh trúng chỗ yếu. Hắn nguyên vốn là lại đây muốn cứu vớt cái này Đinh Linh, cho nên nói một ít lời nói thật cũng không cái gì không thích hợp. Chỉ tiếc người trước mặt hết sức cẩn thận, luôn cảm giác Trương Hằng là một cái người xấu, thậm chí hãm hại bọn họ. Ngạch, đừng đánh. Ta nói chính là thật sự, ngươi có thể chọn dùng phương pháp của hắn đến huấn luyện hắn cái này thể chất. nếu như hắn đúng là muốn đi vì ai báo thù, thế nhưng cũng không đến nỗi không muốn cho chính mình thân thể mệt đổ đi xuống đi. Đừng xem bọn họ quan hệ của hai người rất tốt, kỳ thực hai bên cái kia một điểm ám muội một, Nam tâm tình vẫn không thể đủ đi chọc thủng. Tối thiểu cũng phải đem đại thù báo sau khi mới có thể rõ ràng thế gian này sở hữu cừu hận có nguyên nhân đều có quả. Khẳng định là không bỏ xuống được. Giết một người mà thôi, rõ ràng đều không đúng nhẹ nhõm như vậy. Cô, khách nhân đến rồi làm sao cũng không nói một tiếng, ta thật đi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Đinh Ninh chạy tới, nhìn thấy Trương Hằng một mặt hờ hững dáng dấp, thế nhưng có thể cảm thụ đi ra hai phe đều là khá là lúng túng mức độ. Ai cũng không cho ai. Trương Hằng khẳng định tức giận à, hắn hảo tâm hảo ý lại đây giúp người khác giải thích một chút, nhìn muốn nói cho hắn một hồi làm sao có thể nhanh chóng tu luyện cảnh giới tối cao, này không bị người cho giáo huấn. Giải thích không thông nhé. Ta nhưng là vì tìm ngươi, hỏi rất nhiều người. Trương Hằng làm bộ một bộ tương đối sâu tình dáng dấp. Chương 282, trừ hại cầu đặt mua. Cái gì? Ngươi tìm ta? Không quen biết. Đinh Ninh một mặt bất đắc dĩ, ánh mắt mê man. Ta biết ngươi hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là vì đi báo thủ, thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ không thể manh động. Trương Hằng lời nói phi thường sáng tỏ, chính là để hắn nhất định phải xử lý tốt bên cạnh mình một ít người. Đừng xem hắn cái này cô phi thường thân thiện, thế nhưng cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Bị thương hại còn không hiểu được bảo vệ mình, đây đối với Đinh Ninh tới nói có thể sẽ là một đòn chí mạng. Có yêu người mới sẽ có uy hiếp nha, vì lẽ đó muốn làm hết sức đem phần này yêu thương để ở trong lòng nơi sâu nhất. Ngươi lẽ nào liền không muốn gặp thấy các ngươi hiện tại hoàng hậu sao? Cái kia xấu nữ nhân đem hắn toàn bộ Ba Sơn kiếm chàng toàn bộ cho hại thảm. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, Đinh Ninh trả thù tâm cũng là bình thường, nếu như hắn là Đinh Ninh nhất định sẽ tàn nhẫn mà đem người phụ nữ kia chém thành muôn mảnh. Đơn giản chính là lúc đó động tình, cảm giác mình yêu chính là nào đó cô gái mà thôi, cho nên mới không nhịn được không giết nàng. Ngươi, làm sao có khả năng? Bởi vì Trương Hằng chỉ 23 là tiên sinh tại đây cái nội dung vợ kịch bên trong, vì lẽ đó hắn cũng không có phi thường mạnh mẽ võ công. Hơn nữa cũng không ai có thể cảm nhận được hắn nội lực là bao nhiêu. Yên tâm, ta hội giúp ngươi. Nay cùng người hoàng hậu kia, Trương Hằng nhất định sẽ rất sớm đem người hoàng hậu kia mệnh cho giải. Đừng tưởng rằng tu luyện đến bảy cảnh siêu cỡ nào. Nói cho cùng có điều là có mấy người ở nơi đó không có việc gì mà thôi. Ngươi chính là hoàng hậu. Trương Hằng đúng là xuất quỷ nhập thần, vẹn vẹn không tới nửa cái canh giờ, hắn liền bay tới bên trong hoàng cung. Vốn là muốn trước tiên quan sát một chút trong cung điện rắc rối phức tạp kiến trúc cơ cấu, nhưng là vẫn không có chân chính đi vào liền bị người khác cho tìm đọc đến người khí tức qua đúng là phi thường nhạy bén, hắn cũng không có cách nào nha, chỉ có thể liền như vậy đợi. Vâng, cái kia ta chính là một cái vô ý người đi đường, kỳ thực cũng không có phiền phức ý của ngươi, hy vọng có thể cho ta một con đường sống. Trương Hằng cũng không muốn quá nhiều dây dưa, hắn nguyên vốn là muốn lại đây đánh thăm dò một hồi nội tình, cùng này bên trong hoàng cung đến cùng xếp vào bao nhiêu người, nhưng là không ao ước đến mới ngăn ngắn vài bước, nguội, ngươi thật đúng là có thể nói với ta dưới đi vào. Ta hoàng cung người tuyệt đối không phải người bình thường, nói đi, mục đích tới nơi này là cái gì? Ta ngược lại thật ra muốn lắng nghe một người dân thường vẫn có thể qua lại đi vào, có thể tách ra nhiều như vậy thị vệ. Trương Hằng nhất thời cảm thấy không lời nào để nói. Kỳ thực người khác nói không có sai, hắn xác thực không phải chính quy con đường chui vào. Thế nhưng hắn xuất hiện phương thức rõ ràng cùng đám người kia không giống nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, liên quan với ngươi năm đó tại sao muốn vô duyên vô cớ giết nhiều như vậy Bà Sơn đệ tử? Kỳ thực ngươi đối với Đinh Ninh vẫn có cảm tình đi. Trương Hằng dễ dàng chạy đến một hai vấn đề, trực tiếp để nữ nhân trước mặt sắc mặt đột biến, thậm chí có chút xanh lên. Đây mới là bình thường một cái trạng thái sao? Một cái trột dạ người, dựa vào cái gì còn có thể cho quay về hắn bắt đầu cơ tay múa chân đây? Ta nguyên bản trước còn khả năng đối với ngươi có một ít hảo cảm, thế nhưng bây giờ nhìn xem ngươi đúng là tìm đường chết hành vi. Hoàng hậu nhất thời nổi giận, trực tiếp muốn dùng kiếm trong tay đem Trương Hằng cho đâm chết. Có điều may là Tôn Ngộ Không liền ở bên cạnh đứng. Cuộc náo kịch này chỉ là lại đây hơi hơi đến khiêu khích một hồi hắn ở trong hoàng cung địa vị mà thôi. Trực tiếp đem hoàng hậu giết chết, này chẳng phải là quá đơn giản, đáng sợ nhất phương thức chính là từng điểm đem hắn dằn vặt đến chết. Ta nhớ rằng trong này còn có một cái hoàng thượng, gần nhất nghe nói hắn đang bế quan. Trương Hằng trong đầu có một cái lớn mật ý nghĩ. Bởi vì trước nghe đồn nói bế quan tu luyện người nếu như vào lúc này quấy rối lời nói, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp toàn bộ phế bỏ võ công. Vì lẽ đó đây là một cái đánh tốt thế giới, nếu như không chuyển nắm chắc lời nói, làm sao có thể sửa đổi một chút bọn họ sau khi một ít đường xa đây. Hơn nữa Trương Hằng vẫn luôn cảm thấy cái kia ti thủ chết thực sự là quá hoan quất. Ta cảm thấy có một cái chuyện thú vị. Xem ngươi gần nhất vẫn ở chỗ trong thị trường chạy tới chạy lui, còn không bằng đi với ta bên trong hoàng cung gây sóng gió một quãng thời gian. Trương Hằng đề nghị muốn đem Đinh Ninh cho mang tới đi, để hắn đi vào nhiễu loạn hoàng thượng bế quan, vậy cũng là một cái chuyện thật tốt. Không muốn đều là qua loa lấy lệ cơ à, cầm cái gì muốn hầu ở cô bên người à, này rõ ràng đều là bởi vì lưu ý người kia, vì lẽ đó không muốn rời đi chứ. Thế nhưng Trương Hằng một ít muốn cho hắn làm việc nghiệp. Cuộc thi cũng trọng yếu cỡ nào, tại sao muốn vì tình yêu liền ở ngay đây dừng lại a? Cha cha cha, có chút chí khí có được hay không? Ngươi hiện ở muốn nói cái gì? Một cái xoay người liền xem gặp mặt trước đám người kia. Nguyên lai hoàng thượng vào lúc này thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Có điều hắn trạng thái này không nên là bế quan sao? Làm sao có thể xuất hiện làm bọn họ người trước mặt, chẳng lẽ nói là đã đột phá? Không thể. Hoàng thượng à, ngươi như bây giờ tùy tùy tiện tiện ra vào đối với việc tu luyện của ngươi kỳ thực không quá thân thiện, hơn nữa chúng ta mấy người này tùy tiện nói giỡn, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến cái gì đi. Trương Hằng bất đắc dĩ một làn sóng, bị người trong cuộc trực tiếp nhìn thấy vậy khẳng định là lúng túng. Thế nhưng đem hoàng thượng cho đánh chết, cái kia chẳng phải là mặt sau sẽ không có chơi thú vị. Tôn Ngộ Không, ngươi đi đem người hoàng thượng này đánh một trận, tốt nhất là đánh ngất đi qua. Trương Hằng an bài cho hắn một cái tốt vô cùng chỉ lệnh, vừa vặn có thể hoạt động tay chân một chút. Chỉ là chuyện này đi qua sau khi, hắn không thể không có chút lo lắng đề phòng. Đinh Ninh khẳng định hoàng nha, hắn hiện tại vẫn là 877 một cái tay mơ, nếu như vẫn đắc tội rồi hai người này đại thần cấp bậc nhân vật, tương lai lời nói khẳng định toàn bộ hoàng cung người đều muốn đi truy sát cái này tay mơ. Thế nhưng Trương Hằng chính là có năng lực đem tất cả mọi thứ toàn bộ cho sửa. Vì phòng ngừa tiếp đó sẽ phát sinh một loạt hỗn loạn, Trương Hằng trực tiếp đem một ít người ký ức cho xóa đi rơi mất, đây là bọn hắn hiện tại toàn bộ trạng thái phi thường không được, hoàng thượng đã tàn phế không thể tả, hoàng hậu cả ngày vội vội vàng vàng, không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Được rồi, ngươi hiện tại có thể không nên cảm thấy chuyện này tiểu. Trương Hằng nhìn hắn, nhắc nhở. Tôn Ngộ Không, ngươi không muốn hiện nay như thế bình tĩnh răng dấp, kỳ thực ta phải nói cho ngươi chính là ngươi sư phụ hiện tại đặc biệt nguy hiểm, hơn nữa thiên đế bên kia đối với ngươi có cái nhìn của hắn, cảm thấy ngươi gần nhất không làm việc đàng hoàng. Trương Hằng này trả đũa tinh thần, có thể thật là có chút hiệu quả. Có điều hắn không nghĩ quá nhiều nha. Ai biết trên trời ông lão kia đến cùng là làm sao làm. Dĩ nhiên nghe nói Tôn Ngộ Không không cố gắng đi đem Đường Tăng cho cứu ra, vì lẽ đó chuẩn bị cho hắn làm một cái tội danh hạ xuống. Này Khôi Hải, ta đi, cái quỷ gì? Tôn Ngộ Không biểu thị có một ít không hiểu, thậm chí trong ánh mắt không ngừng được phẫn nộ. Không phải là Trương Hằng nhất định phải đem hắn mang tới lời nói, hắn cũng không đến nỗi thật sự đem sư phụ của chính mình quên đi đến lên 9 tầng mây. Chương 283, lừa dối cầu đặt mua. Nhanh đi về thôi. Trương Hằng đống nhiên tỉnh táo, vào lúc này để hắn trở lại lời nói khả năng còn có thể có một chút hy vọng sống. Dù sao bọn họ mấy người này nhưng là trên ông trời đã định sắp xếp đồng thời. Nếu là thật là phạm vào một chút gì sai, mấy người bọn hắn e sợ muốn cộng đồng đi chịu đến trừng phạt. Trương Hằng sau khi trở về đem sư phụ của chính mình cho cứu ra. Có điều là mấy cái hạ phàm đến rèn luyện một ít động vật mà thôi, ai biết dĩ nhiên ăn nghỉ ngơi gan báo, trước tiên đem sư phụ của chính mình ăn thịt, kỳ cầu trường sinh bất lão. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cảm thấy cho bọn họ đều là kẻ ngu si. Bởi vì dùng đầu óc của chính mình khỏe mạnh ngẫm lại liền biết trong này một ít ảo diệu vị trí. Tôn Ngộ Không cũng rõ ràng trường sinh bất lão vui sướng, nếu như sư phụ của chính mình quả đúng là lợi hại như vậy lời nói, ma giới khẳng định sẽ người đến, trực tiếp đem sư phụ giết chết, làm sao có khả năng này vừa nghe chính là lời đồn. Chỉ là nha, những cái kia yêu quái vẫn đúng là cho rằng Đường Tăng là một cái bảo bối như thế, cả ngày nghĩ làm sao đi ăn nó. Kỳ thực ai chính là mình tham niệm trong lòng chứ. Nay không còn không ăn được tay liền bị hắn một gậy cho đánh chết. Vẫn là quá trẻ tuổi. Những này Trương Hằng mới vừa trở về liền nhận được ngựa Bạch Long một yêu cầu, hắn chuẩn bị xin nghỉ về nhà một chuyến. Thật giống là chính mình phụ vương đã bệnh nặng không xong rồi, vì lẽ đó muốn nhanh đi về hơi hơi thăm viếng một hồi, qua mấy ngày mới có thể đến. Đường Tăng vừa nghĩ chuyện này nghiêm trọng như thế, nhất định phải phê hạ xuống. Mau mau đi thôi. Ngựa Bạch Long trở lại Long cung thời điểm, nhìn thấy phụ vương nhưng là một bộ thoi thóp trạng thái. Trong lòng cái kia hối hận à, cảm giác mình chính là một cái bất hiếu con cháu như thế, không có ở thời điểm mấu chốt nhất trở về bồi cha của chính mình. Phụ vương, lúc trước là ta sai, nếu như ta không có nhất thời giận hờn đi đánh cái kia Pha Hà, chỉ sợ cũng sẽ không gây ra thời gian dài như vậy chưa có về nhà vận mệnh. Ngựa Bạch Long trong lòng cái kia khí nha, cũng không phải trách tội những người khác, mà là tự trách. Tuổi trẻ ngông cuồng mới tạo nên như vậy biện pháp, hiện nay không cách nào hầu ở cha mẹ bên người có thể làm sao đây. Nay cũng không phải ngươi sai, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thường xuyên trở về một hồi, bởi vì ngươi cái kia mội mội cùng một cái vô dụng sâu chờ cùng nhau, ta hiện tại càng xem càng cảm thấy phản cảm. Đông Hải Long Vương nói rồi vài câu, hỗn loạn ngủ đi qua. Sau đó Ngựa Bạch Long mới biết đến cùng là ai hại phụ thân. Cựu Đầu Trùng. Trước nghe nói qua tên của người này, hơn nữa hắn là cái yêu quái, vì lẽ đó xưa nay cũng bất hòa hắn từng có nhiều tiếp xúc, chỉ là phía sau đến em gái của chính mình mê lên cái này yêu quái. Cũng không biết là rơi xuống thuốc gì vẫn là xảy ra chuyện gì, chính là không nghe cha mình sắp xếp, một mực muốn đi theo người ta cùng nhau. Giờ có khỏe không trực tiếp gây thành đại họa. Mấy ngày trước bởi vì Cựu Đầu Trùng muốn đem Long Cung quyền lợi mang đi, thế nhưng Long Vương không đồng ý, sau đó liền từ bên trong biên nổi lên sát ý, trực tiếp ở trong rượu hạ độc. Ngựa Bạch Long biết việc này sau khi mau mau trở lại, chỉ là nhìn một lần cuối cùng. Trong lòng cái kia tức giận áp chế không nổi. Chết tiệt sâu. Cùng Tôn Ngộ Không dừng lại ở bên bờ chờ đợi mấy ngày, phát hiện Ngựa Bạch Long vẫn chưa từng xuất hiện một bên, cảm giác được bọn họ khả năng xảy ra chuyện. Mới vừa bước vào Long cung thời điểm, vừa cảm nhận được trong này khí tức phi thường ngột ngạt. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thấy thế nào lên sắc mặt của ngươi không phải rất tốt, có cần hay không cùng Bồ Tát nói một tiếng, những ngày qua đều không cần ngươi tiếp tục. Trương Hằng biết hắn nếu như xử lý việc nhà lời nói, chỉ sợ là không thể cùng sư phụ cùng đi Tây Thiên lấy kinh. Đơn giản chính là chịu thiếu một chỉ có linh tính ngựa mà thôi. Không phải, ta nhanh chóng tìm xử lý một chút cái kia Cựu Đầu Trùng vấn đề, ngươi cứ việc yên tâm đi thôi. Trương Hằng biết Ngựa Bạch Long thực lực phi thường lợi hại, bình thường yêu quái hẳn là sẽ không đánh thắng được hắn, vì lẽ đó đừng nghĩ không có nhiều tâm tư trực tiếp chuẩn bị rời đi. Nhưng là mới vừa hắn lúc trở về mới biết sư phụ lại bị Cựu Đầu Trùng cho bắt đi. Cũng thật là hoan gia ngõ hẹp nha. Lần này mặc kệ là không ai ngăn cản được Tôn Ngộ Không cái kia kim cô đồng. Lá gan của ngươi có thể thật là lớn nha, hại chính mình cha vợ không nói, Tiểu Dương dĩ nhiên chuẩn bị đến hại sư phụ của ta, nếu như không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi e sợ muốn đem tiên cho chọc thủng đi. Rắc rưởi một cái. Tôn Ngộ Không là chưa hề đem loại này yêu quái thả ở trong mắt chính mình, có điều chính là mấy cái ở trong động tu luyện mấy trăm năm mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tiểu Bạch, chuyện này giao cho ta xử lý là tốt rồi, ngươi yên tâm đây, ở bên cạnh chờ xem. Khỏe mạnh xử lý một chút quan cho các ngươi Long Cung Nhi một ít vụn vặt thế giới, ta trực tiếp đem người kia nắm về đánh chết là được. Bình thường tình huống như thế là không cần nhiều lời nói. Giải quyết như thế nào chính là giải quyết thế nào. Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì kiên trì đi nói với người khác cái gì đạo lý lớn. Hai bên tốc chiến tốc thắng. Tôn Ngộ Không một gậy xuống, sâu trực tiếp đi đời nhà ma. Chỉ là đáng tiếc, Long Vương hiện tại thân thể một ngày không lên một ngày uống cái kia độc dược mãn tính sau khi, quả đúng là đã khó khăn không được. Trương Hằng suy nghĩ một chút, còn không bằng thuận một cái nhân tình, để Tôn Ngộ Không đi hỏi Thái Thượng lão quân lò kia từ bên trong lấy một cái đan dược trở về. Vậy cũng là một cái chí bảo. Ngươi hiện tại không bằng liền giúp Tiểu Bạch một đại ân đi, mặc dù nói cái này Long Vương xem ra cũng không cái gì thật tốt, thế nhưng trên người ngươi nắm bảo vật nhưng là người ta Long Cung Định Hải thần châm đây. Trương Hằng bình tĩnh đi nói. Tôn Ngộ Không tính cách hắn là có bao nhiêu hiểu rõ, có lúc tiêu căng khó thuần đi, có lúc lại ngông cuồng tự đại, thế nhưng nhiều hơn nữa không hài lòng, đối xử sư phụ mình lời nói vẫn là rất trung tâm. Biết rồi. Tôn Ngộ Không đi tìm Thái Thượng lão quân thời điểm, nhìn thấy mấy cái hài đồng ở cửa bảo vệ. Đem các ngươi lão đầu cho ta gọi ra, ta tìm hắn có việc trọng yếu vĩ. Nhìn một cái như thế hung hăng thô lỗ lời nói, chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể nói đi ra, cũng chỉ có hắn mới có lá gan lớn như vậy. Không chút nào sợ có phải là thần tiên trên trời. Lão giả, ta lần này tìm ngươi đến không phải là cùng ngươi ngồi ở chỗ này uống trà chơi cờ, vội vàng đem đơn phải cho ta lấy ra, ta còn chờ đi cứu người đây. Tôn Ngộ Không mấy câu nói bùm bùm tiếp tục nói. Thái Thượng lão quân là có chút do dự, dù sao luyện thời khắc này đan dược cũng không phải nói có người dưỡng nhất định phải đến cho, coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế lại đây lấy cũng còn muốn cần đi qua nhất định bước đi, hắn là này Tôn Ngộ Không đến lấy, không giảng đạo lý. Nay không quá giỏi, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại huấn luyện một cái đơn muốn để trần quá trình đều cần mấy chục tiên, hơn nữa ở trong này truyền vào quá nhiều sức mạnh. Ta tới nơi này không phải là tới nghe ngươi lại nhải, cũng không phải nghe ngươi nói đạt đến vội vàng đem đồ vật cho ta, cho cũng đến có cho hay không cũng đến cho. Tôn Ngộ Không nhưng làm một bộ bát hầu dáng dấp diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngược lại liền chút chuyện như thế, không cần thiết tiếp tục từ chối xuống. Chương 284, làm sự tình cầu đặt mua. Sau đó Thái Thượng lão quân không rõ không muốn, còn muốn đem đồ vật toàn bộ cho hắn. Đan dược này xác thực là không thể dễ dàng bắt được, thế nhưng Tôn Ngộ nếu nói rồi, cũng không thể nói không thành toàn người ta cái này mặt mũi. Trương Hằng bất thình lình nhìn vãng lai người bên ngoài, trong nháy mắt có chút ngây người. Nếu như mình không có nhìn lầm lời nói, cái kia không phải đã từng đại danh đỉnh đỉnh cây cảnh thiên. Ngẫm lại cái kia quyển tiểu thuyết tiên kiếm kỳ hiệp truyện, đại hỏa một nhóm. Chỉ là tại đây cái thời điểm mấu chốt gặp phải hắn, hẳn là chính mình cũng bị những người khác đưa vào cảnh tượng sao? Thực sự là khiến người ta khó có thể lý giải được. Trương Hằng càng nghĩ càng thấy đến sự tình có một ít đường đột. Trước hắn cũng không phải từng lưu ý, nhưng là lại nhìn thấy chính mình đã từng yêu thích qua mấy nhân vật, để hắn đến tiến hành thay đổi lời nói, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm, Đại Ma Vương đến cùng sẽ xuất hiện hay không? Vào lúc ấy tiếc nuối lớn nhất chính là ngày hôm nay, bởi vì phải đi thành khắp thiên hạ tất cả mọi người sinh mệnh, vì lẽ đó liền từ bỏ chính mình. Trương Hằng đến nay đều không quên được cái kia kết cục hết sức thống khổ, thậm chí khiến người ta cảm thấy lãng quên. Ha ha, Tà Kiếm Tiên sao? Trương Hằng cuối cùng cũng coi như là nghĩ rõ ràng, chính là 457 một nhân vật như vậy đem bọn họ bước đến tử địa. Ha, đại anh hùng. Trương Hằng nhìn thấy người tới sau khi, không nói hai lời. Những này mạnh mẽ chuẩn bị đi đem mình trước nghĩ đến đồ vật toàn bộ cho hiện ra đến. Dù sao cũng là chính mình ngưỡng mộ một cái nhân vật anh hùng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ trợ giúp hắn một ít. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi có lầm hay không a? Ta là một cái lưu manh có được hay không? Cây cảnh thiên sắc mặt cũng không phải rất tốt. Hắn cảm giác người này chính là đang trào phúng chính mình. Ở trong nhà đúng là vô học, thậm chí trong nhà cái kia một điểm nho nhỏ sản nghiệp hắn đều trưởng không quản lý tốt, vẫn bị một người tên là Đường Gia đại tiểu thư người cho bắt nạt. Bao nhiêu trong lòng là không phục. Thế nhưng hắn cũng không có cái gì đủ lớn nguyện vọng, chỉ muốn chính mình có thể ăn uống no đủ là được, sau đó sẽ tình cờ kiếm lời cái món tiền nhỏ, vào lúc này hắn vẫn không có nghĩ đi cứu vớt muôn dân vận mệnh. Bởi vì vẫn không có từng gặp phải rất nhiều thú vị người và sự việc, vì lẽ đó hắn vẫn rất lạnh lùng. Không nên ở chỗ này làm bộ một bộ dáng vẻ vô tội. Vậy thì nhìn thấy hắn trạng thái này sau khi, nhất thời cảm giác được có một ít khôi hài. Hắn hiện tại muốn, cờ giờ giờ gờ, pháp có thể đúng là đơn thuần, thế nhưng sau khi hắn thì sẽ biết, thế giới này không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy, có một số việc đều là hội tùy theo phát sinh thay đổi. Cũng đúng vậy. Không nên đi hoán giận người khác. Trương Hằng đột nhiên cảm giác mình có thể hay không là một cái được lão nhân đây. Sau đó lôi kéo Trương Hằng tay, hờ hững nói. Ngươi trẻ tuổi, ta xem thân thể ngươi cường tráng, thích hợp tu tiên. Ngược lại là vừa nghĩ tới cảnh tượng này, liền đều cảm giác phi thường khôi hài. Trước khả năng chưa từng có nghĩ tới hắn hội trải qua những chuyện này. Hắn là một lần kiến nghị lâu dài, hắn liền ý thức được có một số việc sẽ không dựa theo chính mình dự đoán phát triển. Thậm chí còn có thể từng điểm có chút sai lệch. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người từ bên trong làm khó dễ. Xúi dục sự tình nguyên do sao? Bởi vì ta cảm giác ngươi sau đó tất nhiên hội trở thành một đại nhân vật. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất hay là muốn khỏe mạnh nỗ lực đi thôi. Trương Hằng hơi hơi nhắc nhở hắn một hồi, bởi vì hắn cảm giác có người khả năng muốn đi qua. Nếu như đoán không lầm lời nói, phỏng chừng là Thục Sơn người. Thục Sơn cũng có năng lực này. Ngươi là cây cảnh thiên. Chúng ta Thục Sơn trưởng lão Hương mời ngươi đi đến uống chén trà. Trương Hằng thần kinh, cảm giác đem lời kịch thay đổi quá xa điều. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy ý định ban đầu đây? Tối thiểu người ta cũng là chính giữa lúc làm một cái danh môn chính phái, lời nói ra bao nhiêu vẫn có một ít qua chính mình đầu óc. A, lẽ nào là nói trên trời rớt xuống cạm bẫy rơi đến trên đầu ta sao? Cây cảnh thiên hiển nhiên là không quá tin tưởng đây, bởi vì hắn vẫn là một cái lưu manh hình tượng, làm sao có khả năng sẽ có người vừa ý hắn? Nói cho cùng, trừ phi là có mấy người nhìn thực sự là trải qua gian khổ, cho nên muốn cho hắn một cái bát ăn cơm. Được, đi thì đi mà, ngược lại chờ ở nhà cũng không có việc gì. Trương Hằng đúng là không để ý nhiều. Chuyện như vậy với hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều gặp nhau. Có lúc hơi hơi tâm tình khó chịu một ít. Thế nhưng cũng không đến nỗi một câu nói đều không nói đi, cả ngày như vậy không có việc gì lạnh lùng hờ hững. Khiến người ta một chút ra không tới giới hạn. Nên hoang mang tự nhiên là có. Từ Trường Khanh nhìn thấy hắn tốt như vậy mời, nhất thời cảm giác có phải là trưởng lão nghĩ tới quá nhiều rồi. Lão đầu, ta nhưng là xem ở các ngươi thuộc sơn mặt mũi mới lên đến, chỉ là ta cũng không nghĩ tới các ngươi lại đây là tìm ta làm việc. Cây cảnh thiên vừa qua khỏi đi thời điểm liền nghe gặp trưởng lão sắp xếp, hắn để hắn cười phong phía sau núi tháp khóa yêu. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, hắn là một cái bình thường người bình thường, tại sao có thể có này lớn như vậy năng lực đây? Trương Hằng chính là một người đứng xem tư thái, ở bên cạnh âm thầm ăn dưa. Ngược lại cuối cùng hắn đều muốn lộ ra này một vĩ đại năng lực, dù sao kiếp trước nhưng là phi đẳng tướng quân, tại đây một là làm sao có thể làm cho mình tiếng tăm hạ thấp đi đây? Ta không thể. Các ngươi khỏe ngạt nói đạo lý có được hay không? Ta chỉ là một người bình thường, căn bản cũng không có loại này đặc thù năng lực, coi như đem ta cả người tính mạng để lên đi cũng chưa chắc có thể giải phóng a. Trương Hằng thực sự là bất đắc dĩ. Vì sao lại tình cờ gặp cây cảnh thiên loại này đầu óc không chuyển biến người đâu? Hắn tốt xấu cũng là một cái nhân vật chính, chút chuyện nhỏ này chính hắn đều không thể nào hiểu được lời nói. Ai vẫn có thể đi giáo hội hắn? Cây cảnh thiên, ngươi hơi hơi thả lỏng một điểm, chúng ta hiện tại lại không phải đến ăn ngươi, mà là để ngươi ở làm một chuyện mà thôi, nói không chắc đối với chúng ta đều là tốt đẹp. Trưởng lão khả năng là có thể thấy cây cảnh thiên một ít thân thế, cho nên mới nghĩ dựa vào nó nắm giữ linh trầm này một cái nguyên nhân, còn muốn cho tháp khóa yêu những cái kia phải có thể đi vào, không muốn trở ra gieo vạ nhân gian. Thế nhưng hắn có thể đúng là một điểm năng lực đều không có. Cái kia ta có thể nói thật không? Ta trước nguyên vốn là đồ các ngươi thuộc sơn, trong này hội có một ít thứ tốt, hoặc là nói có một ít quý trọng đồ vật có thể lén lút lấy đi, thế nhưng ngươi hiện tại đột nhiên nói cho ta nói để ta đưa cái này yêu quái cho thu phục, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ngược lại đều đến thế giới này, nên nói không nên nói cùng nhau nói ra là tốt rồi. Dù sao cũng hơn đến thời điểm bị yêu quái bắt đi cường rất nhiều. Cha cha cha, tại sao không có nghĩ đến cây cảnh thiên trở nên như thế túng? Trương Hằng ở sau lưng âm thầm nhổ nước bọt, bởi vì hắn cái thanh âm kia có lớn vô cùng chấn động, người bình thường chỉ sợ là cực kỳ sợ sệt. Làm sao sẽ đối với hắn sản sinh một ít ảnh hưởng không tốt đây? Ngài không tin lời nói ta sẽ theo liền hô một tiếng, nếu như những cái kia yêu quái thật nghe lời của ta, hắn sẽ đi vào, nếu như không nghe lời nói ta cũng không thể ra sức. Đều đến vào lúc này, ngựa chết làm hoa thỏa mãn, cũng không ai biết ai đúng ai sai. Trương Hằng đơn giản cũng mặc kệ. Chương 285, ngây thơ vô hại. Cầu đặt mua. Lan đi vào. Thế nhưng để mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, vừa nãy những cái kia hung hăng càn quấy liều lĩnh màu sắc khác nhau sương khói lượn lờ yêu quái toàn bộ đều trốn vào đi tới. Đây thật sự là một cái thấy kỳ lạ quan. Chơi ạ, ta dĩ nhiên ưu tú như vậy. Cảnh Thiên nhìn thấy này một cái đồ sộ cảnh sắc sau khi, nhất thời kinh ngạc trong ánh mắt ức chế không được hưng phấn. Càng nhiều là cảm giác mình phi thường ưu. Trước khả năng vẫn có một ít thống khổ, cảm thấy vô duyên vô cớ dựa vào cái gì muốn đi làm những cái kia không quá quan trọng sự. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, hoặc nhiều hoặc ít người đều là có tiềm năng. Ta dĩ nhiên giúp các ngươi thuộc sơn ân tình lớn như vậy, có phải là nên cho ta phân chút ít thủ lao cái gì, ta muốn cũng không coi là nhiều, ta nhìn chúng trên cung điện cái kia một cái đồ sứ. Trương Hằng một cái ánh mắt hoặc đúng là để bọn họ cảm giác cực kỳ đáng sợ. Này rõ ràng là thừa dịp hỏa đánh cướp sao? Cảnh Thiên, ngươi hiện tại muốn đổ vật không khỏi quá sớm, vẫn là chờ một chút đi. Từ Trường Khanh làm thuộc sơn đại đệ tử, nhất thời cảm thấy có một ít chuyện không quá thỏa đáng, vì lẽ đó vẫn là không nhịn được khuyên một hồi Trương Hằng. Can hệ trọng đại nha, trưởng lão khả năng thật không tiện mở miệng, thế nhưng làm đại đệ tử hắn muốn nhìn chung toàn bộ thuộc sơn bên ngoài. Ta ở cùng cái đám này lão đầu nói chuyện, ngươi tới xen mồm. Cảnh Thiên cũng chưa hề đem người bên cạnh để ở trong mắt, hắn cảm giác nơi này có thể đương ra làm chủ, cũng chính là đám lão già này. Xem ra từng cái lạnh lùng hờ hững dáng dấp, cũng không ai biết sau lưng làm cái gì khiến người ta buồn nôn hoạt động. Nói đến các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cái này tháp khóa yêu bên trong nói một ít yêu quái, nhưng là tại sao cái kia tà ác khí thể vẫn tồn tại, chẳng lẽ nói năm đó là các ngươi thu thập? Cảnh Tiên xác thực rất thông minh, cũng có thể phát hiện trong đó đầu mối, thế nhưng trước hắn vẫn không có nói chỉ là cho toàn những người này một cái mặt mũi mà thôi. Thế nhưng chuyện đến nước này sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, không thể tiếp tục như vậy tùy ý làm bậy xuống. Nên làm sao đi giải quyết? Tự nhiên cũng có chút người từ bên trong làm là được. Người rất lợi hại. Trưởng lão nghe được hắn lời nói sau khi vẫn là không nhịn được tán thưởng. Thế nhưng càng nhiều chỉ là nói một hồi năm đó qua lại, bao quát chính mình đã từng phạm sai lầm nơi, lần này vẫn đúng là không thể đi qua, những người khác tạo giới nghiệt nhất định phải có một người đem những thứ đồ này toàn bộ cho mang theo mang đi ra ngoài. Đến thiên giới sạch sẽ nhất địa phương đi gột rửa linh hồn của bọn họ. Vì lẽ đó các ngươi dĩ nhiên muốn cho ta trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, cho ta một ít thù lao thì lại làm sao, ta lại không phải nói thật sự không đi làm, chỉ là ta cảm giác những chuyện này phải có một ít thù lao mới có thể. Cảnh Thiên nói đến liền là không quên được chính mình muốn chiếm được tiền tài. Được. Chuyện như vậy cũng được một cái thích đáng giải quyết. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác bất ngờ chính là Trương Hằng làm tất cả phảng phất cũng không có đưa đến then chốt hiệu quả. Vậy thì là những cái kia xem ra không để ý chút nào sự tình dần dần mà chiếm lĩnh bọn họ chủ yếu lãnh địa. Ngày hôm nay mới đi qua thời gian mấy tháng, trong bình yêu quái đã dài đến càng lúc càng lớn. Trương Hằng nhìn thấy vào lúc này chính mình phải đi ra tay rồi. Bản tới nơi này mà khẳng định không có hắn chuẩn bị ra tay ý hàm nghĩa, thế nhưng nếu như vào lúc này không nữa hơn nữa ngăn lại lời nói, hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi, vốn là muốn đi sửa chữa đều không thể thay đổi. Người ai vậy? Tại sao lại xuất hiện ở trong ngộng của ta? Cảnh Thiên thật là cảm thấy kỳ quái. Trước đã từng thấy hắn mấy mặt, thế nhưng rất sớm đã không có cái gì ý mới, chỉ nghe người này đã nói, hắn sau đó có thể sẽ thành đại khí, lúc trước là nở nụ cười. Hiện nay sự tình đã trôi qua lâu như vậy, e sợ người này nói chính là thật sự. Ta biết các ngươi hiện tại rơi vào một loại khá là lúng túng mức độ, vì lẽ đó ta sắp xếp một người đi trợ giúp các ngươi. Trương Hằng ý tứ rất rõ ràng, yêu quái tự nhiên là có tôn ngộ không diệt trừ. Nếu không thì muốn tôn ngộ không làm gì nhỉ? Tây Thiên lấy kinh nhiều chuyện như vậy, hắn cả ngày rất hờ hững đi tới, không cho hắn đến điểm có giá trị tính yêu quái, hắn làm sao có thể hiểu được phía trên thế giới này làm thần tiên cũng không phải rất đơn giản đây. A, ngươi có phải là xem thường ta nhỉ? Ta khuyên can đủ đường cũng là phi thường lợi hại, một cái tướng quân trước cũng là ân. Thần tiên trên trời làm sao có khả năng liền một cái yêu quái đều được phó không được. Cảnh Thiên vẫn còn ở nơi này thể hiện. Trương Hằng cảm thấy có một ít khôi hài, thế nhưng hắn không muốn nói ra đến, dù sao hắn là một người biết đầu đuôi câu chuyện sự tình, đột nhiên đi đem chân thực trạng thái nói cho người ta, khẳng định trong lòng hội có chút không thoải mái. Thế nhưng Tôn Ngộ không nhất định phải triệu hoán lại đây. Ta biết ngươi luôn luôn thần thông quảng đại, thế nhưng lần này yêu quái khả năng cùng trước ngươi nhìn thấy không giống nhau lắm, nói hắn không có chỗ dựa đi, còn thật không có, thế nhưng hắn tu luyện tinh hoa đến từ chính trong thiên địa tà khí. Nếu như là bởi vì một cái nào đó động vật hoặc là biến ảo, vậy thì có hắn đạo lý trong đó. Bởi vì đông một năm thời gian tu luyện có thể sẽ rất dài, Trương Hằng nhất định sẽ ung dung đi giải quyết đi. Thế nhưng, tu luyện những này tà khí sự, trong thiên địa đủ loại tà khí, rất nhiều người tham lam dục vọng hết sức tà ác, loại tâm tình này còn muốn phẫn nộ, làm một khi toàn bộ dung hợp lại cùng nhau lời nói, sẽ để cái này yêu quái trở nên càng ngày càng to lớn. Hắn không có bản thể sở hữu đều là biến ảo mà thành, cũng là bởi vì điểm này, Trương Hằng mới cảm giác trước ngày hôm nay coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời. Cuối cùng còn không phải là bởi vì chính mình một người cứu vớt trời xanh, thế nhưng cũng bởi vì hắn nhất định phải chết đi. Không. Vào lúc này để Tôn Ngộ không xuất hiện lời nói, có thể sẽ cho hắn đánh một cái viện trợ. Đừng xem tà kiếm tiên cỡ nào có bỏ. Nói cho cùng hắn còn là một yêu quái. Không cần nói với ta nói nhảm nhiều như vậy, nghe ý của ngươi là nói ta đánh không lại cái kia yêu quái mà thôi. Ngươi cũng không nhìn một chút ta Tôn Ngộ không là hạng người gì, đại náo thiên cung làm sao sẽ e ngại một cái nho nhỏ yêu quái. Tôn Ngộ không nghỉ đông một vali đây. Hắn đây cảm giác mình thật có thể bại. Dĩ nhiên có người sẽ sợ hắn hội thất bại. Chẳng lẽ không là nói những ngày qua nghe được tốt nhất một chuyện cười sao? Ta cho ngươi nhắc nhở để ngươi chú ý thêm, cũng không có nói xem thường ý của ngươi, ngươi cẩn thận hãy chờ xem, nếu như thật sự xuất hiện một chút vi kỳ lời nói, muốn mau chạy tới triệu hoán ta. Trương Hằng cũng không muốn đem chuyện này cho làm hỏng, tuy nói là đụng tới nhân vật chính vầng sáng phi thường mạnh mẽ, thế nhưng nếu như hắn thật sự chôn vùi ở cố sự này tình tiết bên trong, cái kia đến thời điểm hắn còn muốn lại ước đắp nặn một cái chẳng phải là rất quá đáng. Chờ đợi mấy ngày sau, Tôn Ngộ không cuối cùng từ bên kia chạy tới. Sau đó rất nhanh sẽ hôn đến một chút không đáng chú ý địa phương, vẫn liền đang hấp thụ tà kiếm tiên phụ cận. Nguyên vốn là trong không khí lưu thông một loại yêu quái, một khi không cẩn thận lời nói sẽ bị hắn cho chạy mất dép, thậm chí ngay cả sớm đều không thể đi tìm. Đã như vậy lời nói liền nhiều hơn điểm lưu ý một ít ngàn. Chương 286, đại chiến tà kiếm tiên. Tùy theo mà đến chiến tranh, động một cái liền bùng nổ. Để Trương Hằng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến chính là, mới bất quá ngăn ngắn một cái chu kỳ thời gian, cái kia yêu quái dĩ nhiên bạo phát to lớn như thế. Hơn nữa đến nơi đã mất sạch thiên tuyệt, căn bản cũng không có bách tính có thể sống đến hạ xuống. Trước từng thấy một cái phản phái thường thường có thể đắp nặn một cái tiểu thuyết chủ yếu tình tiết, bởi vì phản phái càng hung tàn mới có thể so sánh đi ra chính nghĩa chi sĩ cỡ nào lợi hại. Thế nhưng tình huống như thế nàng đúng là không chịu nhận, hắn không muốn trơ mắt nhìn một ít người vô tội sẽ vì một cái nào đó cái chính nghĩa người bị mất sinh mệnh, coi như là trên đời này chính nghĩa người rất lợi hại, thế nhưng bách tính chẳng lẽ không là mệnh sao? Khi hắn thâm nhập cái này tình tiết bên trong, sẽ cảm giác mình có thể đúng là cảm động lây, trực tiếp cộng tình. Cẩn thận một chút. Nhìn thấy bên cạnh nữ tử, Chương 83 Linh Hằng không nhịn được nhắc nhở hắn. Tướng mạo xinh đẹp mỹ lệ yêu kiều tử Huyền tỷ tỷ quả thật làm cho người một chút mê a, có điều những này đều không đúng hắn có thể có được, cũng sẽ không dám suy nghĩ nhiều nghĩ. Đây là trước cái kia đại ma vương xuất hiện, có thể để Trương Hằng nhất thời cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Không có an bài cho hắn cái gì tình nhân, chỉ có một người cô đơn, hơn nữa còn truy yêu không thành công, yên lặng mà đi phấn đấu này trong trần thế phồn hoa. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, Tôn Ngộ Không cấp tốc đi đến Tà Kiếm Tiên bên người. Hắn bình tĩnh nhìn này một luồng tà khí, nói một chút cảm giác có một ít khổng lồ sát thực không phải đối thủ của hắn, hắn là hắn nghĩ chính mình này Kim Cô Đồng tốt xấu uy lực vô tận, làm sao có khả năng sẽ không đem hắn trận pháp cho phá cơ chứ? Ta Thiên, đây cũng quá có thể sợ chưa, tại sao ta dùng đủ loại phương pháp đều không thể đưa cái này yêu quái trận pháp cho loại bỏ, hơn nữa chính mình còn không nứt lại. Tôn Ngộ Không chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày dĩ nhiên sẽ bị người khác khống chế, một điểm năng lực chống cự đều không có. Này có thể đúng là một cái khá là khôi hài sự tình. Khiến người ta cười nhạo đi, khiến người ta chà phúng. Bất luận làm sao đều chỉ có thể ở sau lưng yên lặng tán thưởng vài câu. Trương Hằng trước khả năng còn có thể có một ít tâm tình đi nói cho hắn, để hắn gần nhất ta cẩn thận nhiều hơn một điểm, không nên bị một vài thứ gì đó mê hoặc đầu óc. Thế nhưng hiện nay hắn có thể đúng là cảm giác chuyện này phi thường vướng tay chân, những cái kia xem ra cái gì đều sẽ là người, một ngày nào đó cũng là hội ngã vào chính mình mỗi ngày tiêu giao tự tại một mặt. Nói với ngươi nhất định phải cẩn trọng một chút, hiện tại xong chưa, bị người khác cho bó lên, cũng không biết Cảnh Thiên chạy chạy đi đâu, có hay không hội giúp ngươi một tay. Trương Hằng vẫn là một cái phù phiếm cảnh giới, nội đồng bền giữa không trùng, hắn cũng chưa hề đem chính mình bản thể cho lộ ra, bởi vì hắn cũng không muốn vào lúc này ra bây giờ người ta đánh trận trước mặt. Là một người ăn dưa quần chúng khỏe mạnh nhìn là tốt rồi, hà tất vẫn xuất hiện ở trước mặt của người khác, đặc biệt là một ít người phiền chán không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cảnh Thiên đã bị vồ vào đi tới, hắn cũng không thể ra sức. Ngậy. Trương Hằng càng xem càng cảm thấy bất ức, làm sao năng lực chiến đấu như thế hạ thấp đến liền một điểm thực lực chân chính đều không có, điều này làm cho hắn nói như thế nào thật. Xem ra nhất định phải là ta ra tay thời điểm, ta nguyên bản trả lại ngươi đặt vào sự phó thác, nghĩ ngươi có thể lập tức đem đối phương giết chết, sẽ không đứng lại cho ta một loạt sự tình, để ta đi làm là ta nghĩ quá đơn giản. Trương Hằng vẻ mặt phi thường vặn mẹo, muốn ăn cước như thế. Cái này yêu quái trước chính mình là phi thường đau đầu, coi như là hắn là cái này thư tác giả có thể sửa chữa dưới, thế nhưng cũng không đến nỗi thật sự để người ta suy yếu một điểm năng lực đều không có sao. Vì lẽ đó trước đó hắn nghĩ ở vẫn không có thành là chân chính học vay tiền, đến thời điểm mau mau đập một ít cao nhân lại đây thuyết phục ai biết nha. Vẫn là hắn nghĩ tới quá đơn giản. Có thể hấp thụ trong thiên địa tà khí, đều tuyệt đối không phải cái gì tốt yêu quái. Khó càng nghĩ càng sốt ruột, càng ngày càng hoang mang, là thời điểm muốn bày ra một hồi chính mình khá là ưu tú năng lực. Ta đã sửa đổi, ngươi trực tiếp một đám liền bắt hắn cho đánh chết đi. Những người khác nhìn thấy Trương Hằng ra tay có thể đúng là hưng phấn thời khắc, thì tương đương với chính mình đang đánh trò chơi thời điểm đột nhiên xuất hiện hai cái ở ngoài treo, đem bọn họ từng phút giây mang tới vương giả. Có ở ngoài treo hành trình căn bản cũng không có cần phải đi e ngại bất luận người nào, có được hay không? Chính là mang quay người muốn nhìn một điểm tranh đấu tình cảnh, Trương Hằng là sẽ không từng có nhiều gánh chịu trách nhiệm. Xem ra là ta đem các ngươi xem quá cao, các ngươi nhưng là phải khỏe mạnh cần tu luyện một phen, nếu không thì nếu như bảo vệ thế giới này đây. Trương Hằng thả xuống này một phen ý tứ sâu xa lời nói sau khi, liền dẫn Tôn Ngộ Không rời đi. Ngươi không phải Tề Thiên Đại Thánh sao? Làm sao sẽ đối với việc này ngã xuống đầu? Ta nhưng là nhớ tới ngươi trước đây đều là hung hăng càng quái, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Ngược lại đối phương đã thất bại, Trương Hằng nhất định sẽ lạnh lùng chào phúng hắn, sẽ không duy trì một cái bình thường tâm thái đi theo một ít người nói chuyện. Khi bọn họ biết mình đã làm sai chuyện thời điểm, cũng đã nghĩ đến hội có như vậy năng lực. Ta trước nghe xong ngươi lời nói, sắp thực sử dụng một cái nào đó chút phương pháp, nhưng là đối phương hiển nhiên là không có chút nào ăn năng lực của ta, mặc kệ ta lấy cái gì hắn đều không có bất kỳ tiêu hao, ta cảm giác mình chính là ở trong không khí đánh lung tung như thế. Trương Hằng trong ánh mắt tiết lộ không chỉ một lần thất vọng. Khả năng là chưa từng có từng chịu đựng như vậy sai lầm, vì lẽ đó trong lòng vẫn không chịu nổi điểm này, Trương Hằng bao nhiêu là lý giải, thế nhưng nó không thể ạch. Tiếp thu chính là có những người này một mực vào lúc này làm lưu manh. Ta biết ngươi toàn lực đi ngăn cản là tốt rồi. Đây là ngươi hiện tại nhất định phải trở lại ngươi sư phụ bên cạnh, hắn các nàng một nhóm bốn người vẫn xử lý một loại bận rộn trạng thái, đều là ngươi không thể hãy mau đem tốc độ tăng nhanh lời nói. Sợ là chúng ta đồng thời sẽ trở ở nơi này làm lỡ xuống. Trương Hằng lời giải thích cũng không có phạm sai lầm. Đầu mối chính là căn cứ Tây Du ký lại đây cải biên, thế nhưng hiện tại nhân vật chính năm. Một vẫn lao tới ở mỗi cái trong cảnh tượng mặt, hắn bao nhiêu trong lòng cảm thấy có một ít không thỏa đáng. Trừ phi là thời khắc then chốt. Nếu không, Trương Hằng là sẽ không nhắc lại dùng Tôn Ngộ Không nhân vật này nhé. Nên thay đổi người thời điểm liền muốn đổi, ngẫm lại xem ngựa Bạch Long đẹp trai như vậy, hơn nữa tốt xấu cũng là Long cung thái tử, làm sao có khả năng một điểm pháp lực đều không có, đến thời điểm nếu như nếu cần còn cần hắn tự mình đứng ra làm một ít chuyện đến. Ồ. Trương Hằng xoay người thời điểm phát hiện mình phía sau đứng một cái người quen thuộc. Lan Bội vào giờ phút này tại sao ở bên cạnh hắn đây? Lúc này không nên vội vàng tiếp tục tiêu diệt vừa mới cái kia yêu quái sao? Trương Hằng chỉ là đơn giản trấn áp một hồi, sau đó đem bên trong một ít tà khí phóng thích gần đủ rồi, hơn nữa đối với một cái nho nhỏ yêu quái, hắn tin tưởng Cảnh Thiên có thể lập tức chế phục. Chương 287, nghi hoặc tầng tầng cầu đặt mua. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Cảnh Thiên vào lúc này cũng không ngốc rồi, không phải là cùng chức như vậy chỉ mới nghĩ vì mình tiền tài mà bôn ba. Rốt cục khai khiếu, biết nên làm một điểm thực tế sự tình. Thế nhưng vào lúc này có thể làm sao? Ta biết muốn nhiều khẳng định là ta thông minh à, ta lợi hại chứ? Nếu không ta vì sao lại biết lấy cái gì dạng biện pháp có thể đi phong ấn một cái nào đó chút yêu quái. Trương Hằng mới sẽ không nói chính mình có một cái mở treo kỹ thuật, hắn chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi cải tạo nào đó một sự thật, nên làm như thế nào xưa nay đều không có ai đi quản hắn. Trừ phi thật sự có một ít để hắn cảm thấy thiếu kiên nhẫn người, hắn mới hội nhẫn tâm giết chết. Vậy chính là ta lo xa rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là trời cao phái tới một cái thiên thần cấp bậc nhân vật đây, so với Ngọc Hoàng Đại Đế đều lợi hại, có thể làm cho chúng ta túi đầu xương thần. Cảnh Thiên này miệng nhỏ có thể đúng là ngọn, Họa Phong không đúng, trực tiếp xoay một cái vẫn là ngạnh thổi phồng Trương Hằng. Có điều, hắn không thèm để ý. Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ vẫn có thể đi làm chút lý lẽ gì đi ra. Ngươi nói những này ta đều không muốn nghe, bởi vì ta xưa nay liền không thèm để ý người khác mục 23 quang, ta chỉ là cảm giác ngươi gần nhất quãng thời gian này khả năng có một chút phiền phải đi. Đệ lại nói không có sai, cái kia Đường gia đại tiểu thư lại xuất hiện, vẫn đuổi theo hắn mặt sau. Có thể đúng là một đoạn tiểu oan gia nha, có tình yêu có sự nghiệp người như vậy tại sao có thể có người không thích đây? Đại ma đầu, xem ngươi này một mặt dầu dị dáng vẻ không vui, nếu không thì theo ta làm quên đi. Trương Hằng có một cái lớn mật ý nghĩ, không bằng trực tiếp đem người cho đào đi quên đi. Thế nhưng trước vẫn có thể duy trì một chút khoảng cách, nhưng là cái này đại ma vương tựa hồ xem ra đối với chuyện bên này không có chút nào lưu ý, trước đã từng góp sức, có điều sau đó đã rất hờ hững. A, ta cùng ngươi tố chưa quen biết, dựa vào cái gì ta muốn nghe lời người đi theo ngươi làm? Đại ma vương bao nhiêu là có một ít nông nền, còn có cảnh giác những này, hắn xưa nay chính là một người xưng vương, làm ma giới mạng khẳng định là sẽ không phải chịu những người khác quản hạt. Ta cảm giác ngươi hiện tại đặc biệt cô độc đi. Nhìn trong trần thế phồn hoa có phải là còn có thật nhiều vật mình muốn không có được không bằng theo ta đi mang ngươi lãnh hội một hồi nhân gian ấm áp cùng tốt đẹp đi, nói không chắc còn có mỹ nữ trong ngực. Trương Hằng cái kia một cái ánh mắt xấu xa, chính là muốn dụ dỗ cái này mà kiếm trọng lâu mau mau chạy. Đến thời điểm sắp xếp người này thay mình làm trợ thủ a, có lúc xử lý tiểu nhân sự tình, đánh nhau loại hình, nhất định sẽ cần một cái có năng lực người. Được. Ở Trương Hằng luôn mãi khuyên bảo bên dưới, đối phương biểu hiện không có cảm giác đến mình đã rơi người nào đó đào rơi xuống cả bẫy, còn ngây ngốc cho rằng rơi nhân gian trốn đào nguyên. Chuyện nhỏ một việc. Sau đó Trương Hằng thật sự mang theo Đại Ma Vương rời đi cái này địa bàn, tiếp theo sau đó hướng về chính mình nóng trong địa phương đi vào. Đây là bao nhiêu có một ít không hài lòng, vậy thì là Đại Ma Vương không có tôn ngộ không như vậy nghe lời, có lúc còn muốn vi phạm mình làm một ít không minh bạch sự tình. Ngươi dẫn ta tới địa phương đến tột cùng là cái gì? Tại sao ta trước xưa nay đều chưa từng thấy? Đại Ma Vương phi thường nghi hoặc, trước ở ma giới thời điểm gặp muôn hình muôn vẻ yêu quái, nhưng là Trương Hằng thay hắn địa phương xem thế ngoại đảo nguyên như thế, nhưng lại không giống nhau lắm. Bởi vì bên này ma tu nhân hòa người tu tiên cũng không là phi thường ngang nhau. Ngậy. Giải thích cái quỷ. Trương Hằng nhất thời cảm giác mình đầu lớn vô cùng, hắn vốn là cảm giác thật chơi, cho nên mới đem người cho đế lại đây, hắn xưa nay liền chưa từng nói qua muốn đi dạy người khác tu tiên. Chỗ này xem ra khá là đặc thù, nhưng hiện ở bên trong khỏe mạnh đợi một thời gian ngắn liền cảm giác nhân sinh thực sự là phồn hoa. Mặc kệ cái khác, trước tiên đem người giao động lại đây là được. Không ngừng mà xung vào, không ngừng mà xoay tròn. Đường rêu dao. Ngươi làm sao ở nơi này chạy tới chạy lui? Chẳng lẽ không biết mặt sau này yêu ma động không an toàn sao? Trương Hằng nhưng là hảo tâm hảo ý ra tới nhắc nhở nàng một hồi. Bởi vì ân, qua không được rất lâu sẽ có rất nhiều người lại đây tàn sát cái này muốn mâu thuẫn quái vật, tuy rằng Trương Hằng xưa nay liền không cho là đây là một cái quái vật, dù sao nhưng là một khi ma vương a. Có muốn biết hay không trong sơn động trụ chính là ai? Trương Hằng đột nhiên có một cái rất thần kỳ ý nghĩ. Vậy thì là muốn đem mình mang cái này mô trọng lâu trực tiếp tiến vào ma vương thân thể bên trong. Nho nhỏ thân thể cũng có đại đại năng lượng, hiện tại vẫn không có thời điểm thức tỉnh. Làm có một ngày thức tỉnh liền sẽ trở thành thời gian e ngại. Ngược lại phải cho hắn tìm một cái thật chơi tình nhân chứ. Ngươi đừng vào lúc này cho ta uốn éo xoa bóp, ta hiện tại để ngươi làm đều là suy nghĩ cho ngươi, dù sao trước Tử Huyên đối với ngươi không có bất kỳ tình cảm. Trương Hằng cũng không quản lý mình lời nói là đúng hay sai, ngược lại chính là mạnh mẽ hướng về người ta trên ngực đi chắt dao. Có thể đúng là một cái cực kỳ chuyện kích thích. Ngươi có phải là cảm giác ta hiện tại là đang nói với ngươi nói đùa, cũng không phải, ta nghĩ nói cho ngươi một sự thật, vậy thì là, người ta tình yêu là tam sinh tam thế, ngươi thực sự là không cách nào chen chân. Trương Hằng nói xác thực không sai nha, Tử Huyên cùng Trường Khanh có thể đúng là vài thế trong lúc đó tình cảm dây dưa, nói cho cùng hắn một cái đột nhiên xuất hiện người, hoặc là có thể đúng là không cái này năng lực. Mặc dù nói rêu rao xem ra có một chút điểm hung hắn đi, thế nhưng ngươi không chịu nổi người ta tốt nha, đối với ngươi là duy nhất tốt, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui ngươi vẫn là đi theo đi. Trương Hằng nhất thời nổi lên chơi 267 tâm tư. Có điều càng nhiều chính là nghĩ này dù sao cũng là một cái nào đó chút ngụy quân tử giữa đường địa bàn, cần đại ma vương thực lực như vậy xuất hiện. Nếu như thật sự có mấy người cảm thấy lúc này không thể gánh vác lên gánh nặng, cái kia Trương Hằng chắc chắn sẽ không áp đặt xếp vào đến trên người bọn họ. Được, ta đi. Cuối cùng vẫn là không có để hắn thất vọng nha. Ta hy vọng ngươi ở lại Lệ Bùi Lan thân thể bên trong, nhất định phải khỏe mạnh tiếp tục chờ đợi, bởi vì ngươi hẳn phải biết đón lấy phát sinh một ít chuyện, thường thường có phải là ở ngươi khống chế bên trong phạm vi, chỉ sợ sẽ có tan nát cõi lòng thống khổ nha. Trương Hằng lặng lẽ nói. Hắn biết đường rêu dao có thể sẽ trực tiếp biến thành cho bụi, thậm chí nói xưa nay sẽ không có hắn người này, hắn là trong lòng vẫn là không ngừng được khổ sở. Bởi vì lúc trước xem quyển tiểu thuyết này, thời điểm liền hiểu được sở hữu vẻ đẹp cũng không phải từ bắt đầu chính là như vậy. Có thể sẽ trải qua đời đời kiếp kiếp thống khổ, cũng có khả năng trong nháy mắt đều biến mất không gặp. Đơn giản chính là có những người này ở sau lưng bên trong tắc quái, có thể bọn họ vốn là trời sinh một đôi, thế nhưng không chịu nổi có một ít người xấu từ bên trong làm khó dễ. Trương Hằng lần này nhưng là muốn phi thường chu toàn, hắn nhất định phải đứng ra đem chuyện này giải quyết, những cái kia Ngụy Thiện chính diện nhân vật xác thực đáng chết. Phong ấn hắn rất buồn nôn, còn không bằng để bọn họ chém thành muôn mảnh. Chương 288, phá kim thân cầu đặt mua. Cái gì kim thân? Trương Hằng có thể không tin mình mà không người mặc ở ngoài treo, còn chưa thể đưa cái này cho chế phục. Cái gọi là chính phái Ngụy quân tử, nói cho cùng cũng có điều là cầm chính mình một cái đạo giáo danh tiếng ở sau lưng làm một ít chuyện xấu xa. Khả năng là muốn nhất thống thiên hạ đi, cho nên mới đem mình đắp nặn tốt như vậy. Có lúc yêu ma quỷ quái cũng không phải những người khác, mà là nội tâm của chính mình, nội tâm ma hóa sau khi lại nhìn bất luận người nào đều không thể thành là chân chính người tốt. Vì lẽ đó người như thế đây, nên biến mất là đối với xã hội tốt. Ta chân tâm hy vọng ngươi không muốn lại bị lừa dối, hắn chính là một cái Ngụy quân tử. Trương Hằng nhìn thấy đường rêu dao, đầu tiên nhìn liền nói cho hắn sự thực này, không nên cảm thấy có người cứu hắn, liền cảm thấy phía trên thế giới này liền hai người bọn họ đều là người tốt, có khả năng là trong lúc vô tình à, cũng có khả năng hội muốn bắt hắn cho sát hại đi. Vì lẽ đó, đời này đều phải cẩn thận một điểm, không muốn dễ như ăn cháo đi làm một gì đó rắc rối việc phức tạp. Độ khó lời nói nhưng gặp phải một ít người phản đối, trước hắn nguyên vốn là muốn dựa vào mưu lợi âm thanh, trực tiếp để cái này cái gọi là danh môn chính chủ trưởng môn nhân xuống đài. Thế nhưng thực sự là đánh giá thấp hắn ở những người này trong lòng một cái hình tượng chính là xem thần như thế tồn tại, phàm là có một chút khó khăn đều sẽ để bọn họ người này xuất hiện. Cũng không phải là không có xem qua đủ loại nhàn nhã tiểu thuyết, chân chính trưởng môn đều là có một ít năng lực, hơn nữa đối xử người và sự việc đều có chính mình phương pháp giải quyết, cũng sẽ không đem một vài cố ý làm ác người cho lưu lại. Thế nhưng đối với những cái kia ma tu người cũng sẽ có nhất định thái độ, trừ phi là làm thiên hạ mà không vì là sự tình thương tổn bách tính, nếu không dựa vào cái gì muốn chết. Đủ loại tu luyện biện pháp, có mấy người chính là thiên tử thường thường. Vì lẽ đó hắn không cách nào đi tu luyện chân chính kiếm pháp, lẽ nào cũng là bởi vì những này, vì lẽ đó bọn họ thì sẽ không thể bị thế giới này thừa nhận sao? Trương Hằng vẫn chính là muốn lật đổ thế gian này sở hữu lời đồn đại chuyện nhảm, hắn muốn đi thành liền những thứ này vận mệnh xưa nay liền không phải trời cao sắp xếp, mà là chính mình liệu đi ra. Liên tỷ như cái kia Na Cha như thế, vì chống lại trời cao cho hắn hạ xuống được, sớm nhất còn chưa là như thường phản hắn. Kim Tiên, gần nhất những ngày qua bên ngoài có một ít đồn đại đối với ngươi phi thường không được, hơn nữa thương tới thanh danh của ngươi. Nhìn có cần hay không tìm người sắp xếp một hồi, đem những cái kia cố ý nhiễu loạn tản lời đồn người cho diệt trừ. Xem ra là ngồi không yên, chuẩn bị đem những người này cho diệt trừ. Trương Hằng nghe thấy những thanh âm này sau khi, nhất thời cảm thấy có một ít khôi hài. Trừ phi chính là cả ngày làm một ít Ngụy quân tử sự tình, vì lẽ đó phạm là để cho người khác nói hắn có một chút không tốt đều không đi nghĩ lại, cũng bắt đầu nghĩ làm sao đi để người ta cho đánh chết. Đi thôi. Còn đúng là như thế tà ác. Trương Hằng vào lúc này cũng sẽ không bao giờ đi bận tâm người khác cái nhìn. Hắn đã sớm không ưa cái gọi là kim tiền, mỗi ngày nói chính mình muốn phát dương cái gì chính nghĩa, sau đó sau lưng làm một ít không muốn người biết sự tình, còn tu luyện đã ngươi giam cầm lên bí thuật. Sau đó chân chính nghĩ rõ ràng, có điều là có người ở sau lưng của hắn xếp vào manh mối. Cái quỷ gì? Trương Hằng vận dụng chính mình từng ở một ít trong tiểu thuyết nhìn thấy đến tu luyện kiếm pháp, trực tiếp tàn nhẫn mà đâm hướng về cái kia kim tiền. Hắn nhưng là có một ít kịch bản ở tay, làm sao có thể không hiểu nhược điểm của đối phương đến cùng là cái gì đây? Bởi vì hắn biết coi như là để đời này người tiếp tục đi kéo dài đã từng việc làm lời nói, đơn giản cũng là chỉ có thể cho ta chiếu phim, căn bản là không có cách đi phá hủy người này. Vì lẽ đó Trương Hằng mới không tiếp tự mình ra tay. Người cái gì đến rồi? Nhìn thấy Lệ Bụi Lan xuất hiện một khắc đó, Trương Hằng là có một ít kinh ngạc. Cái này đại ma vương bình thường cũng không biết ở nơi nào, làm sao đến thời điểm mấu chốt hắn đột nhiên xuất hiện đến giúp đỡ chính mình. Có thể coi là có một chút lương tâm, cũng không có bạch bồi giữa ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải nhìn rõ ràng ngươi thấy quang đối với hắn mà nói là chí mạng một kỳ. Nếu như có thể nghĩ rõ ràng lời nói liền trực tiếp bắt hắn cho chém chết đi. Trương Hằng ý nguyện rất rõ ràng. Vậy thì là không để lại những này hậu họa, ngươi hẳn phải biết hắn cũng không phải người tốt lành gì, những ngày qua mặc dù nói cũng không có tàn sát bất kỳ bách tính, thế nhưng tu luyện một loại thư ký, đến thời điểm thật sự tu luyện thành công lời nói, khả năng đối với toàn bộ môn phái người bao quát mỗi cái môn phái đều có nhất định ảnh hưởng. Trương Hằng trong ánh mắt có chút bất thình lình tà ác. Ngược lại hắn chuyện nên làm nhất định sẽ ra tay, chắc chắn sẽ không để bất luận người nào có thừa cơ lợi dụng. Nếu không thì bọn họ đều sẽ cảm thấy thế giới này quá mức đơn thuần. Thiên hạ thật sự hội khoan dung những người xấu này sao? Không thể. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cũng đã đến lúc này, cái kia cái gọi là Kim Tiên còn chưa rõ, chính mình làm cái gì sai sự, lại bị nhiều như vậy người chống lại. Hắn có thể không hiểu thời gian này đối với hắn có hay không cửu hận gì. Thế nhưng nhất định phải hiểu được, cũng không phải sở hữu người hảo tâm cũng có thể cho hắn một cái an ủi. Sở hữu những cái kia xem ra không để ý chút nào sự tình đều sẽ từng điểm san bằng hắn ban đầu ý nghĩ. Nên làm như thế nào cũng đã tác thành người khác, làm sao có thể giải thích đây? Nhiều nhất khả năng là trong lòng có một ít không thoải mái mà thôi. Khẳng định đến đem ngươi giết chết ta. Vậy thì nhìn trước mắt cái này xem kẻ ngu si như thế người, đột nhiên cảm giác phi thường khôi hài. Người đàn ông này hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình đắc tội rồi hạ người gì. Hơn nữa hắn trạng thái này xem ra dị thường lạnh lùng. Có điều nếu người khác muốn lấy mạng của hắn, hắn lại sẽ không như vậy, liền như vậy đồng ý. Nên phản kháng khẳng định là cần phải có. Ở Đại Ma Vương trợ giúp lần này, cái gọi là Kim Tiên triệt để tan vỡ. Nên có giao hơn chính là muốn đem hắn tàn nhẫn mà ngươi nếu muốn đi để hắn cũng không có cơ hội nữa đi tắc thành bất luận người nào khan. Mỗi ngày cảm thấy thế gian này chính là thiên hạ của hắn, có thể đúng là nghĩ tới quá đơn giản. Kết thúc. Trương Hằng nhìn bên cạnh người này một mặt mịt mờ trạng thái, đột nhiên ý thức được có một số việc cũng cần có một cái chấm dứt. Liên tỷ như hiện tại, coi như tất cả mọi người cũng không muốn tin tưởng hắn, thế nhưng đường rêu rao như vậy nữ tử vẫn như cũ đồng ý tin tưởng đại ma vương. Khả năng này chính là hai người bọn họ duyên phận đi, cắt không ngừng cũng cách không xong. Trước đều đã nói với ngươi, nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái tốt hơn tình nhân, ngươi chỉ phải cố gắng nghe theo ta lời nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi bỏ dở nửa chừng. Trương Hằng trong ánh mắt để lộ ra một chút mỉm cười, cảm giác mình thành một cái nguyệt lão như thế tắc thành của người khác đẹp sự. Thế nhưng không thể nghi ngờ chính là hắn cũng làm rất khá, lập tức cảm giác mình giết một đại nhân vật, có một ngày anh hùng khí tức. Hắn chằn chọc bốn phía, cảm thấy vào giờ phút này hắn khẳng định không cần đợi ở chỗ này tiếp tục làm một cái kỳ đà cắn mũi, vì lẽ đó hắn chuẩn bị rời đi trước, nói không chắc còn sẽ có người đang đợi hắn đây. Chương 289, bộ kệ bạn cầu đặt mua. Nhưng là đập vào mi mắt một màn, lại làm cho hắn bất ngờ. Quả thật là tiến vào một cái thế ngoại đào nguyên, trước còn cười nhạo người khác cái gì cũng không hiểu, bây giờ nhìn lại là tự mình nghĩ quá đơn giản. Không hiểu chính là hắn người này mà thôi. Ngươi là cái quỷ gì? Xem gặp mặt trước đột nhiên đụng tới một cái đồ vật, Trương Hằng đều là có một ít kinh ngạc. Hắn xưa nay đều chưa từng thấy thần kỳ như vậy quái lạ sinh vật, xem một cái lam tinh linh như thế xem ra khả khả yêu yêu, mà lại nói bất định còn có thể là tỏa ra một chút ma lực đây. Trương Hằng cảm giác khả năng này là một cái khiến trùng, hắn mặc dù là không có để ý, thế nhưng nếu là đồ của người khác hay là muốn còn cho người ta tốt hơn. Ngươi nói cho ta tên của ngươi, hoặc là ngươi ở cái gì địa phương, ta đến thời điểm cho ngươi tìm người nhà của ngươi. Trương Hằng trong ánh mắt để lộ ra một chút sự như không nghi hoặc. Chính là trước lời nói, hắn rất có thể sẽ duy trì có một chút hứng hở hổ thẹn cảm giác. Thế nhưng hiện nay nhiều nhất khả năng là có một chút khó mà tin nổi. Bình thường trạng thái hắn sẽ không từng có nhiều liên lụy, cũng sẽ không đối với một ít người nói ra quá đáng ác liệt lời nói. Thế nhưng bây giờ hắn đã nghĩ còn cần thời gian nhất định. Không nhà. Cái này tinh linh cũng không biết là xảy ra chuyện gì, trực tiếp phản bác Trương Hằng lời nói. Trương Hằng sau đó suy nghĩ một chút, không 380 quản hắn rồi, liền có thể nói mình số may đi. Mới vừa thế người khác tha thứ một cái mơ ước. Hắn hiện tại có thể nên vì chính mình tìm một cái thời gian nghỉ ngơi cho khỏe một lần. Đừng xem hắn cả ngày xem ra không có việc gì, thế nhưng có lúc muốn cân nhắc tình hình tương đối nhiều nha, bởi vì phải thời khắc nghĩ một ít người sẽ đi hay không gặp phải nào đó một chuyện, đến cùng là không phải lỗi lầm của chính mình. Tinh linh có thể đúng là một loại thần kỳ sinh vật, trực tiếp đem nàng mang vào Tôn Ngộ Không Tây Thiên lấy kinh trên đường. Đệt, nguyên lai vòng vòng quanh quanh hắn lại trở về. Trương Hằng biểu thị tâm tình mình phi thường không cao, thậm chí không nhịn được muốn đi nhục mạ vài câu. Trước còn cảm giác đây là một cái khá là đáng yêu sinh vật. Nói không chắc còn có thể mang đến cho hắn vận may, thế nhưng cũng không nghĩ tới trực tiếp đem hắn mang tới một cái vướng tay chân trạng thái mặt. Trương Hằng tới được thời điểm, liếc mắt liền thấy Tôn Ngộ Không, đợi ở chỗ này mặt mày ủ rũ dáng dấp. Cũng không phải nói gặp phải chuyện gì, thật giống là Tử Hà tiên tử đến tìm qua hắn. Này còn có thể nói cái gì? Tình nhân của chính mình đến tìm hắn, hắn chẳng lẽ không đi xã giao sao? Vì lẽ đó ngươi chuẩn bị vứt bỏ đoàn đội. Trương Hằng cũng không có thế hắn suy nghĩ, đi dò hỏi hắn cái kia một cái ý nguyện, nếu như tổng cùng Tử Hà tiên tử rời đi lời nói, như vậy bọn họ cái này đường tăng Tây Thiên du lịch đoàn phòng trường liền biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí Trương Hằng còn muốn một lần nữa đắp nặn một cái hình tượng đi ra. Không phải, ta trước chưa từng có nghĩ tới chính mình đối với tâm tình của hắn hội có một ít thoải mái chập trùng cảm giác, thế nhưng thực chút thiên cảm giác được không giống. Trương Hằng nhất thời có một loại dự cảm xấu, lẽ nào là Chí Tôn Bảo trở về? Nói tới cái kia Chí Tôn Bảo, hắn cũng cảm giác được đau đầu. Bởi vì có thể có Thiến Mạo Nghĩa Hầu tử không nhiều, thế nhưng một khi trở thành Tôn Ngộ Không bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng không có thể lại có thêm bất kỳ thế gian tâm tình. Nghĩ đến trước Trương Hằng vẫn cảm thấy chuyện này không sẽ không phí chính mình bận tâm. Bởi vì hắn vừa ý thật nhiều, cũng cảm giác hầu tử là một cái có thể khống chế lại tâm tình của chính mình, một lòng nghĩ trở thành đấu chiến thắng Phật người, làm sao sẽ làm một chút tình yêu mà ràng buộc trụ chính mình đây. Ai, là hắn cả nghĩ quá rồi. Tóm lại là có thất tình lục dục, mặc kệ là người vẫn là động vật, mặc kệ là yêu quái vẫn là thần tiên, dù cho là chính mình trước chưa từng có từng gặp phải, thế nhưng gặp phải chớp mắt vạn năm người sẽ không bỏ xuống được. Theo sư phụ đi. Này bên trong Tôn Ngộ Không làm ra một cái gian nan lựa chọn. Vào lúc này Tử Hà tiên tử đến tìm hắn kỳ thực cũng không có hắn nghĩ tới phức tạp như thế, vì lẽ đó mới vừa bắt đầu thời điểm hắn còn chưa mở lời, Tôn Ngộ Không tài xế trong đầu nghĩ ra rất nhiều chuyện đi ra, bao quát Trương Hằng hiện nay cũng bị hắn cái này tâm tình ảnh hưởng. Các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta nhưng cũng không có nói muốn đi qua đưa cái này hầu tử cho mang đi. Ta chỉ là có một chút vấn đề nho nhỏ cần, giờ, cần giúp đỡ. Ta đi, Trương Hằng nhất thời có một ít kinh ngạc, còn coi chính mình là xuất hiện cái gì bước đây, không từng muốn đến bị người khác cho lừa gạt. Có chuyện gì ngươi sớm một chút nói ra mà. Khiến cho như thế hoa hoè hoa sói, ta còn coi chính mình làm xảy ra điều gì có lỗi với ngươi sự đây. Tôn Ngộ Không nhất thời tính khí đến rồi, chíp bông táo táo, nói rồi liên tiếp tử lời nói. Khả năng là hắn hiện tại đã không khống chế được tâm tình của chính mình đi, thậm chí nhiều hơn chính là đối với một số trong lòng người có một ít hổ thẹn. Việc nhỏ, chính là ta có cái tỷ muội bị Thác Tháp Thiên Vương cho chụp tới. Này xem ra cũng không giống như là tiểu thuyết Trương Hằng đột nhiên trong mắt xẹt qua một cái cảnh tượng. Nếu như hắn không có sai lời nói, bị chụp tới phòng trừng là mèo yêu. cái kia yêu quái bình thường xem ra cũng không lớn bao nhiêu bản lĩnh, thế nhưng có thể bị Lý Tĩnh chụp tới khả năng là chọc tới trên trời đám người kia, nếu không tại sao có thể có một ít trừng phạt đây? Vì lẽ đó ý của ngươi là nói để chúng ta đem ngươi tỷ muội cho cứu ra sao? Không phải ngươi nghĩ tới quá đơn giản, ý tứ của ta đó là ta tỷ muội trước tiên bây giờ đã trở thành một cái yêu quái, vì lẽ đó nhất định phải bảo vệ tốt ngươi sư phụ an toàn. Trương Hằng gật gật đầu, nghe rõ ràng đầu đuôi sự tình, hóa ra là cho mình thông gió truyền tin đến rồi. Chuyện như vậy, Trương Hằng là biết đến rõ ràng. Hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là cảm giác thấy hơi người có một số việc vẫn là cần nhất định để bạn tốt hơn. Thấy không? Nhìn người ta khắp nơi đều vì các ngươi thầy cho mấy người suy nghĩ cả ngày đều ở nơi đó nghĩ chính mình làm sao tuyệt tình. Thực sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc hầu tử. Trương Hằng ở bên cạnh không ngừng mà cảm thán, thậm chí còn muốn tàn nhẫn mà đem Tôn Ngộ Không cho mắng một trận, khuyên can đủ đường người ta cũng là đến giúp một đại ân. Ta biết rồi, cảm tạ. Sau đó Tử Hà tiên tử lúc rời đi, Tôn Ngộ Không mới đã tỉnh hồn lại. Mới vừa nói đi ra hóa học quả thật có một ít hại người tâm đi, thế nhưng hắn hiện tại đã là một cái hầu tử, kỳ thực đối với người tình cảm bao nhiêu vẫn không có quan sát như vậy cẩn thận, tuy rằng nghe nói ngữ sắc bén không tốt, nhưng là chủ quản ý thức trên cảm thấy nhất định phải đem sự tình nói đến rõ rõ ràng ràng, không thể cho bất luận người nào có lưu lại ảo tưởng. Cho nên mới dẫn đến như vậy một cái tình huống, để cho mình đi nhầm vào lạc lối. Không nghe thấy vừa nãy người ta nói tới sao? Sư phụ của ngươi khả năng gặp phải một ít nguy hiểm, nếu như nói mèo yêu ở chỗ rất xa, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới, nhất định là mèo yêu đem ngươi sư phụ cho bắt đi. Trương Hằng thực sự không nhịn được, cái này hầu tử như thế ngốc dáng vẻ, còn ở bên ngoài thế người khác đi khất thực, không có chút nào hiểu được chuyện này cái kia có trọng yếu không. A. Chương 290, tìm sư phụ cầu đặt mua. Không không không, này không phải ta Trương Hằng tính khí. Liền Trương Hằng đổ ập xuống nói rồi hầu tử một trận, hầu tử nhìn lúc này sốt ruột lại mang điểm phẫn nộ Trương Hằng. Thật giống nghĩ tới điều gì hắn vừa giống như bị côn bổng đánh bình thường lại tỉnh qua thần đến, nghĩ đến sư phụ đúng, sư phụ của ta. Một đường cưới mây đạp gió đột nhiên nhìn thấy phía trước yêu khí lượn lờ địa phương, hắn cấp tốc xuống phát hiện có hai cái tiểu yêu đàm tiếu cái gì, nghĩ thầm lẽ nào cùng sư phụ có quan hệ. Hắn lúc này tâm tâm niệm niệm chỉ cần sư phụ của hắn điểm ấy chi tiết nhỏ hắn chắc chắn sẽ không buông tha, hắn khí thế hùng hổ đứng ở tiểu yêu trước mặt, trừng mắt hỏi, cũng biết ta sư phụ tiểu yêu nhìn thấy lớn lối như thế hầu tử nói đến, biết cùng không biết lại như vậy hầu tử tức giận đánh chết tiểu yêu. Đương nhiên có tiểu yêu liền có chủ nhân của bọn họ, lần này đánh cậu, cậu chủ nhân liền cũng đi ra. Hỏi hầu tử, ngươi là ở đâu tới khỉ hoang lại dám đánh ta người hầu tử không chút suy nghĩ liền đánh đi đến vẫn hỏi cũng biết ta sư phụ hầu tử chấp nhất liền chỉ có như thế mạnh có thể nói ít có người có thể ra. Đánh chết liền đánh chết có thể yêu quái này phảng phất tổ tông tám đời đều sống sót thí liên tiếp tiểu yêu đến báo thù, này đến kỳ lạ rất hầu tử phảng phất đánh ra cảm giác thành công bình thường. Hầu tử một bên lật xem bản đồ, nhìn còn có cái nào chưa từng thấy yêu thú, một bên trong miệng nhai quả dại. Tiểu tử, ngươi ăn vật gì tốt đây? Là ai đang nói chuyện? Hầu tử ăn tươi nuốt sống địa nuốt xuống quả dại, lấm lét nhìn trái phải một phen, không có thứ gì. Thân thủ của ngươi rất tốt mà. Âm thanh này lần thứ hai ở hầu tử vang lên bên tai. Hầu tử không có phòng thủ bị sợ hết hồn, hắn cẩn thận nhìn phía tứ phương, hai tay nắm hắc thiết súng bất cứ lúc nào chuẩn bị ngăn địch, nhưng là nhìn hồi lâu chu vi không có bất kỳ ai. Ngươi là ai mau ra đây? Hầu tử lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi cho rằng nói chuyện với người nào đây? Không muốn mù kêu, ngươi lại cẩn thận nghe một chút âm thanh của ta. Nam tử kia lười nhác âm thanh nói rằng. Hầu tử tỉnh táo lại, lập tức ở trong đầu tìm tòi âm thanh này ký ức, tiểu tử ta dạy cho ngươi chiêu này gọi là say rượu để ấm lực bật núi. Sau đó có rượu, trả lại tìm ta. Vâng, là tinh linh. Không sai, lần trước ta nghe được âm thanh này thời điểm, ngài thật sự tinh linh tiền bối sao? Hầu tử kích động nói rằng. Tinh linh? Danh tự này cũng quá khó nghe. Hầu tử vẻ mặt mẩn ra, thuần dương kiếm tiên tinh linh đến thành tiên trước, tiên tục liền gọi tinh linh lẽ nào tinh linh danh tự này thật khó nghe như vậy, liền bản thân của hắn cũng không muốn người khác như thế gọi hắn. Tinh linh, ngươi hiện tại là ở đâu a? Ta thấy thế nào không gặp ngươi? Hầu tử trước hai lần uống say tựa hồ cũng có thể xem thấy bọn họ. Có điều rất nhanh, hầu tử liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay lập tức, trước mắt rừng rậm không có, thay vào đó chính là một cái trong động phủ, một bên tựa hồ có một dòng suối nước có điều cũng đã khô héo. Ở cái kia sơn tuyền bên, có một bóng người, thân thể thon dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, bạch y tung bay phong độ phiên phiên, thân ảnh ấy quay lưng hầu tử, không thấy rõ diện mạo của hắn. Tinh linh. Hầu tử rất nhanh từ trời đất quay cuồng trong hôn mê khôi phục như cũ, bình phục dưới trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói rằng: "Kha kha, tiểu tử, không tệ lắm, đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại." Cái kia bạch tí bóng người nghe được hầu tử lời nói, xoay người lại. Đây là mặt như con ngọc, mắt như sao băng, trên người chịu một cái cự kiếm, trong tay nhưng cầm một cái hồ lô rượu. "Kha kha, tiểu tử, không rượu." Hắn cầm bình nói đến. "A." Hầu tử một mặt không nói gì. "Tiểu tử, ngươi đừng sốt sáng như vậy, ngươi lần trước uống loại kia rượu ngon còn nữa không? Ngươi thực sự là quá hẹp hòi, cho ta uống chính là cái gì ngoạn ý a?" Hầu tử nhớ tới vừa bắt đầu uống cái kia thấp kém rượu, không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiên linh trăm năm trần đúng là còn sót lại một điểm thế nhưng cũng không hơn nhiều. "Tiên bối, ta có thể hỏi thăm nơi này là nơi nào sao?" Hầu tử hỏi. "Ở bên trong cơ thể ngươi a." Tinh linh nói rằng. "Cái gì? Ở trong cơ thể ta?" Hầu tử suýt chút nữa kêu lên, vội vã nhìn một chút chính mình thân thể, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi sẽ không có bên trong giòm ngó qua người thân thể. Hắn uống một hớp trong hồ lô rượu, cau mày nói rằng, đó là cái gì, dùng bên trong giòm ngó kính sao? Hầu tử không nhịn được hỏi tới. Tu sĩ ngồi chiếu nhìn phía trong, dùng thần thức đến xem, mà không phải dùng con mắt. Tinh linh đoán trách mà nhìn hầu tử, nói tiếp. Hầu tử tâm lĩnh thần hội, gật gật đầu, tâm ý nhất định, nhắm mắt lấy quan toàn thân. Nơi này là ta đan điền, trống rỗng. Không đúng, đây là. Tinh linh cười hì hì nói, không sai, đây là phong ấn. Ta tựa hồ là bị vây ở một tòa bên trong hang núi. Vậy ta tu vi biến mất là xảy ra chuyện gì? Sẽ không là các ngươi dở trò quỷ chứ? Hầu tử nghĩ đến chính mình đan điền biến mất, lại vừa nghĩ, thực lực bây giờ của hắn đã vượt xa trước, xem tinh linh loại này kỳ quái vật chủng cũng hoàn toàn không có cần phải thôn phệ hắn đan điền, hắn nó cũng không cần a, chỉ có thể nói có nguyên nhân khác mới đúng. Thế nhưng chẳng biết vì sao, ta có thể xuất hiện ở đây. Tinh linh vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị. Lẽ nào là trong cơ thể ta liên thông cái huyệt động kia? Hầu tử không nhịn được hỏi. Có điều, rất nhanh hắn lại biến thành một bộ lười biếng dáng vẻ, thật giống, cũng có thể nói như vậy. Trong cơ thể liên tiếp theo phong ấn chúng nó vật chủng địa phương, hầu tử suýt chút nữa không một ngụm rượu phun ra ngoài, thế này thì quá mức rồi. Ngươi có phải là hiếu kỳ ngươi tại sao không cách nào luyện khí? Tinh linh tựa hồ nhìn ra hầu tử suy nghĩ trong lòng, cố ý hỏi. Không, còn xin tiền bối báo cho. Ngươi không phải không cách nào luyện khí, mà là ngươi chân khí trong cơ thể toàn bộ dùng để phong ấn chúng ta. Ngươi càng là tu luyện, chúng ta càng khó được. Còn có chuyện như vậy, hầu tử trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Vậy tại sao ta chỉ muốn uống rượu là có thể thả ra sức mạnh? Hầu tử nói rằng, ngươi không phải đã biết rồi sao? Linh tiệc rượu tê liệt hầu tử cảm quan, trong cơ thể phong ấn lực lượng hội yếu bớt, trong cơ thể tiên nhân sức mạnh dĩ nhiên là hội thả ra ngoài. Hầu tử nghĩ tới đây, khắp toàn thân cũng không khỏi run lên, nguyên lai uống rượu cũng không phải khai phá sức mạnh của hắn, mà là phóng thích những tiên nhân này sức mạnh. Lẽ nào ta liền không thể tự kiềm chế tu luyện sao? Hầu tử không nhịn được nói rằng, ngươi lẽ nào cảm thấy thực lực bây giờ còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ thỏa mãn? Tinh linh nói rằng, không cái phong ấn này cầm cố chân khí của ta, lấy thiên phú của ta, muốn trở nên mạnh mẽ còn không dễ dàng sao? Hầu tử đối với mình có tự tin, dù sao thiên đạo thủ cần, loại này trên trời rớt xuống đĩa bánh sự tình hoàn toàn. Thiên phú của ngươi là không sai, thế nhưng ngươi không suy nghĩ một chút, ngươi chân thực tu vi là bao nhiêu, phàm trần kỳ 9 tầng. Lạc hậu người khác bao nhiêu, ngươi cái này tu vi liền nhập môn tư cách đều không có. Nếu như không phải mượn ta sức mạnh, ngươi còn có thể nơi này bên trong sống sót sao? Hắn là lo lắng vạn một chúng ta đem phong ấn sau khi giải trừ, hắn chính là rác rời đi. Đông nhiên một cái giọng nữ vang lên, thật giống là một cái khác nữ tinh linh tiểu. Chương 291, song thắng cầu đặt mua. Song thắng. Hầu tử nói rằng. Tinh linh cười nói đến, không sai, ngươi cũng đủ thông minh. Trương Hằng nghĩ tới đây tinh linh cũng thật là một thật chơi lại thần kỳ vật chủng cũng không biết là phương nào phái hạ xuống nếu như có thể giải phong nó để chúng nó tùy tùng ta không hẳn cũng không phải một chuyện tốt. Các ngươi giúp ta như vậy, chính là muốn ta giúp ngươi nhóm giải trừ phong ấn. Hầu tử cảnh giác hỏi, hắn biết trên đời này không có miễn phí chuyện tốt. Trương Hằng nhìn thấy hầu tử nội tâm ý nghĩ, ai thở dài đến con khỉ này cũng không có như vậy khiến người ta sốt ruột mà vẫn có đầu óc. Tinh linh có chút cấp thiết nói, phí lời a. Ta mới vừa thức tỉnh, cũng không biết bị phong ấn bao lâu. Tốt lắm, ta đến làm sao tăng cao thực lực. Hầu tử hiện tại cảm thấy không có vấn đề gì. Vừa vặn ngươi nơi này có không ít linh tài, ta trước tiên dạy ngươi luyện chế thấp giai linh rượu, miễn cho thân thể ngươi không chịu được. Cất rượu. Lẽ nào ta hay là muốn uống rượu đột phá sao? Hầu tử luôn cảm giác đây là hố. Trương Hằng ở bên cạnh hạp hạt dưa giống như nhàn nhã phảng phất nhìn hai cái con của chính mình ở tìm kiếm một ít biện pháp. Cuối cùng cũng coi như là hiện tại chính mình không cần nhiều như vậy tâm tùy theo bọn họ tạo đi. Ngươi đó là vẻ mặt gì? Tinh linh còn có chút không vui, ngươi tiếp tục luyện khí, càng luyện càng nhược ngươi có tin hay không? Còn có ngươi thần thức quá yếu, nghĩ biện pháp làm điểm bảo vật tăng lên thần thức, cất rượu nhưng là rất phí thần. Ta đang cố gắng a, ta còn muốn khẳng định nhắc nhở thăng công lực của chính mình sau đó khẳng định tìm tới sư phụ của ta. Ta cất rượu sao? Bảy mệnh đoạt hồn phong sữa ống chúa, tử tâm xà quả, thiên hủy tham này mấy thứ vật liệu tại đây Thiên Lang Sơn bên trong đều có thể tìm tới, cố gắng tìm đi, còn có rượu còn dư lại đứng lại cho ta. A. Còn đến không kịp hầu tử phản ứng, tinh linh phảng phất lại biến thành một cái người áo trắng. Tay áo lớn vung lên, cuốn lên một trận cuồng phong, đem hầu tử vung đi ra ngoài, hồ lô rượu liền bị ở lại tại chỗ. Lúc này Trương Hằng có chút choáng váng, lẽ nào này tinh linh là hầu tử sư phụ hóa biến ta đắp nạn qua như vậy một nhân vật à, ta làm sao không nhớ rõ? Vậy thì yên lặng xem biến đổi ba ngược lại này tinh linh sức mạnh cũng không thể coi thường a. Hầu tử cảm thấy một trận choáng váng đầu, đợi được khôi phục thần trí lúc, phát hiện hắn đến Thiên Lang Sơn bên trong vùng rừng rậm. Thấp giọng chửi bới vài câu, nếu không là lão tôn hiện tại pháp lực không cách nào bình thường tăng lên cùng tu luyện làm sao sẽ được này thao túng. Sau đó phát hiện hồ lô rượu vẫn còn, yêu rượu hầu tử vội vã an ủi chính mình, kết quả mở ra xem, dĩ nhiên là giống tuyết. Tâm nói cuối cùng còn lại một điểm phúc dễ nhi liền như thế bị lừa gạt đi rồi, cũng không thể tiếp tục giết yêu thú đi xuống đi. Lúc này Trương Hằng cảm giác mình bịa đặt chưa đại náo qua bầu trời hầu tử ở đây cảnh tượng bên trong lại cảm thấy khôi hài. Ai, thật làm cho người dở khóc dở cười a. Đã có mục tiêu, cất rượu đại kế cần trở nên coi trọng, nếu là này có chút thần kỳ tinh linh ra muốn cất rượu, mặc dù nói là cấp thấp linh rượu. Thế nhưng ngủ ra đến rượu khẳng định cùng năm đó ở Thiên Cung uống rượu lợi hại hơn rất nhiều đi. Vậy cũng không cần mất công sức giết những này yêu thú, Tôn Hầu Tử bay thẳng đến Thiên Lang Sơn nơi càng sâu đi đến. Đi tới nơi sâu xa Lang Sơn, Trương Hằng hiện đang lo lắng lên, bây giờ Tôn Ngộ Không kinh mạch chờ còn chưa khai phá, đối phó những này yêu khủng lớn là có điều cũng là này, đầu khỉ luyện một chút thời điểm thực sự không được hoàn hoàn chúng ta ma đầu cũng có thể. Đầu khỉ xem này bảy mệnh đoạt hồn phong là hoàng giai cấp 7 yêu thú, một khi phát hiện có kẻ địch xâm lấn, chính là quần phong chết người, hơn nữa có người nói mỗi chỉ đoạt hồn phong đều có 7 cái mệnh, còn muốn lấy quý giá nhất sữa ong chúa, đầu khỉ cảm giác cái này tinh linh làm sao như thế vô căn cứ đây. Có điều, Tử Tâm Xà Quả cùng Thiên Hủy Tham hai thứ này tựa hồ đúng là rất dễ dàng tìm. Tuy rằng trên bản đồ đánh dấu lúc trước còn không thành thục mấy thứ thiên tài địa bảo vị trí, trong đó vừa vặn có Tử Tâm Xà Quả cùng Thiên Hủy Tham. Trương Hằng ở trong lòng thổi phồng con khỉ này cuối cùng cũng coi như là có chút nháo cũng không uổng phí lao phu khổ cực. Tử Hà Tiên Tử lại tìm đến Hầu Tử khắp nơi hỏi đến lúc sau ở thổ địa cái kia biết được. Cái gì? Hầu Tử đi Thiên Lang Sơn. Luyện một chút thời điểm thực sự không được hoán hoán chúng ta ma đầu cũng có thể. Đầu khỉ xem này bảy mệnh đoạt hồn phong là hoàng giai cấp 7 yêu thú, một khi phát hiện có kẻ địch xâm lấn, chính là quần phong chết người. Hơn nữa có người nói mỗi chỉ đoạt hồn phong đều có 7 cái mệnh, còn muốn lấy quý giá nhất sữa ong chúa, đầu khỉ cảm giác cái này tinh linh làm sao như thế vô căn cứ đây. Có điều, Tử Tâm Xà Quả cùng Thiên Hủy Tham hai thứ này tựa hồ đúng là rất dễ dàng tìm, tuy rằng trên bản đồ đánh dấu lúc trước còn không thành thục mấy thứ thiên tài địa bảo vị trí, trong đó vừa vặn có Tử Tâm Xà Quả cùng Thiên Hủy Tham. Trương Hằng ở trong lòng thổi phồng con khỉ này cuối cùng cũng coi như là có chút nháo cũng không uổng phí lao phu khổ cực. Tử Hà Tiên Tử lại tìm đến Hầu Tử khắp nơi hỏi đến lúc sau ở Từ Trường Khanh cái kia biết được. Cái gì? Hầu Tử đi Thiên Lang Sơn. Nguyên lai Từ Trường Khanh cũng xuống núi đến rồi cũng không biết là chuyện tốt là chuyện xấu. Từ Hà Tiên Tử hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi khi nào ở đây a, không phải nên ở trên sơn à? Từ Trường Khanh cũng không hiểu rõ, nói ngươi không phải tìm Tôn Ngộ Không à? Lần trước trên núi cái kia chiến ta nhìn hắn cũng chỉ đến như thế, khỏe miệng hắn tà cười nói. Từ Hà Tiên Tử biết được tin tức này, sắc mặt lộ ra khiếp sợ. Bởi vì ở Từ Hà Tiên Tử trong lòng Tôn Ngộ Không còn là một anh hùng, nàng biết không nên như vậy a. Từ Hà, ta khuyên ngươi sau đó thiếu tiếp xúc cái kia Tôn Hầu Tử. Cao mày nói rằng. Tại sao nói như vậy? Tử Hà Tiên Tử không vui nói rằng, ha ha, tựa hồ hắn hiện tại còn vây ở Lang Sơn đi. Tuy rằng ta cũng biết năm đó ngươi cùng hắn trong lúc đó phát sinh cái gì, thế nhưng người này tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Từ Trường Khanh hiếm thấy nghiêm túc nói rằng, hắn chính là cái đồ vô liêm sỉ, hắn có cái gì tốt nói? Tử Hà Tiên Tử ngọc gắt giọng, hắn là người nào cần ngươi nói, sao lẽ nào so với ta trả lại giải? Tử Hà tức giận, ngươi không muốn quăng cho rằng hắn hai ngày nay chỉ là vì làm náo động thôi. Ngươi người này lòng dạ sâu thẳm, vượt xa ngươi sự tưởng tượng của chính mình. Từ Trường Khanh, bái sư Tử Hà Tiên Tử tựa hồ cũng không phải hắn vỗ ngông quyết định, càng như là cố tình làm. Từ Trường Khanh lời nói Tử Hà càng nghe càng phiền, liền không có đang chú ý hắn, đi Lang Sơn tìm Tôn Ngộ Không đi tới. Bởi vì Tử Hà Tiên Tử quyết định sự tình xưa nay không muốn, sau có hối hận qua. Trương Hằng muốn lẽ nào là Cảnh Thiên tiểu tử này chạy, không phải vậy Từ Trường Khanh vì sao chạy xuống sơn đến quên đi xem trước một chút Hầu Tử đi? Cảnh Thiên tiểu tử này nói không chắc lại là đi chỗ đó xin tiền đi tới ba cũng mới không có ở thân thể hắn mấy ngày. Chờ trở lại cố gắng dạy dỗ ngươi. Trương Hằng nghĩ nói Hầu Tử trận chiến này thật giống có chút không phục một đường phân giết. Lẽ nào Tôn Hầu Tử hắn không tin tinh linh? Tử Hà Tiên Tử ngọc chậm rãi nói rằng, không sai, vị này Hầu Tử nhìn qua trải qua rất nhiều. Mấy ngày nay ta vẫn đang quan sát hắn, từ cùng ngày đó chiến đấu bắt đầu. Thí luyện 10 thí biểu hiện, phía sau núi Hoàng giai cấp 3 yêu thú bị hắn toàn bộ giết chết, thậm chí bức bách ngoại môn trưởng lão Chu Văn Quỷ xuống cầu hắn. Nhìn qua vị này Hầu Tử là cái kiêu ngạo cực kỳ thiên tài, thế nhưng ngươi thấy quá ý định kín đáo đến hoài nghi tinh linh kiêu ngạo thiên tài sao? Chương 292, Bái sư đại hội cầu đặt mua. Trương Hằng ánh mắt trôi về phương xa, tiếp tục nói: "Hơn nữa, Bái sư đại hội ngày đó ta thay thế sư phụ đứng ra. Có vài vị thích hợp hắn hôn thiên cảnh chân nhân, hắn một mực chọn tức là kiếm tiên lại là luyện khí lưu tử Hà tiên tử sư phụ, vừa bắt đầu ta cũng tưởng nhầm hắn chỉ là đứng núi này trông núi nọ. Trên thực tế cũng không phải. Hắn trên bản chất là tốt rồi đi. Sư huynh, điểm ấy ta có thể xác định." Tử Hà tiên tử ngọc cưỡn ngực bô nói rằng: "Không, trong ánh mắt của hắn xưa nay sẽ không có khinh nhẫn tâm ý, nếu như ta không đoán sai lời nói, trên người hắn có này một cái to lớn bí mật, cho tới liền thân truyền sư phụ hắn không muốn để cho biết. Lấy lực phá pháp, loại này chiêu thức. Ngươi nghĩ tới điều gì?" Trương Hằng nhìn Tử Hà Tiên Tử nói rằng, "Chẳng lẽ nói hắn tu chính là cấm thuật?" Tử Hà Tiên Tử ngọc không nhịn được kinh ngạc thốt lên. "Xuyệt, ta chỉ là suy đoán, sư mọi ngươi không thể vọng kết luận. Còn chuyện này liền ngay cả sư phụ cũng không biết, ngươi có thể đi hơi hơi tìm hiểu một phen, hắn đến tột cùng cũng không phải tà giáo người, ta qua một thời gian ngắn xuống núi đi một chuyến liền biết rồi." Trương Hằng bận bịu ra hiệu Tử 23 Hà Tiên Tử ngọc cấm khẩu, dù sao nơi này cũng là khu tu luyện vực, nhiều người mắt tạp. "Ta biết rồi, không phải là trong bóng tối tiếp cận hắn sao, thậm chí tìm tới hắn tu luyện tà pháp chứng cứ sao? Ta hiểu được." Tử Hà Tiên Tử ngọc lặng lẽ. Trương Hằng cũng không có nói cho Tử Hà là tinh linh. Thiên Lang Sơn bên trong, Tôn Hầu Tử Thiên Tân Vạn Khổ từ bảy mệnh đoạt hồn phong xào huyệt bên trong lấy ra sữa ong chúa. Coi như Tôn Hầu Tử hắc thiết súng có thể hình thành đại phong xa đánh bay chu vi đoạt hồn phong, thế nhưng luôn có chút có thể đột phá Tôn Hầu Tử đại phong xa, cắn đến trên người hắn vài cái bọc lớn. Có điều cuối cùng cũng coi như là bắt được sữa ong chúa, Tôn Hầu Tử đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy phía sau một cái to lớn bóng tối, tiếp theo phía sau quái vật khổng lồ một tấm huyết trảo hướng về Tôn Hầu Tử chụp tới. Tôn Hầu Tử vội vã nhảy ra, quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời mặt như màu đất. Hoàng giai cấp 8 trung kỳ yêu thú hắc cực hùng, hơn nữa cái con này hùng yêu tựa hồ vẫn là nghe này sữa ong chúa vị đến. Đồng dạng là yêu thú, đối phó cái gì đều so với phó cái con này hắc cực hùng tốt. Dù sao hắc cực hùng xương tên ra dày thịt béo khác nào đồng ra, lực lớn vô tận một cái tát xuống coi như là tụ linh cảnh tu sĩ không chết cũng đến tàn phế, có thể tính là yêu thú giới thể tu. Cái con này hắc cực hùng một chiêu chưa bên trong, gào thét, tiếp tục hướng về Tôn Hầu Tử đập tới. Tôn Hầu Tử đem sữa ong chúa thu hồi đến, cầm hắc thiết súng liền hướng về phía hắc cực hùng một chiêu giao long xuất hải, không nghĩ đến hắc cực hùng phản ứng cực nhanh, một trường hô hạ xuống vô vào hắc thiết súng trên, kể cả Tôn Hầu Tử xuất bay ra ngoài. Cái tên này khí lực cũng lớn quá rồi đó. Tôn Hầu Tử chống hắc thiết súng bò lên, không nghĩ tới tên này so với tưởng tượng muốn khó đối phó hơn nhiều. Tôn Hầu Tử hổ gầm một tiếng, tiếp theo khẽ mỉm cười, trên mặt tràn trề nồng đậm tự tin, chuẩn bị lần thứ hai cùng hắc cực hùng liều lên. T, Tôn Hầu Tử hít vào một ngụm khí lạnh, trước bị sưng lên đến bọc lớn lập tức bị vỡ phá, dường như kim đâm bình thường là đau xót ruột. Mau mau chạy đi. Tôn Hầu Tử thấy thế không nói hai lời, chạy đi liền chạy. Này hắc cực hùng cũng đủ mắt toét, một đường đuổi theo Tôn Hầu Tử, mãi đến tận đi nhầm vào một mảnh trong vùng đầm lầy. Tôn Hầu Tử không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nếu như không đoán sai, nơi này chính là trên bản đồ đánh dấu khu vực nguy hiểm một trong Bách Xà Đàm. Hắc cực hùng tựa hồ cũng phát hiện cái gì không đúng địa phương, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà hành động lên, chỉ nghe vụ vụ phong thanh. 7, 8 con hoàng giai cấp 6 cấp 7 xà yêu liền dường như lò xo bình thường bỗng dưng bay lên, cuốn lấy con kia hắc cực hùng. Hắc cực hùng gầm nhẹ một tiếng, đập hướng về trên thân thể xà vỗ tới, thế nhưng những này xà phi thường linh hoạt, hắc cực hùng chỉ có thể vỗ tới chính mình, liền một cái da rắn đều không đụng tới. Rất nhanh hắc cực hùng khắp toàn thân bị chính mình nhiễu ra chóc thịt bong, những này loài rắn yêu thú không nói hai lời, liền hướng về phía vết thương cắn. Hắc cực hùng nguyên bản cứng rắn da lông rất nhanh sẽ trở nên ảm đạm đi, lúc này càng nhiều xà quấn đi đến, lạc đến hắc cực hùng khắp toàn thân đều là phát họa ngang dọc đường nét, rất nhanh hắc cực hùng đen thui mặt biến đến mức dị thường trắng xám bỗng nhiên ngã xuống đất không nổi. Rất nhanh, cái con này nguyên bản to lớn hắc cực hùng liền bị đàn rắn nuốt đến chỉ còn dư lại một cái thùng rỗng. Nhìn ra một bên Tôn Hầu Tử là tê cả da đầu, vội vã kiểm tra hắc thiết súng chỉ lo mặt trên quấn lấy cái gì loài rắn yêu thú. Chỉ thấy từng đôi mắt nhìn kỹ Tôn Hầu Tử, tuy rằng đàn rắn đều không vượt qua hoàng giai cấp 8, thế nhưng số lượng nhưng cực kỳ nhiều. Vào lúc này Tôn Hầu Tử thật hối hận không có chính mình không phải luyện khí lưu, nếu là luyện khí lưu hắn một đoàn chân khí hóa thành ngọn lửa chẳng phải là đem cái đám này rắn độc toàn bộ đốt rồi sao? Thế nhưng hắn cùng con kia hắc cực hùng như thế, chỉ là khí lực lớn thôi. Thứ tốt ta, mật rắn pha rượu là không thể tốt hơn. Tinh linh âm thanh ở Tôn Hầu Tử trong lòng vang lên. Ngươi không muốn như thế đột nhiên xuất hiện có được hay không? Ta không chuẩn bị. Tôn Hầu Tử đồng dạng trong lòng đọc thầm đạo. Dù sao loại này âm thanh dọa hắn nhảy một cái, vốn là rất hồi hộp, bị như thế một dọa, Tôn Hầu Tử trực đổ mồ hôi lạnh. Ha ha, Tinh Linh cười khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi sợ cái gì à? Những thứ này đều là bảo bối, ngươi xem cái kia, Bạch Nam xả mật rắn pha rượu nhưng là nhất lưu. Ngươi muốn ta chảo những này xả nắm mật rắn pha rượu? Tôn Hầu Tử không nhịn được hỏi. Đương nhiên, Bạch Nam xả, Thanh Hoa xả, Thiên Vượng xả này ba cái nhất định phải nắm lấy, đều là khó gặp giống. Tinh Linh nghiêm túc nói, ta liền như thế đi bắt xả, ta sẽ không cắn chết mới là lạ đây. Tôn Hầu Tử không nhịn được nói rằng, yên tâm, ngươi muốn thực sự là bị cắn, ta sẽ thay ngươi giải độc. Tinh Linh nói rằng, 790 ngươi nếu dám hô ta, ta cùng ngươi không để yên. Tôn Hầu Tử quyết định tin tưởng Tinh Linh một hồi. Đang khi nói chuyện, Tôn Hầu Tử bắt đầu địa hướng về Lữ Đồng Tân nói tới cái kia Bạch Nam xà di động. Đó là một cái tông màu xanh lục hoàng giai cấp 7 xà yêu, hai viên điên cùng răng nanh thậm chí đã ở ngoài lộ ra, đối diện Tôn Hầu Tử nhè răng niết miệng. Hí hí hí hí hí hí hí hí hí. Nhìn thấy Tôn Hầu Tử tiếp cận, lưới rắn nhanh chóng bắt đầu run rẩy phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng vang. Tử Hà vừa tới liền đụng tới tình cảnh này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tử Hà lúc cảm giác vẫn là Chí Tôn Bảo khi đó ánh mắt, như vậy có ánh sáng như vậy có tình dáng dấp. Xem đi mặc dù nói hiện tại là Tôn Ngộ Không thế nhưng mặc kệ là người vẫn là động vật cũng khó trừ là có tình dễ. Trương Hằng nói đến, hắn hỏi Tử Hà vì sao tới đây a, Tử Hà tiên tử nàng nói tới xem một chút tình trạng làm sao. Sau đó bọn họ đi về phía trước phát hiện nguyên lai, Thiên Lang Sơn bên trong còn có Tử Trường Khanh cùng sư đệ đội ngũ. Trường lão đại đệ tử Tử Trường Khanh tụ linh cảnh 9 tầng tu vi, lần này tiến vào Thiên Lang Sơn rèn luyện chính là tìm đến Tôn Hầu Tử luận bàn tùy tiện tìm cảnh thiên. Bởi vì mỗi lần Thiên Lang Sơn rèn luyện đều sẽ nguy hiểm, vì lẽ đó bất mãn 10 người, không cách nào xin Thiên Lang Sơn rèn luyện. Dù sao Tôn Hầu Tử không tính là Thiên Lang Sơn rèn luyện, mà là đi đến Thiên Lang Sơn tìm lượng rượu tài nguyên đại gia cũng sẽ không nhiều như vậy nguy hiểm. Chương 293, có đồ vật cầu đặt mua. Không tốt có người đến rồi. Tôn Hầu Tử thay lắng nghe, phát hiện một bên phát sinh thanh âm huyền náo. Vội vã mang theo hồ lô rượu trốn ở một bên trong hốc cây. Chỉ chốc lát sau, Từ Trường Khanh quả nhiên xuất hiện. Tôn Hầu Tử vừa mới chuẩn bị đi ra, đã nghe đến phía sau truyền đến một luồng gây mũi mùi thối. Tôn Hầu Tử quay người lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đen xì xì đồ vật, thế nhưng đại thể đường biển sẽ không nhìn lầm, đây là một người. Hoảng loạn bên trong Tôn Hầu Tử vội vã lùi ra. Từ Trường Khanh tựa hồ cầm trong tay đao, nhìn thấy Tôn Hầu Tử thời điểm không khỏi cũng hơi kinh ngạc. Chỉ nghe bên trong có đồ vật. Tôn Hầu Tử kinh ngạc thốt lên, Từ Trường Khanh đầu tiên là cả kinh, sau đó trong ánh mắt mang theo một tia tham lam. Mặc dù nói Thiên Lang Sơn đã sớm bị vô số các đệ tử thăm dò qua, nói không chắc trong này có cái gì kinh người đồ vật. Tôn Hầu Tử hoảng loạn bên trong, đụng tới hốc cây vách ngoài, kết quả toàn bộ thân cây cũng ngã xuống. Tiếp theo từ trong hốc cây cút khỏi một đoàn màu đen đồ vật, như là một tầng miếng vải đen, phía dưới che kín đồ vật. Không xác định khối này miếng vải đen phía dưới che kín món đồ gì, nhưng này cố mùi thối theo này đoàn hắc đồ vật lăn ra đầy phả vào mặt, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Từ Trường Khanh không để ý đến một bên Tôn Hầu Tử, trái lại là một bước một na điệu tiếp cận này đoàn kia màu đen đồ vật, nín hơi tụ khí, chân khí cái bọc tay phải của hắn, tiếp theo chậm rãi đem tay phải vươn ra ngoài, nhẹ nhàng cầm lấy miếng vải đen liêu một góc, đột nhiên dùng sức kéo một cái, đem hắc bù làm mở. Miếng vải đen mới vừa kéo dài, Từ Trường Khanh liền sửng sốt. Cứ việc Tôn Hầu Tử đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi một trận buồn nôn, dù sao dưới miếng vải đen kia mặt che kín một cái thi thể, là một cái còn chưa mục nát, khuôn mặt dữ tợn thi thể. Hắn. Từ Trường Khanh tựa hồ nhận thức người này như thế, bị cái này thi thể sợ đến nói không ra lời. Ngươi biết hắn? Tôn Hầu Tử phủi phủi bụi trên người, dù sao hắn vừa nãy còn ở cái kia trong hốc cây tránh thoát, hướng về Từ Trường Khanh đi đến. Từ Trường Khanh sửng sốt một chút, xem ra một hồi Tôn Hầu Tử lại nhìn một chút này thi thể trên đất. Tôn Hầu Tử ngươi thật là to gan, dám tàn hại ta đồng môn sư đệ. Từ Trường Khanh cười gằn, đang lo không biết làm sao thu thập Tôn Hầu Tử, hiện tại phát hiện thi thể này vẫn cùng Tôn Hầu Tử có quan hệ. Cái gì? Tôn Hầu Tử còn không phản ứng lại, đây là cái gì chậu cức bỗng nhiên liền giam ở trên đầu mình? Từ sư huynh xảy ra chuyện gì? Nguyên bản một lòng muốn rời đi nơi đây người, nghe đến bên này có người nói chuyện vội vã chạy tới. Mau nhìn, chính là cái này Tôn Hầu Tử, tàn hại chúng ta đồng môn đệ tử. Vậy thì là chứng cứ. Từ Trường Khanh chỉ vào trên đất câu kia thi thể nói rằng, ngươi đánh giám. Con nào mắt chó nhìn thấy lao tử tàn hại hắn? Ta tới nơi này thời điểm, người này sớm đã chết rồi. Tôn Hầu Tử lông mày nhíu chặt, không nhịn được chố vỡ nói. Ha ha ha, ngươi bây giờ nói lời này ai tin đây? Ta ngày hôm nay liền muốn báo thủ, giết ngươi cái này bất nghĩa đồ. Xảy ra chuyện gì? Một bên đệ tử nội môn còn không rõ ràng lắm đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy Từ Trường Khanh hội tụ chân khí, không nói hai lời hướng về Tôn Hầu Tử giết tới. Tôn Hầu Tử đang chuẩn bị chống đối, cầm trong tay hắc thiết súng đón nhận đòn đánh này. Ầm ầm ầm. Liên tục 7-8 lần cứng đối công sau khi, Từ Trường Khanh không khỏi thầm giật mình, không nghĩ đến Tôn Hầu Tử sức mạnh đã vậy còn quá lớn, chân khí của hắn phụ thể sau khi sức mạnh có tới 1000 cân, thế nhưng Tôn Hầu Tử sức mạnh càng nhưng đã gần như 7-800 cân. Đây là một cái tương đương kinh người sức mạnh tuyệt đối. Từ Trường Khanh tự xưng là thiên phú mạnh mẽ, hiện tại đã có tụ linh cảnh 9 tầng đỉnh cao sức chiến đấu. Càng mấu chốt chính là, này Tôn Hầu Tử thân thể quá mạnh mẽ, da kiên thịt dày, Từ Trường Khanh tự tin nhất đao đánh xuống liền ngay cả một ngọn núi nhỏ đều có thể chém đứt. Thế nhưng đánh vào Tôn Hầu Tử trên người nhưng chỉ có thể lưu lại mấy cái vết thương. Phúc. Tôn Hầu Tử cả người bay ngược ra ngoài, vốn là trên người ở giữa rắn độc, tuy nhiên đã sắp xếp ra phần lớn, thế nhưng vết thương cũ chưa lành, đối đầu này Từ Trường Khanh lại thêm mới thương. Này là được rồi đi. Từ Trường Khanh cười gằn, hắn nhưng là trưởng lão đệ tử nòng cốt, làm sao sẽ liên khu một cái Tôn Hầu Tử đều đối phó không được. Tinh linh, có thể không đi ra. Tôn Hầu Tử lau chùi xong khỏe miệng máu tươi, cười khổ, ngươi để ta đi làm mật rắn, khiến cho ta hiện tại bị người ta đánh thành bộ dáng này. Ngươi còn muốn ta giúp các ngươi giải trừ phong ấn? Ta cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng không rượu a. Tinh linh thanh âm vang lên. Phi. Tôn Hầu Tử không nhịn được thối ra một cái máu đen. Nạp mạng đi. Từ Trường Khanh cầm trong tay liệt diễm đao, tiếp tục đuổi theo. Tới đây sau đó Tôn Hầu Tử lần đầu gặp gỡ loại này nguy cơ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đối sách. Ngươi mau mau thoát thân đi. Tinh linh ngữ khí có chút lo lắng nói. Không cần ngươi nói ta cũng hầu như biết. Tôn Hầu Tử nơi nào chống đỡ được Từ Trường Khanh công kích, rất nhanh quần áo liền bị chém vào rách rách dưới, tăng thêm vài nơi vết thương. Nếu là có đầy đủ linh rượu loại này rất rưởi, ta bằng vào sức mạnh liền có thể bóc chết. Tôn Hầu Tử không nhịn được như vậy nghĩ đến, cất rượu đúng là ý kiến hay, thế nhưng không có linh rượu thực lực của hắn căn bản đối kháng không được tụ linh cảnh 9 tầng Từ Trường Khanh. Chết tiểu tử, chạy mau a. Lo lắng làm gì? Ta giáo bộ pháp của ngươi lẽ nào ngươi đã quên? Một cái giọng nữ bỗng nhiên ở Tôn Hầu Tử vang lên bên tai. Nữ tinh linh. Tôn Hầu Tử trong giây lát linh cơ hơi động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngày đó ở Bổn Thanh Đường lần thứ nhất uống thiên linh trăm năm trần sau khi, hắn còn nhớ lúc đó chính mình phảng phất đến một chỗ giang nam cầu nhỏ, mà hắn ở bên trong nước chơi thuyền, phấn hồng yên quần lụa mỏng tiên tử đâm đầu đi tới, dưới chân quang ảnh biến ảo, bóng người đi theo. Đó là bộ pháp. Tôn Hầu Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc trước uống rượu sau khi tăng lên sức mạnh, lơ là này mềm mại bộ pháp, cho rằng là uống linh rượu mới có thể tốc độ tăng lên. Làm sao? Không chuẩn bị phản kháng sao? Từ Trường Khanh nhìn bị đánh ngã xuống đất ngây người như phóng Tôn Hầu Tử, cười gần rồi nói. Tôn Hầu Tử khẽ miệng một lần nữa hiện ra một trận ý cười, chậm rãi đứng dậy, vô vô thân bùn đất. Cái gì? Hắn bị sư huynh đánh thành như vậy còn có thể đứng lên đến? Một bên đệ tử nội môn không nhịn được kinh ngạc nói. Hừ, chỉ là tiểu tử này da dày thịt béo thôi. Từ Trường Khanh vội vàng hướng về phía bọn họ nói rằng. Chẳng lẽ nói là ngươi sợ sao? Tôn Hầu Tử chậm rãi mở miệng, cả người khí chất đều cùng vừa nãy hoàn toàn không giống. Ta sợ? Ngươi đùa gì thế? Ngươi sẽ không là vừa nãy ném tới đại não, ngốc hả? Ta nhưng là phải giết ngươi, vì là sư môn ta báo thủ. Từ Trường Khanh chần chờ một chút, không nhịn được cười mà nói rằng. Một bên ba tên đệ tử nội môn nghe được Tôn Hầu Tử theo như lời nói, đều là đầy mặt khiếp sợ cùng hoài nghi. Chỉ bằng ngươi ngay cả ta góc áo không đụng tới, đã nghi giết ta. Tôn Hầu Tử híp mắt lại, cười lạnh nói, ngươi cười cái gì? Nếu ngươi còn không hết hy vọng, vậy thì cho ta chịu chết đi. Từ Trường Khanh cả người chân khí bạo phát, hướng về phía Tôn Hầu Tử giết tới chuyện. Chương 294, đại chiến Hứa Hầu Tử cầu đặt mua. Đến rất đúng lúc. Tôn Hầu Tử ánh mắt dùng mình, chạy như bay, chính như hắn từng nói, Hứa Hầu Tử liền hắn góc áo đều không đụng tới liền ung dung né tránh. Cái gì? Hứa Hầu Tử nhất đao phách không, lang liệt phép thuật thậm chí ngay cả 20m ở ngoài một tảng đá từ trung gian bộ ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi ngay cả ta góc áo đều không đụng tới, chỉ bằng cái này muốn giết ta. Tôn Ngộ Không sờ sờ mũi, khỏe miệng không ngừng được trên đất dương. May mắn thôi. Đúng đấy, rõ ràng thực lực của hắn không bằng Hứa Hầu Tử sư huynh, làm sao sẽ ung dung như vậy liền né tránh Hứa Hầu Tử sư huynh công kích. Đúng đấy, tuyệt đối là may mắn. Nghe thấy không, tất cả mọi người đều biết ngươi là may mắn né tránh, mà ta sẽ không lại cho cơ hội lần thứ hai. Hứa Hầu Tử nắm liệt diễm đao, khắp toàn thân phép thuật so với trước còn muốn càng khuyết đại, hướng về Tôn Ngộ Không đầu bộ tới. Tôn Ngộ Không dưới chân nhẹ nhàng trượt, như cùng là lòng bàn chân lắp đặt cái gì cơ quan tự, ngay ở lưỡi đao muốn hạ xuống trong nháy mắt, cả người quỷ dị mà chết đi Hứa Hầu Tử phạm vi công kích. Nhất đao, Tôn Ngộ Không mở miệng. Hứa Hầu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay lại là nhất đao, hướng ngang đập tới đi, Tôn Ngộ Không nhưng như cùng là nắm xuống giống như vậy, toàn bộ ở đao đụng tới 257 chính mình trước, thẳng tắp khuynh nga xuống, tiếp theo lại xuất hiện ở một bên. Hai đao. Tôn Ngộ Không hướng về phía Hứa Hầu Tử so với hai cái ngón tay. A a a a. Người chết đi cho ta. Hứa Hầu Tử lúc nào được qua như vậy sỉ nhục, rõ ràng Tôn Ngộ Không là ở đầu hắn chơi, trong lúc nhất thời, toàn bộ liệt diễm đao trên phép thuật mở rộng đầy đủ hai lần, phạm vi công kích so với trước còn muốn lớn hơn không ít. Thế nhưng Tôn Ngộ Không một mực lại như là hoạt đến không được hoạt chứng như thế, bất kể như thế nào nỗ lực dùng chiếc đua đi cắp, chính là cắp không đứng lên. Tam đao, bốn đao, năm đao, sáu đao. Hứa Hầu Tử xuất đao càng lúc càng nhanh, Tôn Ngộ Không tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh. 9 đao, 20 đao, 30 đao, 50 đao. Ào ào ào. Hứa Hầu Tử vừa tức lại mệt, trong lúc nhất thời há mồm thở dốc. "Này, ngươi đến cùng có được hay không a?" Tôn Ngộ Không hai tay chống nạnh, một mặt châm chọc nhìn Hứa Hầu Tử. "Ngươi..." Hứa Hầu Tử tiêu hao trong cơ thể hơn nửa phép thuật, liều mạng khôi phục. "Gần như cũng chơi đủ rồi. Ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi biết ta tên Tôn Ngộ Không, thế nhưng ta không quen biết ngươi, ngươi đến tụt cùng là cả ai, còn có là ai bảo ngươi đến?" Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lớn tiếng nói rằng. "Hừ." Hứa Hầu Tử lạnh rên một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Một bên ba cái đệ tử nội môn nhìn thấy máu me khắp người Tôn Ngộ Không không nhịn được dùng mình một cái, người này quả thực là quá khủng bố. Rõ ràng đều bị Hứa Hầu Tử đánh cho vết thương chẳng chịt, làm sao đông nhiên trực tiếp trở nên lợi hại như vậy? Không nói đúng không? Ha ha, vừa nãy ta nghe được các ngươi gọi hắn Hứa Hầu Tử sư huynh. Các ngươi khẳng định biết hắn, hắn là cái nào, ai đồ đệ? Tôn Ngộ Không quay đầu hướng về phía ba người kia đệ tử nội môn nói rằng, ta nói, hắn gọi Hứa Hầu Tử là Hầu Tử Động Hạc Linh Hạc Đồng Lục Nhĩ Mi Hầu Sư Thúc Đại Đệ Tử. Lần này Hoa Quả Sơn rèn luyện, hắn là chúng ta đội trưởng. Cái khác ta là không có chút nào biết. Một người trong đó đệ tử nội môn liền vội vàng nói. Nói như vậy, cái kia Ngụy Hầu Tử là sư đệ của ngươi lạc. Tôn Ngộ Không hơi nhướng mày, ngày đó Ngụy Hầu Tử đến gây sự với hắn, rõ ràng hắn Ngụy Hầu Tử động thủ trước mới bị Tôn Ngộ Không đả thương, không nghĩ đến vẫn còn có như thế tự bên sư phụ. Ha ha ha ha, coi như ngươi biết rồi thì thế nào? Ngươi có thể sống mà đi ra này Hoa Quả Sơn sao? Hứa Hầu Tử cười lạnh nói. Ta nhìn ra rồi, ngươi nắm giữ một loại cực kỳ quỷ dị bất tiến, thế nhưng luôn có bên trong cơ thể ngươi phép thuật tiêu hao hết thời điểm. Ta liền không tin ngươi ngày hôm nay bất tử. Nói xong, Hứa Hầu Tử lại hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, tâm thuyết pháp thuật tiêu hao hết. Trong cơ thể hắn căn bản sẽ không có phép thuật, nếu đối phương muốn tìm cái chết hắn cũng không ngại. Chết cho ta gắt gao chết. Hứa Hầu Tử gần như điên cuồng hướng về Tôn Ngộ Không công kích, thế nhưng Tôn Ngộ Không có nữ tinh linh truyền thụ bộ pháp, dựa vào Hứa Hầu Tử thực lực không thể dính vào Tôn Ngộ Không bên người. Trừ phi là tiên nhân thông qua không khác biệt địa công kích đủ để phong tỏa Tôn Ngộ Không sở hữu đường lui, thế nhưng hiển nhiên Hứa Hầu Tử không làm được đến mức này. Thế nhưng hắn nhưng liều mạng mà muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không đường lui. Rất nhanh, Hứa Hầu Tử hai mắt đỏ chót, trong tay liệt diễm đao kiêu ngạo so với trước muốn nhỏ không ít. Liền ngay cả ba người kia đệ tử nội môn đều nhìn ra Hứa Hầu Tử trong cơ thể phép thuật tiêu hao gần đủ rồi, thế nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là phi thường ung dung. Làm sao dừng lại, bằng vào này điểm công kích liền muốn giết ta? Tôn Ngộ Không tiếp tục chê cười nói, cho ta chịu chết đi, nước ảnh hỏa viêm chém. Từ Hứa Hầu Tử liệt diễm đao nhọn trên ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn, nhắm ngay Tôn Ngộ Không. Mắt thấy cái này quả cầu lửa càng lúc càng lớn, Tôn Ngộ Không không khỏi không đưa tới trở nên coi trọng. Mạnh mẽ như vậy uy lực, coi như hắn né tránh chính diện, cái này hỏa cầu khổng lồ nổ tung dư uy cũng đủ để cho hắn ăn một bình. Có cái hở. Tôn Ngộ Không trong giây lát phát hiện Hứa Hầu Tử lúc này đao trong tay không cách nào di động, thậm chí cả người đều rơi vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không trở tay cầm lấy kim cô đồng, thẳng đến Hứa Hầu Tử mà tới. Ngươi muốn làm cái gì? Hứa Hầu Tử nhìn thấy Tôn Ngộ Không xông tới mặt, thần sắc dĩ nhiên có chút hốt hoảng nói rằng, trong cơ thể hắn còn lại phép thuật vốn là không nhiều, vì phóng gian này một sát chiêu đầy đủ dành thời gian trong cơ thể hắn hiếm hoi còn sót lại phép thuật 9/10. Giết ngươi. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, kim cô bổng nhẹ nhàng một đâm, ung dung chọc thủng Hứa Hầu Tử yết hầu. Bởi yết hầu bị đâm phá, Hứa Hầu Tử không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể phát sinh khó nghe tiếng chấn động, hắn hai mắt đỏ chót, nguyên bản trước mặt hỏa cầu lớn bỗng nhiên rơi vào trên mặt đất. Nguy rồi. Tôn Ngộ Không vội vã né tránh, coi như Hứa Hầu Tử chết rồi, thế nhưng cái này uy lực của hỏa cầu vẫn là to lớn, nhất thời liền toàn bộ mặt đất lại bị phép thuật cắt chém ra một cái to lớn hố tròn. Tôn Ngộ Không nhìn một chút trên người mình, cả nửa người bên phải một tảng lớn khu vực bị đốt cháy khét, trên mặt cũng lưu lại mấy cái rõ ràng vết sẹo, may là phía sau hồ lô rượu không có chuyện gì. Cho tới Hứa Hầu Tử thân thể, nhưng là bị chính mình phóng thích chiêu thức cho hóa thành cho bụi. Tôn Ngộ Không cao mày, vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện cái kia ba tên đệ tử nội môn đã sớm chạy trốn. Có điều, bọn họ chạy nhanh hơn nữa cũng không chạy nổi hiện tại Tôn Ngộ Không. Ba người các ngươi, muốn mạng sống vẫn là giống như hắn muốn chết ở chỗ này. Đại hiệp tha mạng. Chúng ta không muốn chết. Đệ tử nội môn Tốc Hầu Tử vội vã quỳ xuống đất xin tha. Liền ngay cả Hứa Hầu Tử đều chết rồi, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Người tên là gì? Ta tên Tốc Hầu Tử, hai người bọn họ là Vĩ Hầu Tử cùng Tân Hầu Tử. Tốc Hầu Tử chỉ vào người bên cạnh nói rằng. Vĩ Hầu Tử cùng Tân Hầu Tử hai người vội vàng gật đầu. Chương 295, quái vật cầu đặt mua. Các ngươi đều là cái nào viện? Tôn Ngộ Không hỏi, hơi hơi nhận biết một hồi liền biết ba người này ngoại trừ Tốc Hầu Tử là pháp lực 3 tầng, còn lại hai người đều là pháp lực 1 tầng. Ta là Đông viện, hai người bọn họ là Hầu Tử động. Tốc Hầu Tử nói tiếp. Đang lúc này, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản ở trong hốc cây câu kia mục nát thi thể dĩ nhiên bỗng nhiên đứng lên đến. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, cũng không phải thi thể phục sinh, mà là thi thể bên trong có món đồ gì bình thường. A, là hắn. Tốc Hầu Tử nhìn thấy gương mặt đó phía sau sợ đến hai chân mềm nhũn. Còn lại hai người cũng giống như vậy, run run rẩy rẩy địa chỉ vào bộ thi thể kia, hai chân trầm trọng như chỉ, không thể động đậy. Cùng lúc đó ngay ở con mắt vị trí, có một cái hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục xà, con rắn kia liền từ trong ánh mắt thoăn đi ra, quay quanh ở bộ thi thể kia trên mặt, không ngừng mà phun ra hiện ra u quang lưới. Đồng thời, cái con này quỷ dị xà phun ra như là một đoàn xương axit giống như chất lỏng màu xanh biếc. Này rơi ạ là thứ độ gì? Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, vội vã lui về phía sau, thế nhưng Tốc Hầu Tử ba người nhưng đến không kịp né tránh. Rất nhanh này xương axit đem ba người kia gói lại, như là nghẹt thở giống như vậy, Tốc Hầu Tử thật chặt nắm lấy cổ họng của chính mình, liều mạng hướng Tôn Ngộ Không cầu cứu. Cái này cầu cứu quá trình rất ngắn ngủi, ngắn ngủi đến cơ hồ chỉ là một cái ảo giác, Tôn Ngộ Không chẳng qua là cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cả người nhảy đến xa xa. Rất nhanh chóng Hầu Tử chờ ba tên đệ tử nội môn thân thể bắt đầu trở nên sền sệt, tiếp theo hòa tan biến thành một vũng máu, lại vừa nhìn đã biến thành một đám mưa máu, mà trên đất chỉ còn dư lại ba bộ quần áo. Nhìn một màn quỷ dị này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi bay lên từng trận hàn khí. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ tài vật cũng không dám đụng vào, liền chu vi còn sống sót xà yêu đều không để ý đến, liền túi đầu vội vã chạy ra này Bách Xà Đàm. Bách Xà Đàm bên trong, đoàn kia xương máu không ngừng ngưng tụ, tiếp theo biến ảo thành nửa người hình. Phát sinh sán sán. Âm thanh. Đợi được chạy đến lúc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy sắc trời dần muộn, chu vi vang lên một chút yêu thú gào thét. Dù sao đêm khuya hoa quả sơn bên trong mới là một ít yêu thú nhóm ra không có thời gian. Không ít yêu thú nhóm chúng nó ban ngày ẩn náu thân hình trong huy động, đợi được đêm khuya thời điểm mới chuẩn bị đi ra săn bắn. Có điều, Tôn Ngộ Không vẫn bị vừa nãy tình cảnh đó sợ đến không rõ. Vừa nãy vậy rốt cuộc là thứ độ gì, lại có thể trực tiếp đem ba cái sống sờ sờ pháp lực yêu quái hóa thành dòng máu, Tôn Ngộ Không không nhịn được suy nghĩ cái kia hình ảnh. Vùng rừng rậm này cũng quá nguy hiểm đi, loại kia quái vật trên bản đồ căn bản không có viết qua. Còn có ba người kia vì sao lại bỗng nhiên sừng sốt bất động? Thật giống Tốc Hầu Tử còn chỉ vào bộ thi thể kia không ngừng lùi lại. Tựa hồ trước Hứa Hầu Tử cũng có hành động này. Có điều, tựa hồ không chỉ là cái kia Hứa Hầu Tử, thật giống mấy người bọn họ đều biết cái kia thi thể chủ nhân. Chẳng lẽ nói này trước cái kia thi thể cũng là Sa Hoa Học Viện đệ tử? Tôn Ngộ Không chỉ cảm giác mình trong cơ thể phong ấn đồ vật đã đủ làm người nghe kinh hãi, không nghĩ đến ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy một màn, càng không thể tưởng tượng nổi. Loại kia quái vật, hoàn toàn là quái vật đi. Coi như là tu luyện, cũng không thể tu luyện thành loại này dáng vẻ. Cái kia đồ vật e sợ đúng là quái vật. Có thể hay không chuyên môn tìm đến ta a? Tôn Ngộ Không phản ứng lại, lúc đó hắn cũng ở đây. Vạn một quái vật kia tìm tới cửa, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không được, đến mau mau chạy. Vẫn dòng dã hai ngày, Tôn Ngộ Không ngay ở loại này lo lắng để phòng trong cuộc sống vượt qua. Xác định sẽ không đuổi theo sau khi, Tôn Ngộ Không lúc này mới yên tâm, tại đây Hoa Quả Sơn bên trong rèn luyện đúng là bất cứ lúc nào đều có thể cảm nhận được sinh tử. Nếu như ta là cái bình thường yêu quái, trải qua nhiều lần như vậy sinh tử chỉ sợ cũng có thể đột phá đi. Tôn Ngộ Không không khỏi như thế nghĩ đến. Tôn Ngộ Không một quyền đánh ra, cả người uy thế hùng hực, quyền phong trên không trung nổ ra tiếng vang nặng nề. Một bên một gốc cây một người ôm đại thụ hét lên rồi ngã gục. Không thể nào, ta sức mạnh vẫn không có đạt đến loại tầng thứ này chứ? Hơn nữa linh rượu cũng đã sớm uống sạch, ta cũng không có linh rượu dùng để tăng cao sức mạnh. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, tâm nói không đúng sao, ta vẫn không có phép thuật bằng vào quyền phong liền có thể đánh đến xa như vậy thân cây. Ngươi sớm đã có loại sức mạnh này, chỉ là chính ngươi không biết thôi. Ngươi thân thể hội từ từ thích ứng, ta không phải đã nói sao, ngươi hấp thu phép thuật càng ít, phong ấn liền càng bạc nhược. Ta sức mạnh liền càng cường đại. Nữ tinh linh âm thanh lại vang lên. Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nữ tinh linh nhưng như là biết Tôn Ngộ Không muốn hỏi cái gì, liền tiếp tục nói. Hơn nữa ta cũng chưa từng nói qua ngươi là dựa vào uống linh rượu mới tăng cường thực lực. Ngươi có cái này sức mạnh dựa cả vào chính là ta trước giáo quyền pháp của ngươi. Cái kia túy tiểu đề hồ lực thiên quân, liên bảy chữ này coi như là quyền pháp. Tôn Ngộ Không đầy mặt nghi vấn biểu hiện. Ngươi không tin? Nữ tinh linh thanh âm vang lên, có muốn hay không ta chỉ điểm ngươi một hồi. Tôn Ngộ Không đối với vị này nữ tinh linh xuất quỷ nhập thần âm thanh vẫn là không quá thích ứng, có điều khi hắn nghe được chỉ điểm hai chữ lúc, nhất thời trên mặt chất đầy nụ cười. Như thế nào đi nữa nói nữ tinh linh cũng là thần tiên, coi như là bị phong ấn thực lực, tùy tiện ném một bản công pháp đều là rất cao cấp, nếu là có hắn chỉ điểm, thực lực của chính mình nhất định có thể đề cao thật lớn. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ nói. Tiền bối, còn xin chỉ điểm ta. Tôn Ngộ Không liền vội vàng nói. Dựa theo tính cách của ngươi, hẳn là trước tiên hoài nghi một phen, sau đó từ chối a. Nữ tinh linh quái gở nói rằng. Đúng vậy, tại sao liền ngươi có thể nói chuyện với ta? Tôn Ngộ Không phản ứng lại. Nữ tinh linh nghe xong cười ha ha, ngươi đã quên trước lưu lại linh rượu sao? Ha ha ha. Tôn Ngộ Không một mặt không vui nói, nếu không là ngươi còn lại linh rượu đều cho ta ầm, ta còn có thể sợ hắn cái kia hứa hầu tử sao? Kha kha, ngươi quên ta mới vừa nói cái gì sao? Linh rượu tăng cao thực lực chỉ là ảo giác thôi, chân chính tăng lên thực lực ngươi, dựa vào chính là quyền pháp của ta cùng giáo bước tiến của ngươi. Tôn Ngộ Không sững sờ, cô gái này tinh linh cũng quá làm càn đi. Vậy ngươi còn để ta cất rượu làm cái gì? Không phải linh rượu vô dụng à? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Nói ngươi đần ngươi liền không thông minh. Ngươi cái này thông minh, thực sự là bạch mù ta nhiều như vậy rượu ngon. Đó là ta rượu, ta dùng điểm cống hiến trả lại. Trước ngươi cùng cái kia pháp lực 7 tầng yêu hóa tiểu tử đánh nhau thời điểm, uống nhiều rượu, có phải là đánh thắng được? Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nữ tinh linh nói chính là cùng Ngụy Hầu tử lần kia. Ngươi lúc đó thực lực là không cao lắm, sức mạnh so với hiện tại còn cao hơn. Không sai. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, tuy nhiên đã có chút suy đoán, thế nhưng hắn vẫn đúng là muốn từ nữ tinh linh trong miệng biết được này nguyên do trong đó. Với bắt đầu lượng lớn linh rượu tê liệt ngươi cảm quan, đồng thời cũng tạm thời bung ra bên trong cơ thể ngươi phong ấn, thả ra năng lực của ta 1% sức mạnh, vì lẽ đó có thể đánh bại hắn. Hiện tại coi như không có linh rượu, ngươi thân thể cũng có thể dần dần thích ứng sức mạnh kia, hiểu không đại? Chương 296, nữ tinh linh xuất hiện cầu đặt mua. Vậy rốt cuộc là ngươi sức mạnh vẫn là ta sức mạnh? Tôn Ngộ Không không tha thứ hỏi. Ngươi còn có thể tán gẫu không? Đều như thế rõ ràng, ta ở bên trong cơ thể ngươi a, cái này sức mạnh coi như ta cho ngươi mượn, cũng là ngươi sức mạnh á, ta còn chờ ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài đây. Nữ tinh linh không nhịn được nói rằng. Ừm. Tôn Ngộ Không trong lòng cái kia sảng khoái a, nguyên bản hắn đối với uống rượu tăng cao thực lực không biết rõ, hiện tại lập tức toàn rõ ràng. Tuy rằng không biết này phong ấn tại sao ở trong cơ thể mình, thế nhưng chí ít giải thích trong thời gian ngắn loại sức mạnh này là sẽ không biến mất. Rõ ràng điểm này sau khi, trong lòng hắn cái kia phân lo được lo mất lo lắng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nữ tinh linh gào khóc nói, tiểu tử, ta rượu nhanh không còn, cho ta làm điểm rượu ngon đi. Tôn Ngộ Không, đừng hồ đồ, nơi này là nơi nào có rượu? Không rượu thì thôi, chờ ta uống nhanh xong trước lại tới tìm ngươi. Nói xong, nữ tinh linh âm thanh bỗng nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Không phải, ngươi nói tốt muốn chỉ điểm ta a? Tôn Ngộ Không giận dữ hét, kết quả trong cơ thể hoàn toàn yên tĩnh, nữ tinh linh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Xem như ngươi lợi hại, ta đi cho ngươi tìm rượu đi. Tôn Ngộ Không cắn răng nói. Sáng sớm, toàn bộ Hoa Quả Sơn mạch dần dần thức tỉnh. Đám kia đêm khuya săn bắn yêu thú nhóm dồn dập trở về sao huyệt, còn lại chính là ban ngày hoạt động yêu thú. Nói đến, toàn bộ Hoa Quả Sơn tràn ngập nguyên thủy khí tức, coi như không phải yêu thú con nhện mở ra sở hữu đủ chi cũng có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu, mà một ít Tôn Ngộ Không chưa bao giờ từng thấy chủng loại càng là tầng tầng lớp lớp. Tại đây núi non trùng điệp bên trong, một đạo nhìn như thân ảnh gầy yếu thường xuyên xuất hiện, săn giết không ít yêu thú. Xin nhờ, không muốn lại là dễ vụ đoạt chi. Bóng người này trên người chịu kim cô đồng, trên mặt đất không ngừng mà bảo, khỏe mạnh thiên hủy tham quả dĩ nhiên lại là chỉ còn dư lại tham cần. Bóng người này chính là Tôn Ngộ Không, hắn tức giận đem cái kia mấy cây tham cần thu thập lên, xủy trong ngực bên trong. Mấy ngày nay hắn vẫn ở Hoa Quả Sơn bên trong, vì là chính là tìm kiếm Tử Tâm Xà Quả cùng Thiên Hủy Tham, Tử Tâm Xà Quả đúng là tương đối dễ tìm, thế nhưng này Thiên Hủy Tham thật không hổ là Thiên Hủy, bởi vì Tôn Ngộ Không mỗi lần tìm tới Thiên Hủy Tham, không phải không chọn vẹn một phần, chính là khô héo. Bởi vì này Thiên Hủy Tham chính là huyền giai thiên tài địa bảo, hội tụ dày đặc sức sống cùng thiên địa linh khí, ngoại trừ yêu quái thường thường hái ở ngoài, rất nhiều yêu thú, con kiến đều sẽ dùng ăn Thiên Hủy Tham. Thế nhưng ngoại trừ một loại yêu thú, địa linh điểu, coi như Thiên Hủy Tham không có gặp phải yêu thú phá hoại, ở sau 7 ngày cũng sẽ tự nhiên khô héo. Có người nói loại này địa linh điểu hội bảo vệ Thiên Hủy Tham thành thục, hấp dẫn đến rất nhiều bình thường rất khó bắt được trùng mã giết, làm vì bọn họ món ăn trên bàn. Tôn Ngộ Không không ngừng mà bôn ba, đông nhiên một trận thanh âm dễ nghe vang lên. Hô, là địa linh điểu. Tôn Ngộ Không lập tức phản ứng lại, đây là Thiên Hủy Tham sắp thành thục, địa linh điểu phát sinh vui sướng âm thanh. Bởi vì thành thục phía sau Thiên Hủy Tham đầu tiên hấp dẫn không phải trên mặt đất yêu thú, mà là dưới nền đất những cái kia chuột bọ côn trùng rắn giết, những thứ này đều là địa linh điểu đồ ăn. Tôn Ngộ Không lập tức theo âm thanh tìm đi, quả nhiên hoàng giai cấp 5 yêu thú địa linh điểu bên có một cây mới vừa thành thục Thiên Hủy Tham. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không vận khí khá tốt. Dù sao, tuy rằng đây là Thiên Hủy Tham thành thục mùa, thế nhưng muốn đổi tới một cây thành thục Thiên Hủy Tham cũng là cần vận khí. Tôn Ngộ Không chạy như bay, thân thể bay về phía cái kia cây thiên hủy tham phụ cận, còn chưa tiếp cận, Đặng Chỉ Địa linh điểu liền hướng về Tôn Ngộ Không không ngừng mà cảnh cáo. Chim nhỏ a chim nhỏ, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Nhanh để ta đem này thiên hủy tham cho hái lấy xuống đi. Tôn Ngộ Không hướng về phía cái kia địa linh điểu, lẩm bẩm thì thầm. Toàn bộ địa linh điểu như lợi kiếm bình thường vọt lên, mỏ chim như cùng là mũi kiếm bình thường sắc bén, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không mà đi. Muốn chết. Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng, kim cô đồng hướng về trên trời một đâm, con kia địa linh điểu dãy rủa hai lần, cũng lại không bay lên được. Một đồng giải quyết con kia địa linh điểu, Tôn Ngộ Không nhanh chóng đào ra mặt đất. Vừa mới chuẩn bị đi hái, hắn liền cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến. Đâm đâm đâm. Một đạo sắc bén thanh âm vang lên, ngày đó hủy tham phía dưới cất giấu hai cái ngón tay dài ngắn con rắn nhỏ, ở Tôn Ngộ Không bàn tay hạ xuống trong nháy mắt liền cắn đi đến. Cũng may Tôn Ngộ Không phản ứng rất nhanh, nếu không thì nhất định sẽ bị cắn bị thương. Đừng xem loại rắn này hình thể nhỏ, thế nhưng độc tính nhưng lớn vô cùng, bình thường pháp sư trở xuống chỉ cần bị nó cắn một cái, không chết cũng đến bán tàn. Cũng may Tôn Ngộ Không trực tiếp phát lực đánh chết hai cái tiểu rắn độc, sau đó đào ra cây này thiên hủy tham. Nhìn này hai con tiểu rắn độc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phản ứng lại. Vừa nãy con kia địa linh điểu nguyên lai không phải muốn công kích hắn, mà là muốn công kích này hai con tảng ở dưới đất tiểu rắn độc thôi. Ở rắn độc công kích hắn thời điểm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý, thế nhưng con kia địa linh điểu lao xuống lúc, hắn nhưng không có cảm nhận được. Ngươi mang ta tìm tới cây này thiên hủy tham, ta nhưng giết ngươi. Ta chẳng phải thành xuất sinh sao? Tôn Ngộ Không thu hồi thiên hủy tham, tiếp theo nhặt lên trên đất con kia địa linh điểu, ai thắng đạo, chuẩn bị đem cái con này vô tội chim nhỏ an táng. Còn sống sót. Tôn Ngộ Không lập tức kiểm tra một phen cái con này địa linh điểu thương thế, phát hiện chỉ là thương tổn được nó cánh, ngũ tạng lục phủ lại không sự. Này con chim nhỏ dần dần tỉnh lại, run run rẩy rẩy mà nhìn Tôn Ngộ Không, cắn Tôn Ngộ Không một cái. Xin lỗi, ta vừa nãy ngộ thương rồi ngươi. Tôn Ngộ Không nhịn đau, xoa xoa cái con này địa linh điểu lông chim. Lúc này, rừng rậm một bên truyền đến tiếng bước chân. Vừa nãy ta còn nghe thấy địa linh điểu tiếng kêu, đại khái là bên này phát sinh. Mọi người chú ý điểm, có thể sẽ phát hiện thiên hủy tham. Tiếp theo một trận thanh âm huyên náo, một bóng người xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Ngươi là? Tôn Ngộ Không. Người kia sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Tôn Ngộ Không nhìn người đến, cũng hơi kinh ngạc. Người này dĩ nhiên là Trương Lượng Khỉ con ca ca, Trương Khương Khỉ con. Ngươi là tại sao lại ở chỗ này? Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói Trương Khương Khỉ con trước ở bên ngoài viện phong trên bị Lâm Hầu Tử đoàn người đả thương, vẫn là hắn xuất thủ cứu giúp bằng không Trương Khương Khỉ con còn có thể thương càng nghiêm trọng bốn. 2. Tôn Ngộ Không huynh đệ, đa tạ ngày đó ngươi ra tay giúp đỡ. Nói ra thật xấu hổ, ngươi là đệ đệ ta bằng hữu, ta nhưng không có thể ngay lập tức đi ra giúp ngươi. Trái lại là bị ngươi cứu. Trương Khương Khỉ con có chút ngại ngùng mà nói rằng, không có chuyện gì, ngươi dĩ nhiên đột phá đến pháp lực 2 tầng. Tôn Ngộ Không có chút giật mình, mấy ngày trước Trương Khương Khỉ con còn chỉ là pháp lực 1 tầng tu vi, không nghĩ đến dĩ nhiên lập tức đột phá pháp lực 2 tầng. Trương Khương Khỉ con, ngươi lại chạy đi đâu rồi, ngươi tu vi thấp nhất, không muốn chạy loạn khắp nơi. Lẽ nào ta chưa nói, lại nói vô ích à? Xa xa vang lên một cái lanh lảnh giọng nữ. Nhân họa đắc phúc, ta hiện tại đã là đệ tử nội môn. Trương Khương Khỉ con hướng về phía Tôn Ngộ Không nói xong, đột nhiên lại xoay người lớn tiếng nói, Tử Hân sư tỷ, ở đây. Chương 297, ngẫu nhiên gặp cầu đặt mua. Đang khi nói chuyện, vị này Tử Hân sư tỷ liền theo âm thanh tìm lại đây. Một bộ nguyệt sắc đà bảo, ống tay tường long hoa văn, không cần nhìn Tôn Ngộ Không liền biết, nhất định là đệ tử nòng cốt. Trương Khương Khỉ con, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Không phải nói không thể rời đi tầm mắt ở ngoài sao? Tử Hân sư tỷ trách cứ địa ngữ khí nói rằng, vừa nãy ta nghe được địa linh điệu tiếng kêu ở chỗ này, liền ngay cả bận bịu lại đây kiểm tra. Trương Khương Khỉ con sờ sờ đầu, một mặt tái này nói rằng, ồ, này con có người. Từ Hân sư tỷ chú ý tới một bên Tôn Ngộ Không. Vị này đồng môn. Từ Hân sư tỷ đầu tiên là hướng về phía Tôn Ngộ Không đánh thăm hỏi, đồng thời ở trong đầu tìm tòi một phen, tựa hồ cùng tiến vào Hoa Quả Sơn nhóm người này bên trong cũng không có vị này. Từ Hân sư tỷ, vị này chính là Tôn Ngộ Không, bằng hữu của ta. Trương Khương Khỉ con mở miệng nói rằng, dĩ nhiên là đệ tử nòng cốt. Ngươi lẽ nào một mình tiến vào Hoa Quả Sơn rèn luyện sao? Từ Hân đánh giá Tôn Ngộ Không một phen, tiếp theo lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong tay địa linh điểu, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Đúng thế. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, đối phương pháp lực 8 tầng, trải lên một đầu già dặn búi tóc, thanh nhã nhưng nhiều hơn mấy phần ra 23 bụi khí chất. Đây là địa linh điểu, cư nhiên đã bị thương. Ngươi biết thiên hủy tham sao? Từ Hân chỉ là hơi hơi nhận biết một hồi Tôn Ngộ Không khí tức, phát hiện đối phương tựa hồ không phải pháp lực, liền chủ động mở miệng hỏi. Thiên hủy tham? Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, nếu như các ngươi muốn tìm cái kia cây mới vừa thành thục thiên hủy tham lời nói, ta có thể nói cho các ngươi ta đã nhận lấy. Không nghĩ đến ngươi cũng là bị địa linh điểu tiếng kêu hấp dẫn tới được. Từ Hân hơi kinh ngạc. Dù sao Thiên Hủy Tham là huyền giai linh tài liền như thế bị người khác trước tiên đặt chân cũng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cái con này địa linh điểu bởi vì ta bị thương, có biện pháp cứu nó sao? Tôn Ngộ Không chỉ trong tay bị thương địa linh điểu nói rằng. Từ Hân không nghĩ đến Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là cái như thế có ái tâm người, vội vã gật gật đầu, lấy ra một viên đan dược bóp nát đút cho cái con này địa linh điểu ăn vào. Ha ha, các ngươi cũng là đến rèn luyện sao? Tôn Ngộ Không nói sang chuyện khác. Không sai, nguyên bản ta chuẩn bị bế quan tu luyện. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu nói Hầu Tử Động có một nhóm đệ tử muốn tiến vào Hoa Quả Sơn rèn luyện, lo lắng người đến không đủ không quá an toàn, vì lẽ đó ta sư phụ liền để ta lại đây. Tử Hân nói rằng, ta là mới vừa đột phá cảnh giới, Tử Hân sư tỷ chuẩn bị ở trong đệ tử nội môn tùy tiện tuyển hai cái, liền tuyển chọn ta. Trương Khương Khỉ con có chút ngượng ngùng nói rằng, dù sao thực lực của hắn yếu nhất, dọc theo đường đi đều cần Tử Hân sư tỷ thời khắc chú ý. Quả nhiên là người lão tặc kia. Tôn Ngộ Không không nhịn được mắng, dù sao Lục Nhĩ Mi hầu để Hứa hầu tử đến giết chuyện của hắn đã bại lộ. Ngươi nói cái gì? Tử Hân thật giống nghe được cái gì ghê gớm ngôn luận, lộ ra vẻ giật mình. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không này mới phản ứng được, những người này xem ra cũng không biết Hứa hầu tử là nên vì Ngụy hầu tử chuyện báo thủ. Tử Hân sư tỷ, các ngươi chờ ta. Ôi, một cái thân ảnh khổng lồ từ bụi cỏ một bên khác chạy tới, kết quả mới từ trong bụi cỏ đi ra liền quăng ngã cái ngã nào. Tôn Ngộ Không ngẹo cổ vừa nhìn, người này thai to mặt lớn, đố đại eo tròn, ngã xuống đất toàn bộ thân hình lại như là đại quả bóng. Xì xì, ngươi làm sao như thế chậm? Tử Hân nhịn không được cười lên. Vù vù. Tên béo Chư Bát Giới ngồi dưới đất vội vã thở hổn hển. Rõ ràng là pháp lực ba tầng, làm sao vẫn như thế phỉ? Các ngươi đi quá nhanh, không được không được. Ta xem vẫn là mau mau tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chư Bát Giới hoàn toàn mặc kệ Tôn Ngộ Không, một người ngồi dưới đất tự nhiên nói rằng. Đúng rồi, các ngươi tiến vào đến rèn luyện là rèn luyện bao lâu? Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Ít thì 3, 5 ngày, nhiều thì 7 ngày. Hiện tại vừa qua khỏi đi 3 ngày, nguy hiểm đúng là không làm sao gặp phải, chính là khá là vô vị. Tử Hân không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, pháp lực 8 tầng thực lực ở Hoa Quả Sơn cơ bản có thể nên ngang mà đi, chỉ cần không giống hắn cái kia dạng người này đi sông tổ ong vào vẽ, còn đi bách xà đàm. Những ngày qua ta thu thập thật nhiều yêu thú vật liệu, có thể đổi không ít điểm cống hiến đây. Trương Khương Khỉ con nhưng là hưng phấn nói rằng, thực lực của hắn nguyên bản liền tiến vào Hoa Quả Sơn tư cách không có, lần này chủ yếu cũng chính là nhằm vào Tôn Ngộ Không mới lâm thời tổ chức rèn luyện thôi. Vì lẽ đó, Tử Hân trùng hợp liền tuyển chọn mới vừa tiến vào nội môn hắn. Các ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Hừ, Thiên Hủy Tham lại bị tiểu tử ngươi nhanh chân đến trước. Lần lịch lãm này không thu hoạch gì, ta phỏng chừng ngày hôm nay đêm khuya liền trở về. Các ngươi làm sao trở lại? Tôn Ngộ Không cau mày hỏi, hắn mới vừa vào Hoa Quả Sơn đã đếm thử đường cũ trở về, nhưng thật giống như có kết giới ngăn cản giống như, không cách nào rời đi. Liền như thế trở lại a, ngươi làm sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi là bị trừng phạt tiến vào? Tử Hân nhìn Tôn Ngộ Không dáng dấp, không nhịn được nở nụ cười. Này đều bị ngươi phát hiện. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài. Ta sư huynh cũng thường thường bị trừng phạt tiến vào nơi này, hắn còn có một cái ẩn giấu sơn động. Nếu không ta dẫn ngươi đi. Tử Hân nói rằng, cái kia cảm tình được. Đem Thiên Hủy Tham giao ra đây. Khà khà. Tử Hân mắt nhìn chằm chằm mà nhìn Tôn Ngộ Không. Ta từ chối. Tôn Ngộ Không thiên tân vạn khổ mới thu thập lên Thiên Hủy Tham cùng Tử Tâm Xà Quả, mắt thấy liền có thể sản xuất trong truyền thuyết linh rượu, làm sao cam lòng tặng cho đối phương. Đã như vậy, vậy thì không bàn nữa. Có người nói ta sư huynh cái huyệt động kia bên trong có rượu có thịt, thoải mái không được. Hơn nữa đông ấm hè mát, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, là ở nhà lữ hành chi chuẩn bị hang động. Sư huynh ngươi đến tuột cùng 517 là tiến vào đến rèn luyện vẫn là nghỉ phép? Kha kha, vậy ta mặc kệ, ngược lại Hoa Quả Sơn lớn như vậy, cái huyệt động kia vị trí chỉ cần ta không nói ngươi khẳng định không tìm được. Ngươi dẫn ta đi, ta liền cho ngươi. Tôn Ngộ Không nhịn đau cắt thịt nói rằng, đây chính là ngươi nói. Tử Hân nghe vậy một mặt mừng rỡ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng hanh lên tiểu khúc đến. Tên mập Trừ Bát Giới thực sự là không muốn lại đi đường, rồi cùng Trương Khương Khỉ con trở về Hoa Quả Sơn lối vào, nói là ở cấp độ kia bọn họ. Tử Hân nhưng là đầy mặt cao hứng mang theo Tôn Ngộ Không đi đến cái huyệt động kia. Nơi này chính là ta sư huynh đắc ý tác phẩm. Tử Hân chỉ vào một chỗ thác nước nói rằng, có phải là bị dọa cho sợ rồi, kha kha. Kỳ thực hang động sẽ ở đó phía sau thác nước. Ngươi khẳng định không đoán được có đúng hay không? Ha ha ha ha ha. Tử Hân quay đầu lại mới phát hiện Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là mặt không hề cảm xúc. Lẽ nào ngươi đã sớm đoán đã tới chưa? Tử Hân không hiểu hỏi, huyệt động này tên gì? Tôn Ngộ Không trái lại hỏi, ta sư huynh đem hắn gọi là Phúc Nước Điệp. Cựu Thiên bay xuống thủy tinh rủ xuống, không được nhân gian một điểm ai, còn không bằng gọi là Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không một mặt khinh bỉ mà nói rằng, Thủy Liêm Động, ngài còn có thể làm thơ sao? Cựu Thiên bay xuống thủy tinh rủ xuống, không được nhân gian một điểm ai. Hai câu này thơ viết đến quá tốt rồi. Chương 298, Thủy Liêm Động cầu đặt mua. Thế nhưng, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể không đem cái kia cây Thiên Hủy Tham cho ta. Ngươi chỉ phải xuyên qua này thác nước liền có thể đi vào huyệt động kia, vội vàng đem Thiên Hủy Tham cho ta đi. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, lời ta nói toàn đến, đây là ngươi Thiên Hủy Tham. Tử Hân đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp đi tới nhìn một chút, cây này Thiên Hủy Tham rõ ràng đã là vết thương đầy dây, hiển nhiên không phải mới vừa thành thục cái kia một cây. Chuyện này tuyệt đối không phải vừa nãy cái kia một cây. Tử Hân phản ứng lại, lập tức giơ lên tới đây cây Thiên Hủy Tham nói rằng, xác thực không phải. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, vậy ngươi còn chưa đem cái kia Thiên Hủy Tham giao ra đây cho ta? Tử Hân nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, ngươi chỉ để ta cho ngươi Thiên Hủy Tham, cũng không có nói cái nào một cây. Thuận tiện thay ta cảm tạ sư huynh ngươi Thủy Liêm Động. Nói xong, Tôn Ngộ Không hướng về phía thác nước trung gian hang động vào. Tức giận đến Tử Hân ở bên ngoài trực dậm chân, đang chuẩn bị đi vào cùng Tôn Ngộ Không lý luận một phen. Lại nghe được Tôn Ngộ Không ở bên trong nói năng hùng hồn mà nói rằng, nam sinh ký túc xá, nữ tân dừng lại. Nghe được câu này, Tử Hân lập tức mặt liền đỏ, lại có thêm nghĩ đến chính mình lại bị Tôn Ngộ Không lừa gạt thảm như vậy, nhất thời không đất dung thân, quay đầu bước đi. Tôn Ngộ Không lúc này mới yên lòng quan sát cái này Thủy Liêm động đến. Này thác nước bên trong Thủy Liêm động quả thật là một chỗ địa phương tốt, tuy rằng hang động không lớn, thế nhưng là nhìn qua cực kỳ thư thích, cây mây bệnh trên giường phô chính là gia hổ làm được cái đệm nằm trên đó thoải mái cực kỳ. Trên đất bày ra dã thú da lông cho rằng thảm, quan trọng nhất chính là một bên trên bàn đá xếp đầy không ít thiên linh ngưỡng. Còn có một chút là rượu, nhưng là Tôn Ngộ Không xưa nay không uống qua. Lần này được rồi. Tôn Ngộ Không nhìn trong này phong phú đồ ăn dự trữ, 15 ngày tuy nhiên đã đi qua 1/3, thế nhưng còn lại 10 ngày tại đây Thủy Liêm động bên trong vượt qua, dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài ăn gió nằm xương. Không thẹn là vị sư huynh không biết tên kia tỉ mỉ chế tạo ngộng ảo động phủ, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Tôn Ngộ Không hiện tại đang lo không có linh rượu, hiện tại cũng có rượu, chế tác xuyên bối mật rắn rượu là có thể dùng để tăng cao thần hồn. Có điều, Tôn Ngộ Không vẫn là đầu tiên động phủ đánh giá một phen. Xem ra vị kia thường thường bị trừng phạt tiến vào Hoa Quả Sơn rèn luyện sư huynh cũng rất kẻ nhạt, trên vách đá dĩ nhiên có khắc có kỳ phổ, tuy rằng Tôn Ngộ Không kỳ kỹ không quá giỏi, thế nhưng giải cái muộn đúng là lựa chọn không tồi. Nhưng nhìn, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai tỉnh rồi, ánh mặt trời xuyên thấu qua thác nước chiếu vào Tôn Ngộ Không trên mặt. Ta ngày hôm qua lúc nào ngủ? Tôn Ngộ Không đang buồn bực, lại nghe được nữ tinh linh thanh âm vang lên. Ghê gớm, thật là không bình thường. Đây là kỳ phổ dĩ nhiên lấy thiên địa làm cờ, giải thích 8 tháng 8 năm 64 đường trận pháp diễn biến. Người tại sao lại đi ra? Tôn Ngộ Không tức giận nói rằng, lần trước cái này nữ tinh linh nói không để ý tới chính mình liền không để ý tới chính mình, hiện tại lại đột nhiên nô ra quả thực chính là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kha kha, nghe thấy được mùi rượu, ta dĩ nhiên là đi ra. Nữ tinh linh không e dè mà nói rằng, Tôn Ngộ Không không muốn để ý tới cái này thiếu thông minh nữ tinh linh, trái lại là nhìn trên vách đá kỳ phổ tự lẩm bẩm, này kỳ phổ tựa hồ cùng ngày hôm qua không giống nhau lắm. Ngốc qua, đây là kỳ phổ là thiên địa trận pháp, đấu chuyển tinh gì, ngày tháng thoi đưa, thiên địa này trận pháp làm sao có thể không có thay đổi. Trước ngươi nói 8 tháng 8 năm 64 đường trận pháp là có ý gì a? Tôn Ngộ Không lúc này mới nhớ tới, vừa nãy nữ tinh linh tựa hồ ngay ở than thở vật này. Rượu đây. Nữ tinh linh trầm ngâm nói. Tôn Ngộ Không hết cách rồi, cầm một bình thiên linh ngưỡng. Không nghĩ đến nữ tinh linh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ta đây là bên ngoài vẫn là trong này? Tôn Ngộ Không không nhịn được hỏi. Có thể nhìn thấy ta, ngươi đương nhiên là ở trong cơ thể mình. Chỉ là ta đem chu vi biến thành ngươi vị trí thủy liêm động thôi. Đến đây đi, nâng cốc mang lên đến. Nữ tinh linh ngồi ở trên bàn đá, nhìn trên vách đá kỳ phổ như mê như say mà nói rằng. Trận pháp cùng công pháp như thế, trở thành hoàng, huyền, địa, thiên, tiên nguyên trận pháp cùng tiên đạo công pháp, có điều phần lớn truyền lưu trận pháp đều vì là hoàng cấp trận pháp, thiên địa này trận pháp không ở cấp bậc loại hình, là siêu thoát cấp bậc trận pháp. Hay là giải thích như vậy, ngươi liền rõ ràng, thiên địa trận pháp chính là đất trời sinh ra ra thiên nhiên trận pháp, thiên địa trận pháp vô cùng vô tận, thông thường chính là 24 đường, 64 đường cùng 81 đường. Nay kỳ phổ mặt trên trận pháp chính là vị này làm ra này kỳ phổ trận đạo cao nhân từ vô cùng vô tận thiên địa trong trận pháp tổng kết ra 64 loại, vì lẽ đó cũng là 64 đường thiên địa trận pháp. Thầy hay giả, tại sao ta cảm giác ngươi như là đang dụ dỗ ta? Tôn Ngộ Không không nhịn được đánh gậy nữ tinh linh lời nói. Nữ tinh linh một cái linh rượu trực tiếp phun ra ngoài. Tâm nói cái này tiểu hỗn đản dĩ nhiên không tin ta. Ngươi cho rằng này Thủy Liêm động tại sao như thế an toàn, vẫn sẽ không bị người phát hiện? Cũng là bởi vì vách đá này trên kỳ phổ chính là thiên địa đại trận, chu vi yêu thú đều không thể tới gần. Nói tới càng ngày càng mơ hồ, cái kia đã có trận pháp, tại sao ta dễ dàng liền đi vào? Tôn Ngộ Không vẫn là một mặt không tin. Ngươi ngốc à, vị kia trận đạo cao nhân lưu lại kỳ phổ khẳng định là để cho người đến sau dùng tìm hiểu dùng, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng gió, ngươi có hiểu hay không a? Nếu ngươi nói lợi hại, vậy ta vội vàng ghi xuống đến. Tôn Ngộ Không mới vừa tỉ mỉ nhìn kỹ kỳ phổ, liền cảm thấy được một trận đầu váng mắt hoa. Ngươi này điểm thân thức, chỉ là xem đánh cờ phổ đều khó khăn, còn muốn nhớ kỹ, trừ phi ngươi có thể tăng cao thần hồn. Nữ tinh linh nhấp một miếng rượu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng nói rằng: tăng cao thần hồn. Tôn Ngộ Không linh cơ hơi động, lập tức nghĩ đến mật rán rượu. Ta tin ngươi một hồi, nhanh để ta đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Ngươi lại chớp mắt xem. Nói xong, Tôn Ngộ Không chớp lại con mắt, trước an vị ở bàn đá độc cầm nữ tinh linh quả nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tay bên trong bầu rượu vẫn còn, thế nhưng bên trong nhưng đã trống rỗng rồi. Tôn Ngộ Không vội vã tìm ra linh rượu cùng mật rắn chấp, bắt đầu chế tác mật rắn rượu. Mật rắn rượu chỉ cần đem mật rắn chấp dựa theo tỷ lệ cùng linh rượu hỗn hợp, phao trên mấy cái canh giờ liền đại công cáo thành. Trong lúc này, Tôn Ngộ Không còn dựa theo nữ tinh linh giáo phương pháp dùng thiên hủy tham cùng tử tâm xả quả sản xuất linh rượu. Sản xuất linh rượu liền tương đối chậm, đầy đủ bận việc một ngày, Tôn Ngộ Không mới đem vì lẽ đó bước đi hoàn thành, đón lấy chỉ dùng chờ đợi. Thời gian còn lại Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị thường một hồi này pha tốt mật rắn rượu. Trước trang mật rắn chấp hồ lô rượu mật rắn bị Tôn Ngộ Không toàn bộ dùng để chế mật rắn rượu, chia làm 7, 8 ấm. Tôn Ngộ Không mở ra 5 ấm, liền cảm giác một luồng che lấp đi mùi rượu mùi tanh phả vào mặt, dù sao mật rắn chấp mùi vị vốn là không dễ ngửi. Có điều, Tôn Ngộ Không sau khi uống xong, phát hiện cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó uống tự. Chương 299, kỳ phổ cầu đặt mua. Mật rắn pha rượu sau khi, mùi vị trái lại trở nên hơi tinh ngọt, như là huyết mùi vị. Uống vào mấy ngụm mật rắn rượu, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác không cảm thấy tinh thần thoải mái. Lại vừa nhìn trên vách đá kỳ phổ, quả nhiên ung dung không ít. Là bởi vì thần hồn tăng cao sao? Tôn Ngộ Không có chút kích động, chuẩn bị tiếp tục uống xong này một bình. Không muốn uống quá nhiều rồi, tu luyện nhanh không được. Nữ tinh linh âm thanh lại vang lên. Tôn Ngộ Không biết nữ tinh linh sẽ không hại chính mình, liền chỉ là uống một hớp nhỏ. Cả người cảm quan như là triệt để mở ra giống như vậy, trong đầu trở nên đặc biệt rõ ràng lên. Tuy rằng trạng thái như thế này rất phức phù, thậm chí khó có thể miêu tả. Thế nhưng Tôn Ngộ Không có thể cảm nhận được rõ ràng phát hiện, đồ chơi này bù não. Dù sao cũng là thần hồn biến hóa, Tôn Ngộ Không cũng không cảm giác được, thế nhưng có thể trực tiếp nhất cảm giác chính là cả người tâm tư càng rõ ràng. Thả trên trái đất tới nói, đây chính là bù não. Vừa nghĩ tới đó, Tôn Ngộ Không không nhịn được lại nhìn hai mắt trên vách đá kỳ phổ. Trước chỉ là nhìn đều lao lực, hiện tại chí ít có thể chăm chú xem xong toàn bộ kỳ quá mức. A, không được. Vẫn là não qua nhân đau. Nay kỳ phổ bên trong chất chứa lượng tin tức cũng quá to lớn 700 đi. Tôn Ngộ Không không nhịn được nổ nước bọt nói: "Ngươi tình huống này mỗi ngày nhiều nhất 3 thành, đến thời điểm ngươi thần hồn có thể so với trước mạnh hơn 10 lần. Phòng chứng ngươi liền có thể nhớ xong trong này một phần trận pháp." "Một phần? Không phải nói trận pháp này rất lợi hại phải không? Nên toàn bộ nhớ kỹ, để đem đến sử dụng đi." Tôn Ngộ Không nói câu nói này thời điểm, phảng phất hai mắt ở tỏa ánh sáng. Nữ tinh linh cái nào không biết Tôn Ngộ Không trong lòng suy nghĩ, chỉ là thở dài nói rằng: "Một phần liền đủ ngươi dùng. Thiên địa trận pháp diễn biến vô tận, nếu là ta có thể hiểu thiên địa trận pháp, còn có thể bị vây ở nơi quỷ quái này sao?" Tôn Ngộ Không giờ mới hiểu được, nguyên lai trận pháp này liền viết ở trên vách đá, có bản lãnh hay không nắm liền xem chính mình. Có điều vì thiên địa này trận pháp, Tôn Ngộ Không thời gian sau này chính là điên cuồng uống mật rán rượu, thần hồn tăng lên tốc độ quả thực thật nhanh. Nguyên bản mỗi ngày 3 thành, cũng thỏa mãn không được Tôn Ngộ Không, bởi vì thần hồn tăng lên sau khi mỗi ngày có thể uống đến càng nhiều. Đặc biệt là, sức mạnh cùng thể chất cũng theo mỗi ngày uống lượng lớn linh rượu duyên cớ cũng đang không ngừng tăng cường. Nói cách khác này thời gian 10 ngày, Tôn Ngộ Không chỉ là chờ tại đây Thủy Liêm động bên trong mỗi ngày uống rượu, liền có thể tăng trưởng thần hồn cùng tự thân sức mạnh. Đảo mắt 10 ngày đi qua, Tôn Ngộ Không nhớ rồi tổng cộng 10 tấm thiên địa trận pháp kỳ phổ. Toán tháng ngày, ngày hôm nay hẳn là sư đệ tới đón hắn, Tôn Ngộ Không liền ra Thủy Liêm động. Thần hồn tăng cao sau khi, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy ngũ giác trong nháy mắt tăng lên thật nhiều. Trước ở bên trong hang núi bởi vì trận pháp nguyên nhân không có cảm nhận được, thế nhưng sau khi đi ra, chu vi to to nhỏ nhỏ âm thanh thậm chí là côn trùng phá kén thanh đều có thể thấy rõ ràng. Trước Tôn Ngộ Không rửa cả vào nhìn bằng mắt thường, hiện tại nhắm mắt lại, phảng phất có thêm một đôi tâm nhãn tự. Thính giác, khứu giác, thậm chí là cái kia mở mị thần thức thần niệm lực lượng đều đề cao thật lớn. Đơn giản tới nói, tuy rằng Tôn Ngộ Không thân ở nơi này thế nhưng chu vi 200 mét phạm vi tất cả sự vật phảng phất đều ở hắn thấy rõ bên trong. Đây chính là thần thức uy lực. Thường thường xem những cái kia yêu ma động một chút là thần niệm thăm dò, loại này nhận biết sức quan sát chính là thần thức. Tôn Ngộ Không hiện tại vẫn không có chính kinh tu luyện thần thức, chỉ là dựa vào mật rắn rượu tầm bổ liền đạt đến trình độ như vậy. Quả nhiên là nữ tinh linh không lấn được ta. Đầy đủ cảm thụ một hồi lâu, Tôn Ngộ Không lúc này mới xuất phát, trở lại Hoa Quả Sơn vào miệng núi, phát hiện sư đệ quả nhiên ở cấp độ kia hắn. Thậm chí, Tôn Ngộ Không còn so với Chư Bát Giới trước một bước phát hiện đối phương. Bát Giới sư đệ, ta ở chỗ này. Tôn Ngộ Không trên người chịu kim cô đồng, hai tay mỗi người nắm một cái hồ lô rượu từ trên cây nhảy xuống. Chư Bát Giới cau mày, hắn đã sớm đến rồi, kết quả đợi nửa ngày đều chưa thấy Tôn Ngộ Không, hắn còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không hẳn là xảy ra vấn đề rồi, chuẩn bị đợi được trời tối liền trở về bẩm báo sư phụ. Vốn là còn cảm khái cái này tiện nghi sư ca liền này, đi, sao mệnh không còn, không nghĩ đến Tôn Ngộ Không hoạt vẫn như thế được, nhìn dáng dấp thực lực lại tăng trưởng. Đã lâu không gặp, sư đệ ngươi vẫn là như thế đẹp, ta nhớ đến chết rồi. Tôn Ngộ Không lộ ra một mặt cười ngớ ngẩn nói. Sư ca ngươi sống lắm. Chư Bát Giới đánh giá Tôn Ngộ Không, căn bản không có mặt mày xám xịt dáng vẻ, tuy rằng quần áo phá điểm, thế nhưng vẫn tính sạch sẽ, nhìn dáng dấp là thành tẩy qua, khắp toàn thân rực rỡ hẳn lên căn bản liền không giống như là đến rèn luyện. Quan trọng nhất chính là, Tôn Ngộ Không hai cái tay các cầm một cái hồ lô rượu. Nghe trong thanh âm còn ra vẻ tràn đầy rượu. Tuy rằng ngày đó đưa Tôn Ngộ Không tiến vào Hoa Quả Sơn thời điểm, sắp thực nhìn thấy có nắm một con hồ lô rượu, thế nhưng tại sao rèn luyện nửa tháng sau, trái lại biến thành hai cái hồ lô rượu? Nghĩ tới đây Trừ Bát Giới không khỏi cau mày, trước liền nghe nói Tôn Ngộ Không vào môn đệ nhất thiên chính là say ngất ngây ở hầu tử cửa động khẩu, không nghĩ đến quả thật là cái huyền rượu như mạng nát người. Không sai, chính là nát người. Trừ Bát Giới như vậy nghĩ đến. Khà khà, còn có thể. Có điều sư đệ, nhanh để ta đi ra ngoài đi. Tôn Ngộ Không liền vội vàng nói. Khoảng thời gian này ở Hoa Quả Sơn rèn luyện, hắn mới phát hiện rất muốn đọc hầu tử động ôn tuyển cùng bên trong Tử Lan. "Đem ngươi lệnh bài cho ta." Chư Bát Giới lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp theo Chư Bát Giới lấy ra một đạo thẻ ngọc kề sát ở Tôn Ngộ Không hầu đệ tử lệnh bài bên trên, tiếp theo một đạo yêu lực truyền vào trong đó, trao đổi cho Tôn Ngộ Không. "Ngươi có thể đi ra." Chư Bát Giới nói xong xoay người chuẩn bị đi. Tôn Ngộ Không phát hiện mình quả nhiên có thể đi ra Hoa Quả Sơn, trước mới vừa lúc tiến vào, một khi đi vào phạm vi này liền tựa hồ có đồ vật ngăn cản không thể đi ra ngoài. Thật hiếu kỳ là tại sao, xem tử hơn bọn họ là có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chính mình nhưng không thể đi ra ngoài. Sư đệ, mấy ngày nay sư phụ thân thể hắn có khỏe không? Có hay không có nếp nhăn a, ta cần phải đi vấn an hắn sao? Tôn Ngộ Không vội vàng đuổi theo Chư Bát Giới bước tiến, cười rạng rỡ mà nói rằng. Không cần. ngươi vẫn là nhanh đi về đi, lẽ nào ngươi liền không lo lắng ngươi ở hầu tự động trên người phụ nữ kia sao? Chư Bát Giới tầm mắt bỗng nhiên chuyển hướng Tôn Ngộ Không, cười gần nhìn hắn. Cái gì? Tôn Ngộ Không kinh ngạc chốc lát, Chư Bát Giới nói người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không là Tử Lan, chỉ có thể nói Bạch Cốt Tinh. Tôn Ngộ Không lúc này mới hồi tưởng lại, khoảng thời gian này mình quả thật bỏ mặc người phụ nữ kia không có quản. Nếu như là hắn, thực lực bây giờ phòng trường coi như cùng yêu thú cấp cao cách biệt không ít, thế nhưng so với những này hầu đệ tử tới nói hẳn là không có đối thủ. Vì lẽ đó coi như lại thật phiền phức tìm tới cửa, hắn luôn có thể đối mặt, thế nhưng bằng vào Bạch Cốt Tinh làm sao có khả năng đối phó được. Coi như là hầu tự động một đám tiểu đập nát, nếu là trên Bạch Cốt Tinh gây sự, Bạch Cốt Tinh đều là chịu đựng không được, càng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây Tôn Ngộ Không không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Nếu là người đàn bà của ta có chuyện, ngươi làm sư đệ của ta, lẽ nào liền nên có thờ ơ lạnh nhạt đạo lý sao? Chương 300, gây sự cầu đặt mua. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã sớm biến mất ở Chư Bát Giới trước mặt, hướng về con khỉ này động phương hướng mà đi. Chư Bát Giới ngẩn người, hắn hoài nghi mình vừa nãy là không phải xuất hiện nghe nhầm rồi. Tôn Ngộ Không thần hồn không có hắn mạnh mẽ, làm sao có khả năng dùng thần niệm nói chuyện cùng hắn? Thế nhưng, vừa nãy Tôn Ngộ Không xác thực thật sự là dùng thần niệm đang truyền âm. Bằng không thể khoảng cách xa như vậy, còn có thể này dạng nói chuyện. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không thần hồn làm sao có khả năng tăng lên này sao nhiều? Hoa Quả Sơn hắn đi qua không chỉ một lần, lẽ nào có kỳ ngộ gì sao? Thế nhưng căn bản không thể, hơn nữa lần này Hoa Quả Sơn rèn luyện, nghe nói Lục Nhĩ Mi hầu đại hầu đệ tử Tiểu Lạc Hầu đi vào nhằm vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã đi ra, Tiểu Lạc Hầu thật giống không có. Sẽ không, Tiểu Lạc Hầu là Lục Nhĩ Mi hầu đại hầu đệ tử, thực lực khả năng còn mạnh hơn ta, làm sao có khả năng bị Tôn Ngộ Không giết chết đây? Chư Bát Giới ngươi muốn quá nhiều. Hắn chính là cái nát sâu rượu thôi, khẳng định là nửa tháng này trốn ở một nơi nào đó không có cùng yêu thú chiến đấu qua thôi. Con Tiểu Lạc Hầu khẳng định còn đang tìm kiếm Tôn Ngộ Không mới đúng. Ngay ở Tôn Ngộ Không còn không rời đi Hoa Quả Sơn trước, một tia thần hồn lặng yên không tức địa bám vào ở Tôn Ngộ Không đạo bảo bên trên. Nếu là yêu thú cấp cao ở thần niệm quan sát bên dưới, tất có thể phát hiện này sợi quỷ dị cực kỳ thần hồn, thế nhưng Chư Bát Giới cũng không có năng lực này. Cùng lúc đó, cái kia cố ở vào bách xà đàm màu xanh lục xương mù chính đang toàn bộ Hoa Quả Sơn tràn ngập ra. Tôn Ngộ Không nỗi nhớ nhà tự tiễn, tuy rằng còn không thể lăng không hư độ, thế nhưng hiện tại tốc độ của hắn đúng là xem như là bước đi như bay. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không liền trở về hầu tự động. Tôn Ngộ Không đứng ở cửa quan sát, hắn chỗ ở sân nhà phủ cửa lớn đóng chặt, trên tường thoa khắp dùng mực nước, vôi viết xuống lời đồn đãi chuyện nhảm. Thậm chí còn có vài chỗ là sử dụng kiếm khí khắc dấu vết. Phải biết chân khí bên ngoài chí ít là yêu thú cấp thấp mới có thể nắm giữ, có thể làm được trình độ như thế này chí ít là cấp thấp yêu ma. Đang lúc này, Tôn Ngộ Không nghe được bên trong động truyền đến nữ tử tiếng khóc. Bạch Cốt Tinh trong đầu lại xuất hiện Tôn Ngộ Không khuôn mặt. Tôn Ngộ Không tên kia sẽ không chết ba. Nghĩ tới đây Bạch Cốt Tinh cũng không nhịn được nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Nhìn thấy Bạch Cốt Tinh phản ứng, Tôn Ngộ Không hơi nhướng mày, lập tức rõ ràng nguyên nhân. Trước lời của ta nói, thật sự có người làm đánh giám. Tôn Ngộ Không đẩy cửa vào, tùy theo mà tới là sát khí lăng người khí tràng. Không những khác, những ngày qua Tôn Ngộ Không thực lực đã sớm đạt đến cấp thấp 9 tầng, thế nhưng muốn đạt đến yêu thú cấp cao thực lực nhưng không được, dù sao kém cảnh giới đây. Bạch Cốt Tinh quay đầu nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lần thứ hai mừng đến phát khóc. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Tôn Ngộ Không trầm mặc không nói, mà là vỗ một cái kim cô đồng, trường đồng ở giữa không trung xoay chuyển, cứng rắn bắp trên mặt đất lưu loát trước mắt, khắc xuống bốn chữ lớn, thu phía sau tính sổ, tiếp theo bất thiên bất ỷ địa cắm vào ở chính giữa. Là người nào đến gây sự? Tôn Ngộ Không đem hồ lô rượu thả xuống, hướng về phía Bạch Cốt Tinh mỉm cười nói. Bạch Cốt Tinh cười khổ một tiếng, hồi tưởng lại mấy ngày nay, Tôn Ngộ Không không ở hầu tự động tin tức truyền ra ngoài, một đám người tới cửa báo thủ, cụ thể là không ai nói rõ được. Bọn họ ở bên ngoài phá cửa, ở bên ngoài trên tường viết một ít thô nói lời xấu xa, thậm chí còn có mắng Bạch Cốt Tinh, nếu không là hầu tự động quy định không được tự tiện xông vào người khác nơi ở, e sợ liền nàng đều tự thân khó bảo toàn. Mỗi trời xế chiều, đêm khuya bọn họ đều sẽ tới. Bạch Cốt Tinh nói rằng, Tử Lan đây, nàng cũng ở hầu tự động trên, tại sao không có cản những người kia đi? Tôn Ngộ Không hỏi. Phải biết trước Tử Lan một người ở hầu tự động thời điểm, phổ thông hầu đệ tử nào dám trên nơi này đến gây sự. Một khi tự tiện xông vào hầu tự động, vậy thì là đắc tội rồi Tử Lan. Tử Lan, đầu hai ngày thời điểm, nàng đã tới. Một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tựa hồ rất xem thường ta, sau đó cùng ta nói ngươi có thể chết ở Hoa Quả Sơn. Bạch Cốt Tinh nhìn phía xa, tâm sự nặng nề mà nói rằng, xem thường ngươi đó là tự nhiên, không chỉ có là hạt nhân hầu đệ tử hơn nữa càng là cấp thấp 7 tầng, nàng sư huynh Trung Ly hầu là cấp thấp 9 tầng, đã xung kích qua 3 lần trung tầng. Bọn họ người như thế, trời sinh chính là tu luyện vật liệu. Ngươi là cái gì rác rưởi? Ngươi một năm trước bước vào hình người, hiện tại ở tại hầu tử động trên, cùng Tử Lan hô hấp cùng một nơi thiên địa linh khí, ngươi hiện tại cũng tại tử hình 6 tầng. Nàng tựa hồ tuổi so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu đi. Tôn Ngộ Không cau mày nói rằng, ta cũng không cầu ngươi để ta ở nơi này. Bạch Cốt Tinh sau khi nghe xong, quả thực là giận không chỗ phát tiết, hận không thể lúc trước lấy đầu cướp địa chết ở chỗ này. Thế nhưng nghĩ đến Tôn Ngộ Không nói tới đúng là sự thực, không nhịn được siết chặt nàng trắng non nằm đấm. Cái này cầm, mỗi ngày 3 thanh không cần nhiều uống. Tôn Ngộ Không ngã một bình mật rắn rượu cho nàng, lấy Bạch Cốt Tinh cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn đến tính toán, này một bình lượng phòng trừng đủ nàng uống một tháng trước. ta muốn uống cái này làm gì? Bạch Cốt Tinh cau mày, lần trước uống rượu say sự tình nàng còn chưa quên. Để ngươi uống ngươi cứ uống. Đúng rồi, hạt nhân hầu đệ tử mỗi tháng đều có thể sử dụng 3 lần mật thất tu luyện, một lần nhiều nhất 3 ngày. Ngươi mấy ngày nay liền đi vậy tu luyện đi. Công pháp cái gì có sao? Nếu như điểm cống hiến không đủ hối đoái ta cho ngươi. Tôn Ngộ Không thừa dịp Bạch Cốt Tinh không chú ý, lặng lẽ phất đi tới vệt nước mắt trên mặt nàng nói tiếp. Đây chính là ngươi nói, ta muốn học hoàng giai thượng phẩm công pháp Tử Linh Bách Thêu Quyết cùng một bản hoàng giai trung phẩm Võ Kỹ Thủy Nguyệt Kiếm Phổ, tổng cộng là 520 điểm cống hiến. Bạch Cốt Tinh trầm ngâm chốc lát, liền một mặt kiêu ngạo mà nói rằng, nàng chỉ là để chứng minh nàng đi qua hầu tự động tàng kinh các. Có điều tàng kim các công pháp phần lớn đều chỉ có thể nhìn cái mở đầu, chỉnh bản công pháp cần điểm cống hiến để đổi. 520 điểm sao? Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, vẹn vẹn là nhân vì là con số này trùng hợp thôi, dù sao hắn ở Hoa Quả Sơn bên trong đánh chết yêu thú thu được điểm cống hiến tổng cộng hơn 3000. Cầm không ra đến rồi đi, đừng cả ngày tận khoát lác. Nghe nói ngươi hạt nhân hầu đệ tử điểm cống hiến đã sớm mua rượu tiêu hết đi. Bạch Cốt Tinh nhìn Tôn Ngộ Không, tuy rằng trên mặt đắc ý nói, thế nhưng nội tâm nhưng có chút tiếc nuối. Có điều Tôn Ngộ Không không có để ý, trái lại là để Bạch Cốt Tinh đem hầu đệ tử lệnh bài cho hắn. Phổ thông ngoại môn hầu đệ tử lệnh bài chính là rất phổ thông màu xám, nắm ở trên tay nhẹ nhàng, thậm chí Ngộ Không cảm giác hơi hơi dùng sức sờ một cái nói không chắc liền có thể phá hỏng, thế nhưng hắn hầu đệ tử lệnh bài nhưng là có một loại dày nặng cảm, lệnh bài màu đen dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng còn biến thành cao quý màu tím. Tôn Ngộ Không thần niệm hơi hơi nhận biết hầu đệ tử lệnh bài, liền rời đi 520 điểm cống hiến cho Bạch Cốt Tinh. Một lần nữa bắt được hầu đệ tử lệnh bài, Bạch Cốt Tinh biểu hiện trên mặt lại dại ra bỗng nhiên trở nên mừng rỡ, tiếp theo lại trở nên khiếp sợ cùng khó có thể tin. Ta thật sự đáng giá ngươi đối với ta tốt như vậy sao? Lẽ nào ta là đang nằm mơ sao? Bạch Cốt Tinh cảm thấy loại này tựa như ảo mộng cảm giác không quá chân thực, không khỏi hỏi. Chương 301, Bạch Cốt Tinh tác dụng. Muốn xem ngươi thế nào cảm giác? Tôn Ngộ Không chỉ là đơn giản hồi đáp. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng không phải vẹn vẹn chỉ là đơn thuần giúp Bạch Cốt Tinh thôi. Nói cho cùng, Bạch Cốt Tinh đối với hắn mà nói chỉ là một cái danh nghĩa. Tuy rằng Bạch Cốt Tinh cùng hắn sớm sẽ không có ràng buộc, thế nhưng ở hầu tử trong động, những người khác còn tưởng rằng Bạch Cốt Tinh cùng Tôn Ngộ Không là có tình huống. Như vậy, liền có thể phòng ngừa vô cùng vô tận phiền phức. Tỷ như vị kia Ly Hầu, ở Tôn Ngộ Không nhập môn trước liền không chỉ một lần đối với Tôn Ngộ Không nhìn trộm, thế nhưng có Bạch Cốt Tinh, Ly Hầu đương nhiên sẽ không dây dưa nữa hắn. Thậm chí Tử Lan cũng là, có thể từ nàng đối xử Bạch Cốt Tinh thái độ liền có thể nhìn ra. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng là người bình thường, nếu như không phải Bạch Cốt Tinh lời nói, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được động tình. Đổi làm Bạch Cốt Tinh lời nói, Tôn Ngộ Không làm sao sẽ đối với một cái đã từng muốn giết người của mình động tình đây? Vì lẽ đó, Tôn Ngộ Không đối với Bạch Cốt Tinh càng tốt, hầu tử động liền đều cho rằng Bạch Cốt Tinh là Tôn Ngộ Không uy hiếp, kỳ thực chỉ là quân cờ thôi. Cứ như vậy, người khác trái lại không tìm được Tôn Ngộ Không nhược điểm. Trên thực tế, đối với Tôn Ngộ Không tới nói, Bạch Cốt Tinh mới là bị lợi dụng một phương. Mật thất tu luyện, hắn giải qua linh khí rồi rào trình độ là hầu tử động bình quân nồng độ linh khí gấp 3. Thế nhưng đối với hắn mà nói bằng là vô bổ, để Bạch Cốt Tinh dùng chỉ là thuận nước dòng thuyền thôi. Tôn hầu tử, không biết xấu hổ. Thiên lão nhị, lao đại ngươi, trụ trên đỉnh ngọn núi, con gái nuôi người, không thực lực, yêu tinh tướng, nói người, chính là ngươi. Cái kia bầy khỉ động người kết thúc buổi sáng tu luyện, lại chuẩn bị ngày nữa tỉnh cửa phủ chế nhạo Bạch Cốt Tinh. Bọn họ đến rồi. Bạch Cốt Tinh khẽ mỉm cười, nếu Tôn Ngộ không trở về, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Tôn Ngộ không khẽ mỉm cười, kỳ thực hắn thần thức sớm đã có phát hiện. Bây giờ Tôn Ngộ không thần thức có thể bao trùm toàn bộ hầu tự động giữa sơn núi, dù sao tương đối trống trải, thần thức phạm vi liền rộng rãi một ít. Xem Hoa Quả Sơn đâu đâu cũng có rừng cây rậm rạp, thần thức quan sát phạm vi cũng hội bị hạn chế. Bạch Cốt Tinh thấy rõ Tôn Ngộ không nhếch miệng lên, xoay người mang theo kim cô bổng liền đi ra ngoài. Cả người bóng lưng nương theo một trận gió thu, không khỏi để Bạch Cốt Tinh cảm nhận được một tia ý lạnh thấu xương. Tôn Ngộ không khắp nơi sát khí, cười gần từng bước một đi ra cửa lớn, đám kia vừa tới sân nhà phủ ngoại môn hầu đệ tử cùng mấy cái nội môn hầu đệ tử nhất thời há hốc mồm. Người có tên, cây có bóng. Tôn Ngộ không làm mới hầu đệ tử, mới nhập môn liền có thể trở thành là hạt nhân hầu đệ tử, còn ở tại hầu tử động. Càng đáng hận chính là còn kim ốc tàng tiểu, có người nói cái kia Bạch Cốt Tinh tướng mạo tuy rằng không sánh được những cái kia thiên chi tiểu nữ, thế nhưng ở toàn bộ hầu tử đến trong động xem cũng là cực kỳ xuất chúng. Vì lẽ đó, nửa tháng này Tôn Ngộ không không ở thời điểm, đám kia ngoại môn hầu đệ tử dồn dập tới cửa các loại sỉ nhục Bạch Cốt Tinh, cũng chính là phát tiết đối với Tôn Ngộ không đấu kỵ thôi. Chân chính cùng Tôn Ngộ không kết duyên người thậm chí chưa từng xuất hiện, đều là một ít khuôn mặt xa lạ. Hầu tử động trên một mảnh tĩnh lặng, liền ngay cả Tử Lan trong phủ hầu gái đều cảm thấy một trận hắc khí. Các ngươi là thiếu hụt quản giáo, đến ta quý phủ gây sự, liền như thế muốn tìm cái chết sao? Tôn Ngộ không hí mắt, cười nói: đây chính là Tôn Ngộ không, thông qua thí luyện mười quan, có thể chân đạp ở ngoài môn đệ nhất, lực chiến nội môn đệ nhất Tôn Ngộ không. Phía sau kim cô đồng đồng vĩ tha trên đất vang xào xạc, khoe miệng mà không đi ý cười biểu thị Tôn Ngộ không đối với cái đám này hầu đệ tử không để ý chút nào. Bọn họ đã sớm nghe nói Tôn Ngộ không, càng là trên mặt mang theo ý cười, càng khủng bố hơn. Nay không phải tùy tùy tiện tiện mỉm cười, là ác ma nụ cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, câm như hến, chỉ lo ra một tiếng động tĩnh. Thế nhưng Tôn Ngộ không nhưng không tha thứ địa hướng phía trước đi tới, các ngươi thật sự muốn chết phải không? Thần niệm đem câu nói này truyền tới mỗi người trong đầu, phảng phất là ở trong đầu của bọn họ lưu lại lái đi không được cái bóng. A, thật đáng sợ. Rốt cục có một người không nhịn được tinh thần áp bức, liền vội vàng xoay người hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Thế nhưng mới vừa đi tới một nửa, trực giác nửa người dưới tê dần, nhất thời mất đi chi giác, cả người ngã nhào trên đất, ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra sợ hãi biểu hiện. Ba, ta để ngươi đi rồi chưa? Tôn Ngộ Không ánh mắt lấm liệt, đám người kia bất luận đấu kỵ hắn cũng còn tốt, bị quạt gió thổi lượm mà đến vậy được, vì ai ai ai tới báo thù đều tốt, nói chung đều để Tôn Ngộ Không cảm thấy cực kỳ căm ghét. Đám người kia lại như là con dẹp giống như vậy, đánh chạy lại tới, đánh chạy lại. Liền ngay cả hắn đều mặc kệ. Các ngươi có phải là cảm thấy ta không dám giết các ngươi? Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không đưa tay từ phía sau cắm vào người kia yết hầu. Tiếp đó, cái này ngoại môn hầu đệ tử theo tiếng ngã xuống đất. Liền ngay cả tướng mạo Tôn Ngộ Không đều chẳng muốn xem, càng không muốn biết người này là ai. Thấy có người bị Tôn Ngộ Không trực tiếp giết, những người còn lại càng thêm sợ sệt, thậm chí là sinh ra tuyệt vọng. Có điều, Tôn Ngộ Không không có tiếp tục đại khai sát giới. Dù sao giết gà dọa khỉ liền được rồi. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không kéo người kia thi thể, tiếp theo ở sân nhà phủ tường ngoài trên viết xuống đẫm máu 8 cái đại tự, phạm Tôn Ngộ Không người, một thân tất chu. Các ngươi là định đem để phía này tường liền như vậy, vẫn là ta dùng các ngươi huyết một lần nữa nhiễm một lần? Tôn Ngộ Không mắt lạnh nhìn cái đám này hầu đệ tử, lớn tiếng nói rằng: "Tự chúng ta động thủ." Một người sợ đến quần đều ướt hầu đệ tử liền vội vàng nói: Một đám người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trước ở sân nhà phủ ở ngoài trên bức tường lưu lại những cái kia loạn đồ vẽ linh tinh dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại cái kia 8 cái đại tự. "Cút đi." Tôn Ngộ Không mắt thấy xong tất cả những thứ này, hừ lạnh nói: "Mọi người ở đây cho rằng có thể lúc rời đi?" Cái kia ma quỷ âm thanh lại vang lên. "Chờ đã." Mọi người vội vã xoay người lại, Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói: "Ai cho phép các ngươi như thế đi?" Đối mặt sân nhà phủ, cũng quỳ lần này sơn. Cái đám này hầu đệ tử nghe vậy phía sau dồn dập hướng về phía Tôn Ngộ Không quỳ xuống, tiếp theo mặt đầy nước mắt địa quỳ xuống núi. Tôn Ngộ Không nhìn yên lặng mà liếc mắt nhìn bộ thi thể kia, không nhịn được mặc niệm. Tuy rằng hắn cũng không muốn làm như thế, thế nhưng luôn có con dẹp yêu thích muốn chết. Bao quát Bạch Cốt Tinh phụ thân Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ giết tầm, mà là Bạch Cốt Tinh phụ thân muốn thiết lập Tôn Ngộ Không vào chỗ chết mới sẽ bị Tôn Ngộ Không giết ngược lại. Có điều hiện tại, nếu bước lên đường tu tiên, Tiểu Lạc Hầu chết tùy thời tùy khắc đang nhắc nhở hắn. Hắn không giết người, nhưng có người muốn giết hắn. Lại như Tiểu Lạc Hầu như thế, nếu không là Tiểu Lạc Hầu vừa bắt đầu để Tôn Ngộ Không có đề phòng, thậm chí Tiểu Lạc Hầu không biết Tôn Ngộ Không thủ đoạn, rất khả năng chết chính là Tôn Ngộ Không. Cho tới hậu quả, Tôn Ngộ Không đúng là không cân nhắc. Có điều bây giờ nhìn lại, nếu giết người, Bạch Cốt Tinh còn ở lại sân nhà phủ còn chưa đủ an toàn. Dù sao Bạch Cốt Tinh còn chưa là cấp thấp yêu ma. Tôn Ngộ Không đem thi thể đá qua một bên trong bụi cỏ, để Bạch Cốt Tinh mau mau đi thử luyện mật thất trốn trên một quãng thời gian. Bạch Cốt Tinh cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao Tôn Ngộ Không đã nói lời nói, đến hiện tại vẫn không có nuốt lời qua. 520 điểm cống hiến điểm, bình thường một cái ngoại môn hầu đệ tử bình thường cần thời gian 3, 5 năm mới khả năng tích tán lên. Tôn Ngộ Không nhưng là con mắt đều không nháy mắt một hồi liền cho nàng vào.